Hứa Gia Thương hội xe ngựa vây ra một cái vòng tròn, những hắc y nhân kia tuy nhiên khí thế hung hăng xông lên, có thể những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hộ vệ lại không có như ong vỡ tổ hướng giết tới, không sai là rút ra binh khí, đứng ở những cái kia phía sau xe ngựa, theo hiểm mà thủ. Rất nhanh, song phương liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Đặng Giật Phi phát hiện, đối phương hai vị phá thiên cảnh võ giả cũng chưa từng xuất hiện, mà là ở vào xem chừng bên trong, Đặng Giật Phi ngược lại không để ý, chỉ là tùy ý tìm một lỗ hổng, đánh giết những hắc y nhân kia. Vẹn vẹn đi qua 5 cái thời gian hô hấp, hai vị kia phá thiên cảnh võ giả đột nhiên động, bọn họ bay thẳng hướng trong thương đội dạng vị trí, phóng tới Cao Trạch Danh phương hướng. Đặng huynh đệ, hỗ trợ. Tuy nhiên rất không muốn cùng Cao Trạch Danh xưng huynh gọi đệ, bất quá Đặng Giật Phi lựa chọn giúp đỡ. Hỏa diễm áo nghĩa, toái lưu tinh. Một vị người áo đen trường kiếm vung lên, vô số lớn chừng quả đấm hỏa diễm mang theo nóng rực nhiệt độ, từ giữa không trung đánh tới hướng Cao Trạch Danh. Mà một vị khác người áo đen chính muốn động thủ, sau lưng lại nhấp nhoáng trướng mắt bạch quang, cái này đạo bạch quang làm cho hắn không thể không từ bỏ đối Cao Trạch Danh xuất thủ. Không sai, Đặng Giật Phi xuất thủ. Đáng tiếc là, Đặng Giật Phi cực quang áo nghĩa quá mức rõ ràng, dẫn đến hắn trong chiến đấu, rất khó đánh lén thành công. Trừ phi hắn nguyện ý trong chiến đấu, không cần cực quang áo nghĩa. Có điều rất rõ ràng, hắn sẽ không như thế làm. Đặng Giật Phi làm lại không sợ thân phận bại lộ. Kinh lôi kiếm pháp. 4 loại ý cảnh, áo nghĩa toàn bộ mở ra. Đặng Giật Phi đối diện vị kia người áo đen hô hấp cứng lại. Xích huyết kiếm đột nhiên buộc phát ra ánh lửa màu trắng, cô này hỏa quang, còn kèm theo đùng đùng không dứt điện lưu âm thanh. Trong bóng tối, Đặng Giật Phi tựa như là một cái to lớn vật sáng. Đối thủ của hắn, vừa mới vừa đối mặt, thì cảm nhận được một cô áp lực lớn lao. Xem ra, Thứ Phong tổ chức tình báo, cũng có vấn đề mà. Trên tình báo nói, Hứa Gia Thương hội hộ vệ trong thành viên, chỉ có một vị phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả, không nghĩ tới. Bây giờ lại nhảy ra một cái. Nghe được câu này, Đặng Giật Phi nhìn một cái rừng cây chỗ sâu, một vị võ giả theo trong bóng tối, chậm rãi đi ra, bất quá may mắn, chúng ta cũng không có hoàn toàn tin tưởng Thứ Phong tình báo. Kiếm Linh đại nhân, đối phương là phá thiên cảnh võ giả sao? Phá thiên cảnh trung kỳ. Trần Hạo thuận miệng nói ra. Ừm. Toàn bộ chiến trường, Đặng Giật Phi cùng Cao Trạch Danh bên này, chỉ có 2 tên phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả, mà người áo đen bên kia không chỉ có 2 vị phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả, còn có 1 vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Xem ra, Đặng Giật Phi bên này chiếm cứ cực lớn thế yếu. Đặng Giật Phi bắt đầu toàn lực vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, cuồng bạo máu tanh khí thế theo trong cơ thể hắn tiết ra. Hết lần này tới lần khác, cỗ này đỏ như máu khí thế hoàn toàn bị cực quang áo nghĩa nhiễm trắng, không nhìn thấy nửa điểm dấu hiệu. Bị cỗ này ẩn hình khí thế xông lên, Đặng Giật Phi đối thủ không có bất kỳ cái gì phòng bị, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Một cú không khỏi hoảng sợ, trong nháy mắt đánh lên trong lòng của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút tắm rửa tại trướng mắt trong bạch quang Đặng Giật Phi, luôn cảm giác hắn so cái này đêm tối, còn muốn hắc ám. Luôn cảm giác nhìn như quang minh trong bạch quang, ấp ủ lấy càng đáng sợ giết hại cùng huyết tinh, càng thêm làm cho người e ngại vô biên hoảng sợ. Cực quang áo nghĩa, sát lục áo nghĩa, trảm thủ. Đối phương muốn tránh né, có thể đã muộn, hắn hoàn toàn lâm vào trong sự sợ hãi. Bạch quang thoáng qua một cái, đầu lâu bay lên không trung. Huyết điểm như mưa, một nửa dưới thi thể rơi, đập xuống đất, bịch một tiếng vang trầm. Chương 789, vật phẩm quý giá. Đặng Giật Phi giải quyết xong đối thủ, nhìn về phía vị kia phá thiên cảnh trung kỳ người áo đen, trong mắt chiến ý rất đậm. Hắn thấy, phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, vừa tốt mạnh hơn hắn lên một cái cảnh giới nhỏ, cần phải cùng hắn chênh lệch không đại tài đúng. Phá thiên cảnh trung kỳ võ giả phát hiện mình một vị thủ hạ bị giết, sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên, cái này đạo bạch quang. Người là ai? Cực quang kiếm khách Đặng Giật Phi. Ngươi có nghe nói qua sao? Cái kia quỷ kiến sầu. Đặng Giật Phi một cái khác ngoại hiệu, theo người áo đen trong miệng thốt ra. Đặng Giật Phi bản thân, nghe được cái ngoại hiệu này, sắc mặt nhất thời thì sụt xuống. Rất rõ ràng, hắn không chào đón quỷ kiến sầu cái ngoại hiệu này. Các đời xích huyết kiếm kiếm chủ, thì không có mấy người nắm giữ có thể làm cho mình hài lòng ngoại hiệu. Nhưng đổi một loại thuyết pháp, nắm giữ ngoại hiệu võ giả, khả năng thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng bọn hắn tuyệt đối rất đặc thù. Tuyệt đối có điểm đặc sắc, dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ. Đối với Đặng Giật Phi quỷ kiến sầu cái ngoại hiệu này, Trần Hạo lại cảm thấy không tệ. Nghe xong liền biết, nắm giữ ngoại hiệu này võ giả, là một cái khiến người ta cực kỳ nhức đầu ra hỏa. Quỷ kiến sầu. Đặng Giật Phi lắc đầu, quỷ kiến sầu thì quỷ kiến sầu đi. Dù sao đều như thế, ta cũng không quan tâm. Nghe nói ngươi đã từng là Tây Tần Quốc Thiên Vân Tông đệ tử, về sau phản bội chạy trốn, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi cần phải còn rất trẻ a. Không nghĩ tới, ngươi đã nắm giữ phá thiên cảnh thực lực. Người áo đen một bên cảm thán, một bên quất ra một cây trường thương, bất quá đã ngươi dám giết người của chúng ta, vậy sẽ phải giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Giết chết một vị tuổi trẻ thiên tài, Tê vẹn vẹn chỉ là muốn vừa nghĩ, ta thì toàn thân dễ chịu. Đặng Dật Phi cười lạnh một tiếng, ngươi thì không có ý định giải thích một chút, các ngươi tại sao muốn cướp Hứa Gia thương đội sao? Trong tay bọn họ có đồ tốt, chúng ta đương nhiên liền muốn đoạt rồi. Người áo đen vừa mới dứt lời, thì khua tay trường thương màu bạc, phóng tới Đặng Dật Phi. Liệt hỏa áo nghĩa, liệu nguyên thương pháp. Hỏa hồng sắc áo nghĩa, nhuộm đỏ bầu trời đêm, như là thiêu đốt mây hồng đồng dạng. Hỏa quang đem phụ cận khắp nơi đều nhuộm thành hỏa hồng sắc. Mặt đối áo đen người công kích, Đặng Dật Phi không có chút nào sợ hãi. Bốn đạo áo nghĩa, ý cảnh đều mở, toàn bộ khắp nơi đều thành trắng sáng sắc, thậm chí còn triệt để che đậy kín người áo đen liệt hỏa áo nghĩa thanh thế. Kiếm pháp, kinh lôi. Bạo liệt điện lưu âm thanh lần nữa nổ vang. Đây là lôi đỉnh cùng hỏa diễm ở giữa đọ sức, đây là cấp độ nhập môn cực quang, sắt lục áo nghĩa cùng tiểu thành liệt hỏa áo nghĩa ở giữa đọ sức. Kết quả, Đặng Dật Phi lần nữa chiếm cứ thượng phong. Bởi vì xích huyết kiếm đối với hắn áo nghĩa, ý cảnh tăng phúc, đối với hắn kiếm pháp, thân pháp tăng cường, còn có cực quang áo nghĩa, bản thân đối ác đồ áp chế tác dụng. Tổng thể đến xem, dù là người áo đen thương pháp thẳng thắn thoải mái, thanh thế kinh người, nhưng hắn nhìn như cuồng bạo công kích, y nguyên bị Đặng Dật Phi trong tay ánh kiếm tùy tiện ngăn cản. Người áo đen bên kia, nguyên bản có 3 vị phá thiên cảnh võ giả, một vị bị Cao Trạch Danh ngăn cản, một vị bị Đặng Dật Phi đánh giết, lại bị hắn ngăn lại, Hứa Gia thương hội cùng người áo đen ở giữa bình tĩnh chiến đấu tình huống, nhất thời giằng co. Theo chiến đấu tiếp tục, người áo đen bên kia, đầu tiên ngồi không yên. Cùng Đặng Dật Phi tác chiến cái vị kia người áo đen hô to một tiếng rút lui, các người áo đen vừa bắt đầu ngay ngắn trật tự lùi lại lên. Mà Đặng Dật Phi đối thủ, không có trực tiếp chạy trốn, mà chính là từ từ ngăn chặn hắn, hiểm hộ những người khác đi trước. Toàn diện đều đừng chạy. Đặng Dật Phi hét lớn một tiếng, quanh thân trắng quang đại tác. Vô số bị bao phủ tại trong bạch quang người áo đen trong nháy mắt sắc mặt thảm bại, biểu lộ hoảng sợ. Lôi đình bộ. Nương theo lấy tiếng sấm, Đặng Dật Phi giống như một đạo điện quang, tại người áo đen ở giữa xuyên thẳng qua nhảy lên. Trần Hạo có thể rất rõ ràng cảm nhận được, Đặng Dật Phi trên thân lôi đình ý cảnh đột nhiên tăng cường. Hắn nhập môn cảnh lôi đình ý cảnh, tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, thì liền lôi đình bộ đều tinh tiến không ít. Bạch quang tiêu tán, lôi đình yên lặng, vô số người áo đen đầu lâu thật cao vung lên. Trảm thủ. Hơn 30 tên người áo đen tại lôi đỉnh trong nháy mắt, đầu một nơi thân một nẻo. Lôi đỉnh ý cảnh, lôi đỉnh bộ đồng thời thu hoạch được đột phá, Đặng Dật Phi trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn nhìn qua chính đang rút lui còn lại rất hắc ý người, lần nữa hóa thành một đạo buôn lôi, lấy tia chớp đồng dạng tốc độ xông vào trong hắc ý nhân. Không có tên kia phá thiên cảnh trung kỳ võ giả chế ước Đặng Dật Phi, quả thực liền như là hổ vào bầy dê đồng dạng, đem những hắc ý nhân kia giết đến người ngã ngửa đổ. Mà Hứa Gia bọn hộ vệ cũng kịp phản ứng. Hào hào bắt đầu vây giết người áo đen. Đặng Dật Phi, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng. Trước mắt thuộc hạ tổn thất nhiều như vậy, áo đen đầu lĩnh nghiến răng nghiến lợi nói. Khinh người quá đáng. Đặng Dật Phi lắc đầu, cái này không gọi khinh người quá đáng. Trong mắt của ta, các ngươi căn bản không tính người. Ngươi. Người áo đen ngươi chữ còn chưa nói ra miệng, Đặng Dật Phi lại lần nữa dây dưa đến hắn. Bởi vì trong hắc y nhân cao thủ, đã bị hắn giết đến không sai biệt lắm. Thưa tại. Cũng liền hai vị phá thiên cảnh võ giả đáng giá hắn xuất thủ. Hắn không có khả năng đến cướp đoạt Cao Trạch Danh đối thủ, đúng lúc hắn có coi trọng vị kia phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Đáng chết. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Người áo đen kêu gào, đem đỏ ngọn lửa màu đỏ thương vung vẩy đến kín không kẽ hở. Nhưng tại Đặng Dật Phi xem ra, những thứ này chống cự đều là phí công. Thân hành bộ. Người áo đen rốt cục lựa chọn từ bỏ xuống thuộc hạ của mình, hướng về nơi xa chạy trốn. Lôi đình bộ. Tiếng sấm nổ bên trong, Đặng Dật Phi lập tức đuổi kịp đối phương. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, Đặng Dật Phi thân pháp, tại xích huyết kiếm trợ giúp dưới, đã không yếu. Đi chết đi. Bạch quang lần nữa chớp động. Các loại Đặng Dật Phi lúc đi ra, hắn liền phát hiện, toàn bộ Hứa Gia thương người biết đều tại ngoài bìa rừng chờ lấy hắn. Khi thấy hắn thời điểm, toàn bộ thương đội người đều hoan hô. Bọn họ biết, Đặng Dật Phi thắng, giết người áo đen kia, bọn họ an toàn. Cao Trạch Danh nhìn lấy Đặng Dật Phi, ngữ khí kích động nói: Không nghĩ tới, không nghĩ tới, Đặng huynh đệ thực lực đã vậy còn quá mạnh, liền phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, đều không phải là đối thủ của ngươi, quả thực mạnh đến đáng sợ, ta nhiều năm như vậy đều sống đến chó trong bụng. Đặng Dật Phi biết, Cao Trạch Danh ca ngợi, phát ra từ thực tình. Nhưng hắn thủy chung có một khỏa khiêm tốn trái tim. Xích huyết kiếm bên trong kiếm linh đại nhân, đã sớm đã nói với hắn, các đại đỉnh tiêm thế lực lĩnh vực cảnh cường giả sự tình. Hắn vẹn vẹn chỉ là phá thiên cảnh võ giả mà thôi, về sau đường phải đi còn rất dài. Đặng huynh đệ, ngươi có tại người áo đen trên thân phát hiện thứ gì sao? Không có. Đặng Dật Phi trả lời, ta xem qua, chí ít ta đánh chết hai vị phá thiên cảnh võ giả rất cẩn thận, bọn hắn không gian giới chỉ bên trong, không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh bọn họ thân phận đồ vật. A. Cao Trạch Danh thất vọng lắc đầu. Có thể nói cho ta biết, các ngươi lần này trong thương đội, có cái gì quý giá đồ vật sao? Xem ra rất không bình thường nha. Liên phá thiên cảnh đều cao thủ đều xuất động, hết lần này tới lần khác các ngươi trong thương đội, chỉ có một cái phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả. Chương 790, Bát Sơn Đạo Phỉ. Cái này Cao Trạch Danh do dự một chút, nhìn về phía bên người Hứa Gia quản sự. Hứa Gia quản sự háng giọng một cái, đối Cao Trạch Danh nói ra, hiện tại mỗi tất phải ẩn giấu, thì để ta tới nói cho Đặng công tử đi. Hứa quản sự hé miệng, hướng Đặng Dật Phi truyền âm nói, chúng ta lần này áp giải hàng hóa, nhưng thật ra là một cái linh thần quả, cái này viên linh thần quả, cũng là chúng ta trong lúc vô tình thu lại, nó đối với chúng ta Hứa Gia tới nói, phi thường trọng yếu, việc quan hệ chúng ta Hứa Gia có thể quật khởi. A linh thần quả, hẳn là có thể trợ giúp phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả đột phá loại kia ba lá linh thần quả A. Đúng, không sai. Hứa quản sự nói ra, ngươi thì tin tưởng ta như vậy. Đặng Dật Phi hỏi, ngươi thì không sợ, ta đem linh thần quả cho đoạt. Dù sao ta hiện tại cũng là phá thiên cảnh sơ kỳ, ba lá linh thần quả, sau khi ăn vào, nói không chừng có thể giảm bớt ta mấy chục năm khổ tu. Hứa quản sự cười khổ nói, không có cách, ta hiện tại chỉ là tin tưởng Đặng công tử nhân phẩm của. Tin tưởng nhân phẩm của ta. Đặng Dật Phi sờ lên cái mũi, thấp giọng nói ra, tốt à, ngươi đánh bạc đúng, ba lá linh thần quả mặc dù là ta tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng còn không đến mức để cho ta không nể mặt ra đi đoạt. Như vậy sau khi chuyện thành công, chúng ta Hứa Gia nguyện ý lấy nỗ lực 200.000 hạ phẩm linh thạch. Xem đi, nếu như một đường lên đối thủ rất nhiều, có lẽ ta sẽ không để ý những cái kia linh thạch. Đặng Dật Phi nhìn thoáng qua Hứa quản sự, ngươi nói, biết trong thương đội có 3 lá linh thần quả thế lực, đến cùng có bao nhiêu cái. Hứa quản sự thở dài nói, kỳ thật, cái này đã không trọng yếu, tin tức đã bị tiết lộ đi ra, những cái kia cướp đoạt linh thần quả thất bại thế lực, đồng dạng khả năng đem tin tức truyền đi. Cho nên ta cho rằng, chúng ta vẫn là muốn làm tốt, dự tính xấu nhất. Cha cha. Đặng Dật Phi chép miệng có thể tắc lưỡi đầu, nếu như địch quá nhiều người, ta có thể sẽ trốn. Trước nói với ngươi một tiếng, 200.000 hạ phẩm linh thạch, còn không đủ để cho ta bán mạng. Không có việc gì, ta có thể lý giải, có thể lý giải. Hứa quản sự cười trả lời, chỉ cần Đặng công tử hết sức liền tốt. Cái kia còn tạm được. Các loại Đặng Dật Phi sau khi rời đi, Cao Trạch Danh, Hứa quản sự, cùng Hứa Gia tứ thiếu gia tiến nhập một cái lều vải. Mới vừa tiến vào lều vải, Cao Trạch Danh thì hoán giận nói, Hứa quản sự, ngươi tại sao muốn nói cho Đặng Dật Phi chúng ta mang theo 3 lá linh thần quả? 3 lá linh thần quả, chỉ cần là võ giả, đều khó có khả năng không nổi tham nghiệm, vạn nhất hắn động tâm tư, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hứa quản sự lắc đầu nói, Cao hộ vệ, ngươi là không hiểu, ngươi nhìn Đặng Dật Phi thực lực như thế nào? Ta không phải là đối thủ, Cao Trạch Danh rất tự biết do nói ra, chúng ta toàn bộ người cũng không là đối thủ. Vậy nếu như, người ta thật muốn cướp 3 lá linh thần quả, chúng ta có thể giữ được? Không thể. Cao Trạch Danh chán nản nói. Có điều hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, nhưng chúng ta có thể giấu giếm 3 lá linh thần quả sự tình nha. Giấu giếm? Làm sao giấu giếm? Người ta đều hỏi thử coi, khó nói chúng ta còn muốn lừa gạt. Lừa gạt, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại sẽ để người ta biết được chân tướng về sau, càng thêm tức giận. Mà lại thì coi như chúng ta không nói, ven đường gặp phải, những cái kia đối 3 lá linh thần quả có ý đồ ra hỏa, bọn họ cũng có thể sẽ nói. Hứa quản sự nói, đã dạng này, chúng ta còn không bằng gọn gàng dứt khoát, thẳng thắn tương đối tốt, nếu như Đặng Dật Phi thật đối 3 lá linh thần quả có hứng thú, chúng ta thì nhận, dù sao chúng ta rời đi Đặng Dật Phi, cũng không có khả năng đem linh thần quả đưa về đến gia tộc. Bất quá vận khí tốt chính là, Đặng Dật Phi người này, vậy mà ngoài ý liệu chính trực chút, đối mặt 3 lá linh thần quả. Hắn vậy em à không có chút nào động tâm, thật đúng là một kẻ đáng sợ. Đáng sợ sao? Cao Trạch Danh cười cười, ta thế nào cảm giác, hắn là có chút bảo thủ cứng nhắc. Hứa quản sự cúi đầu, ánh mắt bên trong lóe qua một tia vẻ kiêng dè. Hắn muốn kiệt lực giữ lại Đặng Dật Phi, không chỉ là tín nhiệm Đặng Dật Phi nhân phẩm, đồng dạng cũng là hy vọng, Đặng Dật Phi có thể quản thúc một chút Cao Trạch Danh. Có một chút có thể khẳng định, tuyệt đại đa số phá thiên cảnh võ giả, đều sẽ đối 3 lá linh thần quả động tâm. Cao Trạch Danh là Hứa Gia hộ vệ, lấy cũng là Hứa Gia nữ, bất quá áp giải 3 lá linh thần quả trong khoảng thời gian này đến nay, Hứa quản sự có thể rõ ràng cảm nhận được, Cao Trạch Danh bắt đầu tâm thần bất an. Điều này khiến cho Hứa quản sự cảnh giác. Một đám Hứa gia tứ thiếu gia tò mò hỏi, Hứa quản sự, vì cái gì ngươi nói, Đặng Giật Phi không động tâm thì rất đáng sợ. Người sống ở trên đời này, có lúc, là đang cùng tự mình làm đấu tranh, đối với võ giả tới nói, có thể khống chế chính mình, khống chế lại dục vọng của mình, thật đáng quý, điều này đại biểu Đặng Giật Phi bản nhân kiên định nội tâm. Dạng này người, lại phối hợp siêu phàm võ đạo thiên phú, vậy đơn giản thật là đáng sợ. Hứa gia tứ thiếu gia đưa mắt nhìn sang Cao Trạch Danh. Cao Trạch Danh thở ra một hơi thở dài, Hứa quản sự nói rất có đạo lý, Đặng Giật Phi đích thật là thiên túng kỳ tài, ta vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, còn xưa nay chưa bao giờ gặp giống hắn lợi hại như vậy thiếu niên, đợi một thời gian, hắn chắc chắn danh động Nam Vực. Ba người thương lượng một hồi về sau, Cao Trạch Danh cùng Hứa quản sự bắt đầu mệnh lệnh an trí người bị thương, xử lý thi thể. Thương đội hộ vệ thi thể, đều bị người dùng không gian giới chỉ thật tốt bảo tồn. Đến mức những hắc y nhân kia thi thể, Hứa gia thương đội người tại vơ vét trên người bọn họ tài vật binh khí về sau, thì đem bọn hắn phơi thây hoang dã. Đặng Giật Phi không có hứng thú xử lý những thi thể này, sớm thì nằm ngủ. Sau khi tỉnh lại không lâu, điểm tâm về sau, thương đội lại bắt đầu chậm rãi tiến lên. Đặng Giật Phi xe ngựa, đi giữa vị trí. Loại vị trí này, Đặng Giật Phi tương đối hài lòng, đầu đuôi cũng dễ dàng bị người đánh lén, ngược lại là vị trí trung tâm, một chút an toàn một chút, một khi phát hiện địch nhân quá mức cường đại, Đặng Giật Phi liền có thể bay thẳng đi. Không phải Đặng Giật Phi quá cẩn thận, mà chính là hắn không thể không cẩn thận. Lần trước ngăn cản bọn họ, thì có 3 vị phá thiên cảnh võ giả, nếu như tin tức truyền đi, về sau còn có người muốn cướp đoạt 3 lá linh thần quả, như vậy bọn họ thế tất yếu phái ra cường đại hơn đội hình tới. Nếu như đụng phải thần thông cảnh, hoặc là phá thiên cảnh đỉnh phong, Đặng Giật Phi tuyệt đối không cần suy nghĩ, trực tiếp chạy trốn. Mà lại hắn chạy cũng không có bất kỳ cái gì gánh vác. Dù sao mọi người trước đó đều đã nói xong. Địch tập. Tao ngộ người áo đen ngày thứ 7 buổi chiều, Đặng Giật Phi ngồi ở trên xe ngựa, đột nhiên cảm ứng được số lớn võ giả xuất hiện tại hắn thần thử phạm vi bên trong. Hứa gia thương đội lần nữa tập hợp, sau đó bày ra trận hình phòng ngự. Đặng Giật Phi cùng Cao Trạch Danh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lần này xuất hiện không phải người áo đen, mà là một đám long tinh hổ mãnh võ giả. Các ngươi là ai? Chúng ta là Bát Sơn Đạo, Hứa gia thương hội người, các ngươi nghe cho ta. Ta khuyên các ngươi thức thời một chút, ngoan ngoãn đem 3 lá linh thần quả giao ra đến cho chúng ta, nếu như các ngươi làm được rất nhanh, nói không chừng chúng ta còn có thể cho các ngươi lưu một cái mạng. Bát Sơn Đạo. Đặng Giật Phi nghe được cái tên này, thì nhíu mày. Chương 791, chủ trì công đạo. Bát Sơn Đạo, Đặng Giật Phi còn thật cái, hắn đã từng nhìn qua tư liệu của bọn hắn. Bát Sơn Đạo là chạy nhảy lên tại Thái Quốc bên trong một đám cỡ trung bọn trộm cướp. Nghe nói bọn họ hết thể từ 8 tên phá thiên cảnh võ giả tạo thành, đã từng trong vòng một đêm, hủy diệt qua một tòa tiểu hình thành trì. Hứa ra trong tay 3 lá linh thần quả, hoàn toàn chính xác đáng giá Bát Sơn Đạo nhóm xuất thủ. Một khi Bát Sơn Đạo đạt được 3 lá linh thần quả, Bát Sơn Đạo cái này bọn trộm cướp trong tổ chức, thì rất có thể xuất hiện một vị thần thông cảnh cường giả, để Bát Sơn Đạo nhảy lên trở thành đỉnh tiêm thế lực. 8 vị phá thiên cảnh võ giả, trong đó rất có thể có phá thiên cảnh đỉnh phong, hậu kỳ võ giả, cố lực lượng này đủ để cho Đặng Giật Phi nhượng bộ lui binh. Đặng Giật Phi lòng sinh thoái ý, bất quá hắn vẫn hỏi một câu, Kiếm Linh đại nhân, đối phương thật sự có 8 vị phá thiên cảnh võ giả sao? Có, trong đó 3 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Nghe được Trần Hạo trả lời, Đặng Giật Phi sắc mặt thì khó nhìn lên. Hứa quản sự khó xử mà hỏi, Đặng công tử, ngươi nhìn. Bát Sơn Đạo rất mạnh, 8 vị phá thiên cảnh võ giả đều tại chỗ, ta không phải là đối thủ của bọn họ, ta đề nghị các ngươi giao ra 3 lá linh thần quả. Cao Trạch Danh thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi là sợ bọn họ? Ta không sợ bọn họ, nhưng ta biết, hiện tại ta đánh không lại bọn hắn. Cho nên ta lựa chọn bảo toàn tính mạng mình. Đặng Giật Phi hồi đáp, nếu như các ngươi có lựa chọn khác, ta sẽ chúc phúc các ngươi. Cao Trạch Danh, đừng nói nữa. Hứa quản sự thật sâu thở dài một hơi, đi ra thương đội, đối diện trên 100 tên võ giả hô, tại hạ Hứa gia thương đội người phụ trách, ta có thể đem 3 lá linh thần quả giao ra, bất quá ta yêu mến bọn ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Chỉ cần chúng ta đem linh thần quả giao cho các ngươi nhất định phải dẫn chúng ta một con đường sống. Một vị khôi ngô võ giả bay lên trên trời lớn tiếng trả lời, có thể, ta hạ bảo bân đáp ứng các ngươi, đem linh thần quả giao ra đi. Vậy liền nhiều chút đại nhân. Hứa quản sự xuất ra một cái hộp ngọc đưa tới trên trán, hạ bảo bân tay giữa không trung vung lên, hộp ngọc kia thì rơi vào trong tay hắn, Cao Trạch Danh nhìn đến thì đau. Hạ bảo bân mở hộp ngọc ra, nhìn thoáng qua đồ vật bên trong, vô cùng hài lòng gật gật đầu. 3 lá linh thần quả là thật, ta rất hài lòng, các ngươi có thể rời đi. Cao Trạch rõ ràng yên lặng chỉ huy thương đội bắt đầu tiến lên, bất quá toàn bộ đội ngũ đều là âm u đầy tử khí. Mất đi 3 lá linh thần quả, bọn họ hứa ra thì đã mất đi một lần trọng yếu quật khởi cơ hội. Vừa mới vừa đi hơn 100 mét, một đạo hỏa hồng sắc roi dài theo trên tầng mây đè xuống, trực kích Đặng Dật Phi ngồi xe ngựa, Đặng Dật Phi cuống quýt nhảy cửa sổ mà ra. Đặng Dật Phi vừa mới trốn tới, hắn vừa mới ngồi xe ngựa liền bị đánh vì giới phấn. Một trận thanh thế to lớn, rộng lớn quan đạo trong nháy mắt bị roi dài cắt đứt, lưu lại một đường rãnh thật sâu khe. Trốn qua một kiếp, Đặng Dật Phi xoay người, liền nhìn đến một vị xuyên lấy hỏa hồng khải giáp trung niên lãnh diễm nữ nhân nắm màu đỏ roi ra, thật cao đứng giữa không trung, nhìn xuống Đặng Dật Phi, cùng Hứa ra thương hội. Hứa quản sự la lớn, các ngươi không phải đã đáp ứng, chỉ cần giao ra ba lá linh thần quả, thì thả chúng ta rời đi sao? Linh thần quả ta giao cho các ngươi, có thể các ngươi vì sao còn muốn đối với chúng ta ra tay? Chỉ nghe lãnh diễm nữ người nói, đáp ứng ngươi người, là Hạ Bảo Bân, ta cũng không có đáp ứng ngươi. Hứa quản sự tức giận đến mặt đều đỏ bừng. Đặng Dật Phi biết, sự kiện này, cũng không thể trách Hứa quản sự. Làm Bát Sơn Đạo cùng lúc xuất hiện thời điểm, ba lá linh thần quả thì đã định trước mang không đến Hứa ra, cho nên hắn mới nguyện ý chủ động giao ra ba lá linh thần quả, tranh thủ có thể sống. Hiện tại xem ra, hắn cực sai. Đặng Dật Phi căn bản là không có do dự, chạy xuống đại bộ phận, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Lãnh diệm nữ nhân nhìn hắn một cái, vung tay lên, ba vị phá thiên cảnh võ giả đuổi sát Đặng Dật Phi mà đi. Tiểu tử, đừng hòng chạy, ngươi hôm nay chết chắc. Đặng Dật bay ở phía trước trốn, sau lưng ba vị phá thiên cảnh võ giả đang ra sức đuổi theo kêu gào. Vừa mới bắt đầu, Đặng Dật Phi đích thật là có lòng đang lẩn trốn, bất quá khi hắn phát hiện sau lưng chỉ có ba vị phá thiên cảnh võ giả, mạnh nhất hai vị, bất quá là phá thiên cảnh trung kỳ võ giả lúc, trong lòng của hắn đột nhiên thì không hoảng hốt. Đặng Dật Phi thậm chí còn vô tình hay cố ý một chút thả chậm một chút tốc độ, sợ sau lưng ba người theo không kịp. Chạy hơn nửa canh giờ, Đặng Dật Phi cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, đột nhiên một cái trở về, trướng mắt trong bạch quang, một vị phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả bị Đặng Dật Phi một kiếm chảng thủ. Bát đệ! Bát đệ! Hai vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả bi thống hô. Nghe đồn, Bát Sơn Đạo tám vị phá thiên cảnh thành viên, toàn bộ kết thành huynh đệ khác họ, Đặng Dật Phi hiện tại tính toán là hiểu rõ. Cái kia chết rồi, giết hắn, cho chúng ta bát đệ báo thủ. Thánh kiếm lĩnh vực tầng 3. Mở. Trướng mắt bạch quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời, làm bạch quang tiêu tan lúc, còn lại hai vị phá thiên cảnh trung kỳ Bát Sơn Đạo đã bỏ mình. Đặng Dật Phi sắc mặt trắng bệnh, thu thập xong ba bộ thi thể, cũng không dám dừng lại, vội vàng rời đi. Hứa ra thương đội chỗ, như vậy lớn một cái thương hội vẹn vẹn chỉ còn lại có ba người, có Hứa quản sự, có Hứa ra tứ thiếu gia, còn có duy nhất phá thiên cảnh võ giả Cao Trạch Danh. Lãnh diệm nữ nhân nhìn lấy ba người, lại nhìn một cái vừa mới Đặng Dật Phi chạy trốn phương hướng, tâm lý có chút buồn chồn. Vừa mới nàng ba vị đệ đệ, đuổi theo giết vị kia chạy trốn phá thiên cảnh võ giả, đến bây giờ đều vẫn chưa về. Nói cho ta biết, vừa mới chạy trốn người kia là ai? Cũng là các ngươi Hứa ra võ giả sao? Cao Trạch Danh lắc đầu nói, không phải. Cái kia hắn là ai? Hắn là Đặng Dật Phi, cũng là trong truyền thuyết cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi, trên nửa đường chúng ta đụng phải hắn, cho nên đem hắn thuê mướn đến đây. Cái kia quỷ kiến sầu Đặng Dật Phi sao? Lãnh diệm nữ nhân như mày, nghe nói hắn rất có tinh thần chính nghĩa. Cũng là hắn. Hắn cái gì thời điểm, đột phá đến phá thiên cảnh. Rất hiển nhiên, Bát Sơn Đạo đối xử lạnh nhạt nữ nhân đồng dạng tại chuyên chú Đặng Dật Phi. Cũng đúng vào lúc này, chân trời lóe qua một đạo bạch quang chói mắt. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở sau đó, bạch quang biến mất, đối xử lạnh nhạt nữ nhân lại đem ba vị tù binh gọi cho còn lại Bát Sơn Đạo thành viên, xông về bạch quang phát ra phương hướng. Bất quá khi nàng cảm thấy hiện trường lúc, Đặng Dật Phi sớm liền chạy mất dạng. Nhìn trên mặt đất phun ra máu tươi, lãnh diệm nữ nhân cắn răng quát, "Đặng Dật Phi, ngươi chờ lão nương." Trốn rời hiện trường, Đặng Dật Phi một đường lên chuyên môn lấy vắng vẻ đường chạy, chạy trốn ròng rã hai ngày, hắn lại buông lòng xuống. Đặng Dật Phi sớm đã thành thói quen loại cuộc sống này phương thức, hoặc là truy sát người khác, hoặc là bị người khác truy sát, cái này hắn thấy, cũng là phong phú mà cuộc sống tốt đẹp. Đem Bát Sơn Đạo danh hào ghi chép đến chính mình sách nhỏ phía trên, Đặng Dật Phi tại ba ngày sau đi vào một cái thành nhỏ bên trong. Hắn tìm tới phủ thành chủ, lấy thợ săn tiền thưởng thân phận tiến vào Thái Quốc quản mới nhiệm vụ đại sảnh. Một người tướng mạo không tệ nữ nhân hỏi, ngài khỏe chứ, ngài có chuyện gì không? Đặng Dật Phi lắc một cái tay phải, ba bộ thi thể nằm chết dí trên quầy, nhất thời hấp dẫn rất nhiều thợ săn tiền thưởng ánh mắt. Trước mấy ngày, ta đụng phải Bát Sơn Đạo một bộ phận thành viên, giết ba cái, đây là thi thể của bọn hắn, từng cái đều là phá thiên cảnh võ giả, bọn họ là tội phạm truy nã, ta là tới lĩnh thưởng kim. Nữ nhân vội vàng nói, chờ một chút, ta lập tức tìm người đến hạch nghiệm. Rất nhiều thợ săn tiền thưởng tò mò nhìn, tuổi trẻ đến có chút không tưởng nổi Đặng Dật Phi. Bọn họ muốn biết hắn đến tuột cùng là ai. muốn biết hắn là có hay không giết Bát Sơn Đạo ba vị thành viên. Muốn biết, hắn đến cùng có thể cầm tới bao nhiêu thù lao. Một vị lao giả vội vàng đưa đi ra, một chút kiểm tra thực hư một chút ba cái đầu. Lao giả gật đầu nói, không có sai, đích thật là Bát Sơn Đạo ba vị thành viên. Thực lực tuy nhiên tính toán không đến đỉnh phong, nhưng cũng có phá thiên cảnh thực lực. Bọn họ treo giải thưởng ngạch cùng nhau, tổng cộng là 150.000 hạ phẩm linh thạch. Nghe được 150.000 hạ phẩm linh thạch, phủ thành chủ ngồi bên cạnh rất nhiều thợ săn tiền thưởng đều đỏ mắt. Bất quá thì coi như bọn họ đỏ mắt, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Phá thiên cảnh thực lực thợ săn tiền thưởng đã là cực kỳ lưa thưa ít, thần thông cảnh thợ săn tiền thưởng, đó là thật cực kỳ hiếm có, toàn bộ Thái Quốc cảnh nội, chỉ sợ đều không có mấy vị. Cho nên đối mặt sắp thân mang theo khoản tiền lớn Đặng Giật Phi, còn lại thợ săn tiền thưởng cũng chỉ có thể nhìn lấy, không dám động ý đồ xấu. Còn mời các hạ xuất ra thợ săn tiền thưởng thân phận minh bài. Đặng Giật Phi xuất ra nửa năm trước làm thợ săn tiền thưởng thân phận minh bài giao cho vị lão giả kia, lão giả đem thẻ bài phóng tới trận bàn phía trên, rất nhanh liền tra được Đặng Giật Phi thân phận, nguyên lai là cực quang kiếm khách, quả nhiên danh bất hư truyền. Đặng Giật Phi không nói thêm gì, cất kỹ 150.000 linh thạch liền rời đi. Xế chiều hôm đó, Đặng Giật Phi tìm được Thứ Phong tổ chức phân bộ, đem Bát Sơn Đạo đoạt đến 3 lá linh thần quả tình báo bán cho Thứ Phong tổ chức. Cái này kỳ thật thì là một loại ám hiệu, thuận tiện Thứ Phong tổ chức biết hành tung của hắn. Sáng ngày thứ hai, Đặng Giật Phi vừa mới tỉnh lại thì nghe được có người tại gõ hắn cửa phòng. Người nào? Nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng, Đặng Giật Phi cũng không có phất lờ. Ta, Từ Gia Bảo Từ Nhất Quang, ta muốn gặp mặt Cực Quang kiếm khách Đặng công tử. Đặng Giật Phi một chút do dự một chút, nắm xích huyết kiếm, chậm rãi mở cửa phòng ra. Đập vào mắt chỗ, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một vị tiên thiên cảnh trung kỳ hai bên võ giả, hắn tướng mạo thường thường, duy nhất có thể khiến người ta nhớ ký hắn, cũng là hắn dị thường da thịt trắng nõn, được không, có chút không bình thường. Ta chính là Đặng Giật Phi, ngươi có chuyện gì sao? Là như vậy, Đặng công tử, chúng ta Từ Gia Bảo gần nhất đụng phải đại phiền thoái, cùng Dương Thành người Trương gia bức bách chúng ta Từ Gia Bảo giao ra Từ Gia kiếm pháp, nếu như chúng ta không nguyện ý, bọn họ liền sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Từ Nhất Quang thấp giọng nói ra, Từ Gia kiếm pháp tại chúng ta Từ Gia Bảo truyền thừa mấy trăm năm, làm sao có thể nói giao cho người khác, thì giao cho người khác. Ngài nói đúng hay không? Đúng. Ta nghe qua Đặng công tử căm ghét như kẻ thù, lời hứa ngàn vàng, nghe nói Đặng công tử xuất hiện tại Cùng Dương Thành, càng là vui vô cùng, lần này ta tới, là hy vọng có thể mời Đặng công tử, cho chúng ta Từ Gia Bảo chủ trì công đạo. Chủ trì công đạo. Đặng Giật Phi sờ lên cằm, có chút nóng lòng muốn thử. Hắn biết, Từ Nhất Quang khẳng định không sao cả an hảo tâm. Nói là chủ trì công đạo, có thể Đặng Giật Phi rõ ràng, kỳ thật Từ Nhất Quang liền muốn chiếm Đặng Giật Phi tiện nghi, muốn lấy đại nghĩa danh nghĩa, mời Đặng Giật Phi cái này miễn phí phá thiên cảnh võ giả, làm tay chân. Đúng, cũng là chủ trì công đạo. Cái kia Trương gia cường sao? Không tính mạnh, tại Cùng Dương Thành bên trong miễn cưỡng xem như một cái gia tộc, vẫn là không có chỗ xếp hạng cái chủng loại kia, nghe nói Trương gia trong gia tộc. Mạnh nhất cũng bất quá là một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, miễn cưỡng so với chúng ta Từ Gia Bảo thực lực mạnh hơn một chút. Tốt, chuyện này, ta tiếp, ta thích nhất chủ trì công đạo. Đặng Giật Phi không có cự tuyệt Từ Nhất Quang mời, bản thân hắn thì đối chủ trì công đạo cảm thấy rất hứng thú, sự tình khẩn cấp sao? So sánh khẩn cấp, Trương gia chỉ cấp chúng ta thời gian 10 ngày cân nhắc, hiện tại đã qua 8 ngày. Từ Nhất Quang nói, ta hy vọng Đặng công tử có thể hiện tại liền tiến vào chúng ta Từ Gia Bảo. Vậy được rồi. Từ Gia Bảo dĩ nhiên không phải xây dựng ở Cùng Dương Thành bên trong, mà chính là xây dựng ở một tòa núi nhỏ sườn núi phía trên. Tại nhiều đời người Từ Gia vất vả kiến thiết giới, đã từng thôn sống nhỏ, biến thành hàng rào giống như kiến trúc kết cấu, để rất nhiều đạo tặc thổ phỉ chung bước, bảo vệ vô số người Từ Gia. Bất quá, loại này pháo đài, y nguyên không thể nào là phá thiên cảnh võ giả đối thủ. Chương 792, xen vào việc của người khác. Khi biết Đặng Giật Phi là mời đến chủ trì công đạo phá thiên cảnh võ giả lúc, Từ Gia Bảo võ giả đều vô cùng nhiệt tình tiếp đãi hắn, dù sao Đặng Giật Phi thấy thế nào, đều là đến giúp bọn hắn, đối phó Trương gia. Đặng Giật Phi gặp được Từ Gia Bảo bảo chủ, một vị khí huyết bắt đầu suy bại lão giả tóc trắng, lấy Trần Hạo kinh nghiệm đến xem, hắn cần phải miễn cưỡng còn có thể sống phía trên 20 năm, nếu như không có ngoài ý muốn. Tại trên bàn rượu, Từ Bảo chủ hướng Đặng Giật Phi giới thiệu một chút Từ Gia Bảo thành viên trọng yếu, hết thảy 7-8 tên tiên thiên võ giả. Sau đó Từ Bảo chủ hướng Đặng Giật Phi giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra. Từ khi hơn 100 năm trước, chúng ta Từ Gia Bảo đất này, cùng Trương gia ruộng đất và nhà cửa kể cùng một chỗ về sau, bởi vì mấy chỗ ruộng đất biên giới tuyến cùng nguồn nước vấn đề, hai nhà chúng ta sinh ra rất nhiều mâu thuẫn, thậm chí còn bởi vì những thứ này mâu thuẫn, chúng ta Từ gia cùng Trương gia còn chết qua một số trọng yếu thành viên gia tộc, gần nhất mấy chục năm, Trương gia ra một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, mà chúng ta Từ gia bảo lại có chút kế tục không còn chút sức. Lực nào? Từ bảo chủ nhìn thoáng qua còn lại Từ gia tiên thiên võ giả, những cái kia tiên thiên võ giả nguyên một đám hổ thẹn cúi lầu xuống, Từ bảo chủ lại tiếp tục nói, Trương gia lần này ngấp nghé chúng ta Từ gia kiếm pháp, kỳ thật lao già ta lúc ấy là có dàn xếp ổn. Thỏa, nhận sợ ý nghĩ, có thể về sau vừa nghĩ, cái này lỗ hổng không thể mở, một khi mở, thì quan không lên, nói không chừng người Trương gia trực tiếp nào lên, đem chúng ta Từ gia bảo gặm đến không còn một mảnh. Nói đến đây, Từ bảo chủ thương lao trắng bệnh sắc mặt đều phiếm hồng. Vị lao nhân này rất rõ ràng, có một số việc, tuyệt đối không thể lui lại. Gần nhất hơn 50 năm đến, lao già ta lâu không nghe thấy chuyện giang hồ, ngay tại chính mình cái này một mẫu ba phần đất phía trên, dạy bảo chỉ điểm ta những cái kia hậu bối, hy vọng có thể dạy dỗ một cái thành tài, nếu như không phải Từ Nhất Quang nói cho ta biết, ta đều còn không biết, gần nhất Thái Quốc vậy mà ra ngươi như thế một vị tuổi trẻ thiên tài. Từ bảo chủ cười nói, theo ngươi so sánh, chúng ta Từ gia bọn nhóc con này, chẳng phải là cái gì. Từ bảo chủ quá khen. Chưa từng có phần thưởng, ta lão đầu tử theo không tùy tiện khoa trương người. Từ bảo chủ cười ha hả nói, lần này Trương gia người tới, ta chỉ là hy vọng Đặng công tử có thể giúp chúng ta người Từ gia nói hai lời công đạo. Dù sao Từ gia kiếm pháp tại chúng ta Từ gia, truyền thừa hơn ngàn năm, gia truyền kiếm pháp, làm sao có thể tùy ý bày ra cho ngoại nhân. Đặng công tử, ngươi nói, ta nói có đúng hay không? Đúng. Người Trương gia hoàn toàn chính xác quá mức bá đạo. Điểm ấy, Đặng Giật Phi nhất định phải thừa nhận. Mặc kệ là dùng cái kia loại phương thức, cướp đoạt gia tộc khác, tông phái thế lực trọng yếu công pháp, đều muốn bị coi là tuyệt đối khiêu khích cùng thế lực ở giữa chiến tranh điểm báo. Đến lúc đó, còn mời Đặng công tử cho chúng ta Từ gia chủ trì công đạo, chỉ cần Đặng công tử có thể giúp chúng ta nói điểm lời công đạo, chúng ta Từ gia bảo nhất định sẽ không quên Đặng công tử ân tình. Dễ nói, dễ nói. Trần Hạo buồn cười nhìn lấy Đặng Giật Phi, hắn đột nhiên phát hiện, kỳ thật Đặng Giật Phi có chút tên hay. Bất quá loại này yêu thích, cũng không mãnh liệt, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng tới hắn hành động. Trần Hạo cũng không có để ý, người sống một đời, sao có thể không có điểm yêu thích, Đặng Giật Phi yêu thích, kỳ thật cũng rất phù hợp hắn võ đạo ý chí. Cơm nước no nê về sau, Từ bảo chủ tự thân vì Đặng Giật Phi an bài một gian rộng rãi thoải mái dễ chịu gian phòng. Đặng Giật Phi rất nhanh nằm ngủ, ngày thứ hai hắn sau khi tỉnh lại, tại nha hoàn phục thị phía dưới sau khi rửa mặt, lại cùng Từ bảo chủ cùng một chỗ dùng quá bữa sáng. Tại Từ bảo chủ nhiệt tình mời mọc, Đặng Giật Phi cùng Từ bảo chủ đi tới Từ gia bảo một chỗ trong luyện võ trường. Trên trăm tên thiếu niên thiếu nữ đứng ở sân luyện võ phía trên, thỏa thích huy sái lấy mồ hôi. Đặng Giật Phi nhìn thoáng qua vũ khí của bọn hắn, liền không có lại đến, thứ nhất là vì tránh hiểm nghi, mà đến những cái kia vũ khí đại đa số đều là hoàng cấp mà thôi, đối với hắn không có cái gì giá trị sử dụng. Từ bảo chủ cảm thán nói, chúng ta Từ gia bảo 500 năm trước, vừa mới thành lập thời điểm, chỉ có hơn 70 người, đi qua 500 năm tích lũy kiến thiết, chúng ta Từ gia bảo mới dần dần phát triển ra loại này quy mô. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nghe Từ bảo chủ cảm thán, rất muốn nói cho hắn, xích huyết kiếm có thể trong nháy mắt, triệt để phá hủy bọn họ Từ gia hơn 500 năm kiến thiết. Đúng vào lúc này, Từ gia một vị tiên thiên võ giả vội vàng chạy tới bẩm báo nói, bảo chủ đại nhân, người Trương gia tới, dẫn đầu vẫn là Trương gia lão tổ Trương Tập Phong, bọn họ muốn gặp ngươi. Cái kia tới, cuối cùng đến rồi. Từ bảo chủ một vớt tròm dâu nói ra, Đặng công tử, vậy liền đã làm phiền ngươi. Không có vấn đề, ta có lẽ vẫn là ưa chủ trì công đạo. Chủ trì công đạo, giảm bớt phân tranh, đây cũng là theo đuổi của hắn nha. Mà lại tại chủ trì công đạo đồng thời, cũng không trở ngại hắn chu giết ác đồ mà. Từ gia bảo phòng tiếp khách, Từ bảo chủ mang theo Đặng Giật Phi lúc tiến vào, bầu không khí vô cùng cứng ngắc, giống như tại bọn họ trước khi đến, thì từng có một trận giao phong. Đứng tại Từ bảo chủ sau lưng, Đặng Giật Phi nhanh chóng đánh giá người Trương gia. Trương gia hết thể tới 7 người, trong đó một vị phá thiên cảnh trung kỳ lão giả, một vị phá thiên cảnh sơ kỳ trung niên võ giả, còn lại 5 vị, 2 vị tiên thiên võ giả, 3 vị chân nguyên cảnh võ giả. Chân nguyên cảnh võ giả, nói không chừng cũng là tới thấy chút việc đời. Trương Tập Phong, không nghĩ tới, ngươi còn thật tới. Từ bảo chủ ngồi đến thượng thủ, ngữ khí băng lãnh nói. Trương Tập Phong công phu miệng không hề yếu, từ lão quỷ, ngươi đều là nửa thân thể tiến quan tài người. Tính khí còn như thế hướng. Hừ, Trương Tập Phong, ta nói cho ngươi, chúng ta Từ gia tổ truyền kiếm pháp, là tuyệt đối không có khả năng cho ngươi mượn đọc qua. Trương Tập Phong nhướng mày, sau đó hắn thì đem ánh mắt phóng tới Đặng Giật Phi trên thân. Ta nói ngươi từ lão quỷ hôm nay làm sao cứng như vậy khí. Nguyên lai là mời ngoại viện. Trương Tập Phong nhìn lấy Đặng Giật Phi hỏi, vị này xem ra rất trẻ trung, còn không biết danh hào của ngươi. Đặng Giật Phi không có giấu giếm nói thẳng, ta Cực Quang Kiếm Khách Đặng Giật Phi. So sánh với Quỷ Kiến Sầu, hắn vẫn là càng ưa thích Cực Quang Kiếm Khách xưng hào. Chưa nghe nói qua, bất quá ta nhìn ngươi thực lực không tệ, có phá thiên cảnh sơ kỳ, người lại rất trẻ trung, tiền đồ vô lượng, cho nên ta khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác. Chưa nghe nói qua. Đặng Giật Phi hơi lúng túng sờ lên cái mũi. Một đường đến cùng Dương Thành, hắn còn lấy vì thanh danh của mình rất vang dội nha. Bất quá suy nghĩ một chút từ bảo chủ cũng không biết hắn, hắn thì bình thường trở lại. Thật xin lỗi, Trương gia gia chủ, ta là từ bảo chủ mời đến chủ trì công đạo. Đặng Giật Phi nghiêm túc nói, ta cảm thấy, từ gia kiếm pháp dù sao cũng là từ bảo chủ gia truyền kiếm pháp, không phải có thể tùy ý bị yêu cầu đọc qua. Trương gia chủ, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ta yêu cầu mượn đọc các ngươi Trương gia gia truyền công pháp, vũ kỹ, ngươi nguyện ý không? Đúng vào lúc này, Đặng Giật Phi nghe được, có người Trương gia cùng Trương Tập Phong nói Đặng Giật Phi sự tình. Trương Tập Phong có chút kiêng kỵ nhìn Đặng Giật Phi liếc một chút, vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, hừ, chúng ta Trương gia cùng từ gia sự, ta đề nghị ngươi không cần nhiều quản, xen vào việc của người khác người, không có kết cục tốt. Chương 793, gieo gió gặt bão. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo tức thời đối Đặng Giật Phi nói ra, cái này Trương Tập Phong hành sự thật bá đạo, trực tiếp đến cửa yêu cầu từ gia giao ra công pháp. Đối mặt từ gia bảo, Trương gia đều bá đạo như vậy, mặt đối với người bình thường, chỉ sợ Trương gia sẽ hung tàn hơn một số đi. Đặng Giật Phi ở trong lòng lên tiếng, xem như tán đồng kiếm linh Trần Hạo suy đoán. Nếu như ta nhất định muốn xen vào việc của người khác đâu? Đặng Giật Phi ôm lấy xích huyết kiếm, rất chăm chú hỏi. Trương Tập Phong hít một hơi thật sâu, híp mắt lại. Trong ánh mắt của hắn, lộ ra hung quang. Từ lão quỷ, ngươi định làm gì? Trương Tập Phong xoay người, trực tiếp hỏi từ bảo chủ. Chỉ là mượn các ngươi ra truyền kiếm pháp xem, các ngươi từ gia bảo cái kia không sẽ hẹp hòi sao như vậy. Từ bảo chủ lắc lắc đầu nói, nếu như các ngươi Trương gia nguyện ý dùng thanh mục kiếm pháp đổi Trương gia kiếm pháp, vậy ta sẽ đồng ý, nếu như không đổi, quên đi, còn xin ngươi trở về. Ngươi dựa vào, chính là cái này miệng còn hôi sữa thằng nhóc con. Trương Tập Phong chỉ Đặng Giật Phi cười nhạo nói, ta thừa nhận, hắn là phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả, rất lợi hại, nhưng hắn quá trẻ tuổi, làm sao có thể đánh giết Bát Sơn Đạo. Ta nhìn hắn thì là vận khí tốt, nửa đường nhặt được Bát Sơn Đạo thành viên thi thể, mới xuất ra lĩnh ngộ tiền thưởng. Còn Cực Quang Kiếm Khách, căm ghét như kẻ thù. Ta nhổ vào. Giống hắn loại này mua danh chuộc tiếng người, lão phu gặp nhiều. Trương Tập Phong là chỉ lấy Đặng Giật Phi cái mũi đang mắng. Đặng Giật Phi tấm kia băng sơn đều có chút biến ảo không ngừng, hắn là bao lâu không có bị người ở trước mặt như thế mang qua. Nhưng Trần Hạo lại thật cao hứng. Hắn thích xem kiếm chủ bị chửi, bị đánh mặt. Cùng các loại bị chó mèo. Trương gia chủ, còn xin ngươi một chút chừa chút khẩu đức. Xem ra, từ lao quỷ ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hôm nay ta muốn không để cho các ngươi từ gia bảo biết mình bao nhiêu cân lượng, các ngươi là sẽ không đem cái kia bộ huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp giao cho ta. Trương Tập Phong quay đầu nhìn về phía Đặng Giật Phi nói, ngươi chỉ là một giới tán tu mà thôi, thật sự cho rằng giết qua mấy cái tiên thiên võ giả, liền có thể tại Thái Quốc muốn làm gì thì làm. Hôm nay liền để ta Trương Tập Phong đến dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là tôn trọng tiền bối? Sáng loáng một tiếng, Trương Tập Phong rút ra một thanh thúy lục sắc trường kiếm. Đặng Giật Phi cười lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế rút ra xích huyết kiếm. Không thể tại từ gia bảo bên trong động thủ. Từ bảo chủ quát lớn. Hắn vừa mới muốn vọt qua đến, lại bị Trương gia một vị khác phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả chặn đứng. Có loại đi theo ta. Còn không đợi đối phương động thủ, Đặng Giật Phi thì vén xuống một câu ngoan thoại, bay ra từ gia bảo. Trương Tập Phong hơi một do dự, trực tiếp đuổi kịp Đặng Giật Phi. Mà một bên khác, Trương gia một vị khác phá thiên cảnh võ giả do dự một chút, cũng không có tại từ gia bảo bên trong trực tiếp cùng từ bảo chủ chiến đấu, mọi người ăn ý đổi một cái chiến trường. Như loại này, hai cái thế lực ở giữa cao tầng quyết đấu, dưới đại đa số tình huống, bọn họ cũng không nguyện ý tác động đến những gia tộc kia bên trong, trong môn phái, hoặc là những cái kia không quá tương quan người bình thường. Trừ phi là đánh nhau thật tình, đánh ra ngươi chết ta sống người quyết tâm, bằng không bọn hắn cũng tận lượng sẽ không ở trong thành chỉ ra tay đánh nhau. Giống Lâm Kiệt hủy hơn phân nửa cái Lô Khâu thành, đây chẳng qua là có người đem hắn ép. Âm Thi phái hủy diệt Lương Bình quốc Lương Đô, đồng dạng là bởi vì Âm Thi phái bị bức ép đến mức nóng nảy. Đến mức khinh nhan loại này, nàng hoàn toàn cũng là không có gì cả, không chút kiêng kỵ. Ai cũng không chế trụ nổi nửa điên nàng. Bát Sơn đạo tiền thưởng, hẳn là còn ở trên người ngươi đi. Trương Tập Phong hỏi. Đặng Giật Phi quay đầu, trực diện vị này mạnh hơn chính mình phía trên một bậc địch nhân, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Tiểu bối, để cho ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là lâu năm cao thủ. Trương Tập Phong vung lên xanh biếc, một nói kiếm khí màu xanh lục bắn thẳng về phía Đặng Dật Phi cổ. Đối phương căn bản cũng không có lưu thủ, vừa ra tay, liền định gửi tới Đặng Dật Phi vào chỗ chết. Đoán chừng là tiền tài động nhân tâm. Ngươi cái này ác đồ, ta hôm nay so đưa ngươi chém giết nơi này. Đặng Dật Phi giận dữ, đồng dạng không lại lưu tình, trứng mắt bạch quang trong nháy mắt như cũ toàn bộ khắp nơi. Trứng mắt bạch quang phía dưới ẩn tàng, là phô thiên cái địa đỏ như máu sát khí, là đen nhánh hoảng sợ ý cảnh, là quần quận lôi đình ý cảnh. Nhưng cùng Đặng Dật Phi thực lực muốn không sai biệt lắm võ giả, là không thể nào khám phá cực quang về sau những thứ này đáng sợ đồ vật. Đừng nhìn Đặng Dật Phi tranh đấu là, biểu hiện là cỡ nào hoa lệ, cỡ nào lóa mắt, cỡ nào chính phái. Chỉ khi nào cực quang áo nghĩa mang đến quang đặc hiệu biến mất, cho dù là phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, đều muốn bị Đặng Dật Phi trên thân nồng đậm sát khí hù đến. Đặng Dật Phi là chân chính giết ra đến võ giả, hắn tu luyện thiên phú không mạnh, trên thân cơ hồ tất cả chân nguyên đều là theo trên thân người chết hút tới. Hắn thành tựu ngày hôm nay đều là xây dựng ở vô số thi hải phía trên. Bị hết sạch bạch quang tấn công một đòn, Trương Tập Phong đột nhiên liền phát hiện trạng thái của mình không xong, giống như bị bạch quang áp chế một dạng. Cùng Đặng Dật Phi trong chiến đấu hoàn toàn rơi vào hạ phong. Rất nhanh, hắn thì lại phát hiện động tác của hắn, ý thức cũng bắt đầu trì hoãn. Không tốt. Ngay tại Trương Tập Phong lòng sinh thoái ý lúc, bạch quang đột nhiên lóe lên, Trương Tập Phong tiến vào một cái huyết hồng sắc thế giới. Trời là đỏ như máu, cũng là đỏ như máu. Tại cái này huyết hồng sắc thế giới bên trong, hắn phân biệt không ra nam bắc tây đông. Hắn chỉ thấy vô số đỏ như máu giữ tợn cái bóng. Bạch quang dập tắt, Đặng Dật Phi chém xuống Trương Tập Phong đầu lâu. Vốn là, Đặng Dật Phi là có thể trực tiếp đem Trương Tập Phong đuổi đi, bất quá bởi vì là lần đầu tiên chủ trì công đạo, Đặng Dật Phi so sánh coi trọng. Hắn hy vọng, về sau có nhiều người hơn mời hắn ra tay giúp đỡ, hoặc là chủ trì công đạo. Làm Đặng Dật Phi trở lại từ gia bảo thời điểm, từ bảo chủ cùng Trương gia phá thiên cảnh võ lấy ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chẳng qua là khi người Trương gia vị kia phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả nhìn đến Đặng Dật Phi trên tay đầu lâu lúc, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sau đó cũng không quay đầu lại liền muốn chạy. Hắn vừa chạy mấy trăm mét, con đường phía trước liền bị Đặng Dật Phi ngăn cản. Đã tới, cái kia thì không cần đi. Lại từ bảo chủ hiệp trợ, đối phó vị này phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả cực kỳ nhẹ nhõm, Đặng Dật Phi tìm một cái cơ hội, trực tiếp cướp được đầu người. Từ bảo chủ thở hổn hển, trên mặt đã hưng phấn, có hiệu quả. Không nghĩ tới, Đặng công tử vậy mà có thể chém giết Trương Tập Phong cái kia hỗn đản. Ta cùng ta tương đạo ý, hắn không nghe. Đặng Dật Phi bất đắc dĩ nói, ta chỉ là muốn chủ trì công đạo, chỉ là muốn uốn nắn hắn cường đạo logic. Đặng công tử nói đúng, đây hết thảy đều là Trương Tập Phong gieo gió gặt bão. Loại thời điểm này, từ bảo chủ đương nhiên liều mạng hướng Đặng Dật Phi dựa vào, đồng ý Đặng Dật Phi nói đến mỗi một câu. Trương gia duy hai phá thiên cảnh võ giả, toàn bộ hao tổn ở chỗ này, bọn họ từ gia thế địch xong đời, chỉ cần hắn phái người tiến đến vây quét Trương gia, nói không chừng liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem Trương gia chảm thảo trừ căn. Nếu như Trương Tập Phong giảng điểm đạo lý, liền sẽ không có xảy ra chuyện như vậy, ta muốn Đặng công tử cũng không nguyện ý sinh ra dạng này xung đột đẫm máu. Dù sao, tại chỗ không có nhất trách nhiệm, cũng là Đặng công tử. Đặng công tử thiện lương chính trực, chỉ là đạt được chúng ta từ gia mời, muốn cho chúng ta từ gia bảo nói lên mấy cái lời công đạo mà thôi. Là Trương Tập Phong tinh khí quá nóng nảy, không nghe được người khuyên nói. Chương 794, một con đường sống. Nghe được từ bảo chủ như thế lý giải chính mình, Đặng Dật Phi đột nhiên cảm thấy chính mình giúp hắn kỳ thật cũng không sai. Một trận đại chiến, chắc hẳn Đặng công tử cũng mệt mỏi, muốn không hiện tại thì đi nghỉ ngơi một chút. Chuyện còn lại do ta nhóm tử gia bảo đến xử lý. Cái này có thể có. Hai vị phá thiên cảnh võ giả không gian giới chỉ đều tại trên tay hắn, phần kết công tác, Đặng Dật Phi là không có hứng thú gì. Đúng rồi, Trương gia ngươi định xử lý như thế nào? Đặng Dật Phi đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, các ngươi sẽ không phải đối Trương gia hạ cái gì ngoan thủ a? Từ bảo chủ hơi lung túng cười nói, Đặng công tử, đây đều là thông lệ, một khi đánh bại một cái gia tộc đứng đầu cường giả, thì có quyền lực lấy đi tài sản của bọn hắn. Thì coi như chúng ta không thu, còn lại nhận được tin tức thế lực, đồng dạng sẽ đi cướp đi tài sản, cùng tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chính mình, cùng lắm thì, đến lúc đó, chúng ta từ gia bảo vì Đặng công tử chuẩn bị một phần lễ mọn. Lễ vật cái gì, ta tỉnh không để ý. Đặng Dật Phi suy nghĩ một chút nói ra, ta chỉ là hy vọng các ngươi không muốn lạm sát kẻ vô tội, không nên quá tạo sát nghiệt. Từ bảo chủ sắc mặt cứng đờ, bất quá vẫn là phụ hòa nói, Đặng công tử thật đúng là tốt bụng, chúng ta từ gia bảo sẽ dựa theo Đặng công tử phân phó làm, nếu như bọn họ nguyện ý không làm chống cự, từ bỏ tất cả tài sản, chúng ta từ gia bảo nguyện ý thả bọn họ một con đường sống. Chuyện này là thật, tuyệt đối coi là thật. Từ bảo chủ cũng là lưu manh, dù sao Đặng Giật Phi, hắn là không dám đắc tội. Mà lại bọn họ Từ gia bảo có thể thoát khỏi nguy cơ, có thể đánh bại Trương gia, cũng là toàn dựa vào Đặng Giật Phi. Đặng Giật Phi nói cái gì, cái kia chính là cái gì? Đặng Giật Phi muốn làm cái gì, bọn họ Từ gia bảo đương nhiên muốn thuận theo tâm ý của hắn. Vạn nhất, đem Đặng Giật Phi làm phát bực. Bọn họ Từ gia bảo có thể gánh không được. Đặng Giật Phi hỏi, muốn không, chúng ta cùng đi xem nhìn. Đặng công tử là không tin chúng ta. Không phải, ta thì muốn nhìn một chút một cái gia tộc xuống dốc. Từ bảo chủ rất nhanh liền triệu tập hơn 10 tên tiên thiên võ giả, hơn 200 tên võ giả, sau đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến nhập cùng Dương Thành. Như thế đông đảo ngoài thành võ giả vào thành, quả thực làm cho người chú mục. Rất nhiều khíu giác bén nhạy bên trong thành thế lực, khi nhìn đến Từ gia bảo người về sau, đã ngửi một chút vị đạo. Trương gia tại cùng Dương Thành bên trong, cũng không tính là gì cường đại gia tộc thế lực. Từ bảo chủ mang theo Từ gia bảo võ giả, còn có Đặng Giật Phi, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài Trương gia cửa lớn, hai vị Trương gia tiên thiên võ giả trực tiếp vọt ra. Người nào dám đến chúng ta Trương gia Dương ai? Từ bảo chủ cười ha ha nói, các ngươi hai cái, liền ngươi Từ gia gia cũng không nhận ra sao. Từ lão quỷ, hai vị tiên thiên võ giả trực tiếp hô lên Từ bảo chủ ngoại hiệu, còn là đi theo đám bọn hắn Trương gia chủ kê. Hừ. Từ bảo chủ lạnh hừ một tiếng, lấy thực lực tuyệt đối, đem hai vị Trương gia võ giả đánh thành trọng thương. Ngay tại hắn đem muốn hạ sát thủ thời điểm, Từ bảo chủ nhìn về phía bên người Đặng Giật Phi, Đặng công tử, cái này có thể giết sao? Tiên thiên võ giả quá mạnh, ta không có ý định giữ lấy, bằng không có thể sẽ cho Từ gia bảo lưu lại hậu hoạn. Vô duyên vô cớ giết người, giống như có chút không được tốt. Cái kia phế đi bọn họ đâu? Ê! Giống như có thể. Hai vị Trương gia tiên thiên võ giả sắc mặt cho tàn. Hủy bỏ tu vi của bọn hắn, so giết bọn hắn, còn tàn khốc hơn. Trương gia không có phá thiên cảnh võ giả tọa chấn, còn sót lại tiên thiên võ giả, nơi đó là Từ bảo chủ đối thủ. Phế bỏ Trương gia tiên thiên võ giả về sau, Từ bảo chủ phái bọn thủ hạ đi Trương gia phủ viện tìm dưa tài phú, xem ở Đặng Giật Phi ở bên phân thượng, hắn còn phân phó, chỉ giết những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người Trương gia. Vẹn vẹn mất hơn một canh giờ công phu, Từ gia bảo người liền đem Trương gia vơ vét một sạch sẽ. Xe ngựa đem từng chiếc chiếu nặng hàng hóa kéo về Từ gia bảo. Trương gia một chỗ trong đại viện, lại quỳ vô số người. Trong đó có người Trương gia, có Trương gia nô bộc, có Trương gia hộ vệ. Những người này, có lão nhân, cũng có thiếu niên, có nữ nhân, cũng có hài tử. Bọn họ tuyệt đại đa số đều sắc mặt trắng bệnh, thần sắc hốt hoảng, giống như đã đoán đem phải đối mặt kết cục. Hai cái giữa gia tộc chiến đấu, người thắng lợi thường thường đều sẽ chảm thảo trừ căn. Van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Chúng ta còn không muốn chết. Các ngươi có thể giết ta, nhưng có thể tha cho ta hay không hải tử một cái mạng. Hắn còn không ký sự, hắn cái gì cũng không biết. Từ gia bảo võ giả nhóm không để ý đến những thứ này người Trương gia, mà chính là nhìn về phía Từ bảo chủ, mà Từ bảo chủ thì hỏi thăm Đặng Giật Phi ý kiến, Đặng công tử, những người này trực tiếp thả. Thực lực mạnh phế bỏ tu vi, thực lực yếu hoặc là không có thực lực, liền trực tiếp thả đi. Sau khi nói xong, Đặng Giật Phi lại bổ sung, cho bọn hắn lưu một chút tiền, mấy cái kim tệ liền tốt, khác đem bọn hắn chết đói. Từ bảo chủ cũng định triệt để nên hợp Đặng Giật Phi đến cùng, không có vấn đề, chúng ta đều dựa theo Đặng công tử phân phó làm. Cái này chính là cường giả quyền lực. Cái gì gọi là thực lực mạnh, tại từ lão bảo chủ xem ra, tiên thiên cảnh trở xuống, đều nên tính là thực lực yếu. Tiên thiên võ giả, vừa mới liền bị Từ gia bảo người phế đến không sai biệt lắm. Sau đó tuyệt vọng người Trương gia phát hiện, Từ gia bảo người vậy mà không có làm khó bọn họ, chỉ là đem trên người bọn họ tài vật vơ vét xong. Đem bọn hắn đuổi ra khỏi Trương gia phủ viện. Thì liền những cái kia vây quanh ở Trương gia cửa lớn phụ cận xem náo nhiệt người bình thường, tìm hiểu tin tức thám tử, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bọn họ vốn cho rằng, Từ gia bảo người sẽ đem người Trương gia giết đến một người cũng không còn. Không nghĩ tới, cũng chỉ là thật đơn giản đem bọn hắn đưa đi ra. Từ lão bảo chủ đứng tại cửa chính hô, các ngươi Trương gia gia chủ Trương Tập Phong khinh người quá đáng, vậy mà dẫn người muốn cướp đoạt chúng ta Từ gia bảo truyền thừa võ học. May mắn Đặng Giật Phi Đặng công tử tại bước ngoặt nguy hiểm, đối với chúng ta Từ gia bảo làm viện thủ, cũng chủ trì công đạo, giết chết ác đồ Trương Tập Phong. Vốn là các ngươi người Trương gia, ta là dự định một tên cũng không để lại, bất quá Đặng công tử trạch tâm nhân hậu, không đành lòng sát hại phụ nữ hài đồng, ta cũng liền tuân theo đặng ý của công tử, thả các ngươi một con đường sống, hy vọng các ngươi mau chóng rời đi, tốt nhất đừng lại đợi tại cùng Dương Thành, nếu như các ngươi về sau muốn báo thù, có thể tại chúng ta Từ gia bảo, ta Từ gia bảo đàn ông toàn diện đi. Ghi nhận. Ta chỉ là muốn cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, chẳng qua là cảm thấy các ngươi tội không đáng chết, hy vọng các ngươi có thể thật tốt sống sót. Đặng Dật Phi cũng đứng ra nói ra, mà lại, các ngươi Trương gia hai vị phá thiên cảnh võ giả, đều chết trên tay ta, nếu như các ngươi muốn báo thù, ta cũng hoan nghênh các ngươi tới tìm ta, ta gọi Đặng Dật Phi, Cực Quang kiếm khách Đặng Dật Phi, không muốn tìm nhầm người. Đặng Dật Phi nói thả người, vậy liền sẽ thả người. Hắn căn bản không sợ Trương gia còn lại thiếu niên, hai tử sau khi lớn lên sẽ tìm đến hắn báo thù. Nếu như mười mấy, 20 năm sau, hắn một vị thánh kiếm kiếm chủ còn bị kẻ đến sau giết chết. Hắn thì đáng đời đi chết. Chương 795, có ý tứ. Đương nhiên, vẹn vẹn đối với báo thù loại sự tình này, nếu có người muốn tìm hắn Đặng Dật Phi phiền phức, hắn vẫn là cầm hoan nghênh thái độ. Rất nhiều người Trương gia nghe được từ lão bảo chủ cùng Đặng Dật Phi, đều cúi đầu, không dám nhìn hai người ánh mắt. Bọn họ ánh mắt bên trong, khả năng tràn đầy hận ý, nhưng bọn hắn còn không dám biểu lộ ra, còn sợ bị Đặng Dật Phi bọn họ phát giác. Đến mức những cái kia họ Trương bọn nhỏ, bọn họ ánh mắt bên trong cừu hận, vậy liền căn bản không có che giấu. Ngược lại là Trương gia hộ vệ, bọn người hầu, đại đa số ánh mắt bên trong đều là may mắn. Rất hiển nhiên, bọn họ là không muốn cùng Trương gia cùng chết. Các ngươi có thể đi. Đặng Dật Phi bình thản nói ra, đề nghị các ngươi để xuống thù hung ác, rời đi cùng Dương Thành, lại cũng không nên quay lại. Người Trương gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không dám động. Nhưng là Trương gia hộ vệ, có gan lớn, len lén chui vào trong đám người. Mọi người gặp cái kia tên hộ vệ thành công rời đi, không có người ngăn cản, sau đó thì đều học theo chạy vào trong đám người, về sau có mấy vị người Trương gia theo hộ vệ bọn người hầu rời đi, sau đó người Trương gia rốt cục cảm nhận được Đặng Dật Phi lời nói bên trong thành ý, theo dòng người rời đi. Rất nhiều cùng Dương Thành cư dân, thế lực thám tử thấy cảnh này, đều biết, cùng Dương Thành phát triển hơn mấy trăm năm Trương gia hết rồi. Thật sự là đáng tiếc, Trương gia gia chủ Thiên Phú không tồi. Nếu như hắn không có chết, nói không chừng có thể đem Trương gia phát triển thành nhất lưu gia tộc. Hiện tại kết cục đã không tệ, chí ít tuyệt đại đa số người Trương gia còn sống, chỉ là đã mất đi tài phú, ly biệt quê hương mà thôi, so triệt để chết hết sạch, thế nhưng là tốt hơn nhiều lắm. Đúng, năm đó Long gia hủy diệt thời điểm, trong gia tộc thành viên, có thể một cái không có thừa. Từ gia bảo chủ là già quá lẩm cẩm rồi sao? Vẫn là nói người đã giả, tâm cũng liền mềm nhũn. Hắn chẳng lẽ không biết nổ cỏ không trừ gốc? Gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý. Nghe nói là Đặng Dật Phi nói lên. Đặng Dật Phi các ngươi biết không? Ta vẫn là thứ vừa nghe nói hắn, tối thiểu có phá thiên cảnh thực lực a. Ta nhìn vậy hắn giải đến thẳng thanh tú. Cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi. Đây chính là một cái kẻ tàn nhẫn, giết người không chớp mắt chủ, trời sinh phiền phức chế tạo máy. Không đúng, ta làm sao nghe nói, Đặng Dật Phi làm người chính trực, thích nhất chu giết ác đồ, mỗi chu sát một kẻ tàn ác. Đều ưa thích tại ác đồ trên thi thể để xuống ghi chép bọn họ hành vi phạm tội tờ giấy. Như thế thật, Đặng Dật Phi tuy nhiên ưa thích gây phiền toái, tuy nhiên bảo thủ một chút, nhưng hắn người xác thực chính trực, nhưng cũng là bởi vì quá chân chính, cho nên bây giờ bị rất nhiều thế lực cho ghi nhớ. Người nói chuyện cười nói, chờ xem, Đặng Dật Phi tuy nhiên võ đạo thiên phú siêu tuyệt, nhưng sau lưng không có thế lực, lấy cái kia thích xen vào chuyện của người khác tính cách, sớm muộn cũng sẽ hại chết hắn. Không đề cập tới những cái kia quần chúng đối Đặng Dật Phi đánh giá, dù sao Đặng Dật Phi là cảm thấy mình công đức viên mãn. Chủ trì qua công đạo, chu sát qua ác đồ, còn thuận tiện soát một đợt danh khí. Không thể đối với hắn yêu cầu càng cao. Ngay tại Đặng Dật Phi dự định rời đi thời điểm, đứng tại trương cửa phủ trong đám người vây xem, một vị mặc lấy vải thô thanh tú thiếu nữ đột nhiên đi ra, nàng xem thấy Đặng Dật Phi lớn tiếng hỏi, đại nhân, nghe nói ngươi làm người chính trực, thích bênh vực kẻ yếu. Đặng Dật Phi dừng bước. Sau đó quay người nhìn về phía thiếu nữ, hoàn toàn chính xác, ta người này cũng là thích xen vào chuyện của người khác, ưa thích chủ trì công đạo, ngươi là có chuyện gì cần ta trợ giúp sao? Trong đám người, có người nhận ra thiếu nữ thân phận, Đặng Dật Phi nghe được, nàng đã từng là cùng Dương Thành Hương Mính lâu bên trong nhân viên. Thiếu nữ cúi đầu, ánh mắt phát hồng, một giọt nước mắt liền bắt đầu hướng xuống chảy, ta gọi Đồng Tâm Lộ, vốn là Hương Mính lâu một cái nhân viên, có thể Hương Mính lâu lão bản Sở Hương Mính vậy mà ngấp nghé sắc đẹp của ta. Trước đó không lâu, hắn đem ta lừa gạt đến gian phòng của hắn, đối với ta thi bạo. Đồng Tâm Lộ nói đến đây, mọi người xung quanh trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Chỉ nghe Đồng Tâm Lộ khóc sướt mướt còn nói thêm, ta bị Sở Hương Mính khi dễ về sau, hắn còn uy hiếp ta, nếu như ta dám ra ngoài lộ ra, liền sẽ tìm người giết ta người nhà. Ta chỉ là một cái bình dân nữ tử, lại làm sao có thể là Sở Hương Mính đối thủ, sau đó cũng chỉ có thể dạng này nén giận. Người chung quanh cũng bắt đầu lòng đầy căm phẫn. Đối Sở Hương Mính lên tiếng phê phán. Có người nói, không nghĩ tới Sở Hương Mính lại là cái loại người này. Bình thường xem ra, còn rất nhã nhặn, không nghĩ tới, hắn cũng là một cái mặt người dạ thú. Cũng có người đáp lại, ta sớm đã cảm thấy Sở Hương Mính nhân phẩm khẳng định có vấn đề, dài đến đẹp trai như vậy, làm sao có thể là người tốt. Đúng, ta vẫn cảm thấy, hắn vô cùng dối trá, ta uống trà đều không lên hắn nơi đó đi. Đồng Tâm Lộ lại tiếp tục mở miệng, vì chính ta, vì người nhà ta nhịn, nhưng về sau, Sở Hương Mính những cái kia biến. Hình dáng muốn rất nhiều hiếm lạ phương pháp cổ quái đến trà tân ta. Tại chỗ các nam nhân gương mặt tìm tòi nghiên cứu, có thể Đồng Tâm Lộ cũng không định giảng kỹ, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Nhưng là bây giờ, ta rốt cục nhịn không được. Ta nhất định phải đem chân tướng công bố ra, lại tiếp tục, ta sợ chính mình muốn điên rồi. Đồng Tâm Lộ một chút quỳ tới đất phía trên, hướng về Đặng Giật Phi thì liền dập đầu mấy cái vang tiếng, đâm đến bàn đá phanh phanh vang, Đặng Giật Phi vội vàng đỡ lấy nàng. Đặng công tử, ta hy vọng, ngươi có thể vì ta chủ trì công đạo, giúp ta giết Sở Hương Mính tên xuất sinh kia, chỉ cần có thể giết tên xuất sinh kia, ngươi để cho ta bỏ ra cái giá gì, đều có thể. Đặng Giật Phi nghe Đồng Tâm Lộ, cũng có loại trực tiếp xử lý cái kia Sở Hương Mính xúc động. Thì liền bên cạnh quần chúng, cũng tại giật dây Đặng Giật Phi. Đi, Đặng công tử, chúng ta đi giết bọn hắn Sở Hương Mính. Đi Hương Mính lâu. Đi, chúng ta đi xem một chút. Đặng Giật Phi suy nghĩ một chút, ánh mắt tiếp xúc Đồng Tâm Lộ cái kia ánh mắt cầu khẩn, liền gật đầu. Loại chuyện này, hắn không thể đổ cho người khác, chu giết ác đồ mà. Đặng công tử, ta tạm thời không thể đi chung với ngươi Hương Mính lâu, bên này cần ta tọa chấn. Cần lão bảo chủ nói ra, các loại Đặng công tử đem sự tình xong xuôi, hoan nghênh đến Từ gia bảo làm khách. Được rồi, từ lão bảo chủ đi làm việc đi. Một hàng trùng trùng điệp điệp đi vào Hương Mính lâu. Hương Mính lâu, cũng là một cái trà lâu. Đặng Giật Phi mang theo Đồng Tâm Lộ đứng tại cửa ra vào, lại thêm những người khác, trực tiếp đem Hương Mính lâu cho chặn lại. Chư vị là tới uống trà. Có một vị người mặc trường bào màu xám thiếu nữ ra đón. Bất quá cái kia Hương Mính lâu thiếu nữ kinh ngạc nhìn Đặng Giật Phi bên người Đồng Tâm Lộ liếc một chút, đoan chứng là không có nghĩ đến sẽ gặp lại nàng. Chúng ta không phải tới uống trà. Để lão bản của các ngươi đi ra, cùng Đặng Giật Phi, Đồng Tâm Lộ đối chất nhau. Đúng, để Sở Hương Mính đi ra, không còn ra. Hắn phiền phức nhưng lớn lắm. Không đợi Đặng Giật Phi nói chuyện, những cái kia ôm lấy hắn tới người xem náo nhiệt, liền giúp Đặng Giật Phi đem lời cho đáp. Các ngươi là muốn gặp Sở lão bản? Hương Mính lâu thiếu nữ hỏi. Mọi người lại là một trận mồm năm miệng mười trả lời. Đặng Giật Phi cảm thấy, tiếp tục như vậy nữa, cũng không phải biện pháp. Sau đó thì giơ hai tay lên nói, mọi người nghe ta nói, tất cả yên lặng cho ta một chút. Trang diện bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Mọi người đều biết, Đặng Giật Phi là một vị phá thiên cảnh võ giả, là bọn họ không chọc nổi tồn tại. Vị cô nương này, ngươi đi gọi lão bản của các ngươi ra đi. Nếu như đã chậm, ta có thể sẽ đem các ngươi lầu phá hủy. Biết, biết. Vị cô nương kia hoảng hốt chạy trở về. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhìn lấy Đồng Tâm Lộ, phát hiện sự tình càng ngày càng có ý tứ. Chương 796, giết nhầm người. Nếu như Trần Hạo không có nhìn lầm, Đồng Tâm Lộ nói dối, nàng đang lừa gạt Đặng Giật Phi. Bất quá Đồng Tâm Lộ nói chuyện kỹ xảo không tệ, mà lại bản thân lại là nữ nhân, cho nên nàng lừa gạt người khác nói mình bị mạnh, trời sinh cũng rất dễ dàng thu hoạch người khác đồng tình. Thì liên Đặng Giật Phi, cũng bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, không thể xem thấu Đồng Tâm Lộ hoang ngôn. Trần Hạo xem thấu Đồng Tâm Lộ hoang ngôn, cái kia cũng rất dễ dàng. Bản thân hắn lịch duyệt thì rất phong phú, lại thêm siêu việt lĩnh vực cảnh đỉnh phong thực lực, làm cho hắn toàn phương vị quan sát Đồng Tâm Lộ lúc nói chuyện rất nhỏ biểu lộ, tốc độ tim đập, nhiệt độ cơ thể biến hóa, tuyến mồ hôi bài tiết tình huống chờ một chút thực. Thông qua cái này một loạt số liệu tập hợp, lại nhà phía trên Trần Hạo thiên sinh sẽ không bị người chú ý tới. Bình thường người nói láo, cơ hồ đều chạy không khỏi Trần Hạo quan sát. Cho đến tận này, Trần Hạo cũng liền tại khinh nhan trên thân, ăn rồi một lần thiệt thòi lớn. Liên quan tới Đồng Tâm Lộ nói chuyện sự tình, Trần Hạo tạm thời không có nói cho Đặng Giật Phi dự định. Hắn liền muốn yên lặng ăn dưa xem kịch, đến mức sẽ có hay không có chết oan, Trần Hạo không có chút nào để ý. Nói thật, bởi vì luôn nhìn Đặng Giật Phi chủ trì tranh luận, chu giết tác đồ, Trần Hạo đã sớm nhìn phát chán, có thể nhìn đến Đặng Giật Phi ngẫu nhiên ăn quả đắng, ngẫu nhiên giết người tốt, điều hòa một chút xích huyết kiếm khẩu vị, đó cũng là coi như không tệ. Rất nhanh, một vị trung niên xuất hiện tại Hương Mính lâu cửa. Nếu như không có đoán sai, người này hẳn là Đồng Tâm Lộ nói cái vị kia Hương Mính lâu lão bản Sở Hương Mính. Sở Hương Mính ước chừng 40 tuổi, dáng người thẳng tắp, khỏe miệng mang theo nụ cười như có như không, xem ra cũng là loại kia rất hấp dẫn tiểu cô nương trung niên lao xoay ca. Đây chính là Sở Hương Mính. Xem ra, không giống như là người xấu nha. Đần độn, ai sẽ đem người xấu hai chữ khắc đến trên mặt. Sở Hương Mính nhìn thấy chắn tại cửa ra vào mọi người, hơi kinh ngạc nhìn qua cầm đầu Đặng Giật Phi, cùng Đồng Tâm Lộ. Làm hắn nhìn đến Đồng Tâm Lộ thời điểm, lập tức nhíu mày. Nhìn đến loại tình huống này, tuyệt đại đa số đều tin tưởng Đồng Tâm Lộ. Có thể là đã nhận ra chuyện không thích hợp, Sở Hương Mính lễ phép nói ra, còn không biết chư vị tới đến chúng ta Hương Mính lâu không biết có chuyện gì. Nếu như là tới uống trà, còn mời bên trong đi, nếu như là sự tình khác, còn xin nói rõ. Đồng Tâm Lộ đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói ra, Sở Hương Mính, ngươi cái này hôn đảng, mười mấy ngày không gặp, ngươi cái kia sẽ không quên ta là ai à. Sở Hương Mính lạnh lẽo cứng rắn nói, Đồng Tâm Lộ, ta sớm liền thấy ngươi, chỉ là không muốn để ý đến ngươi, cái kia cho bổ khuyết, ta đều cho ngươi, còn xin ngươi về sau rời xa Hương Mính lâu, không muốn lại tới, nếu không ta sẽ để bọn hộ vệ đưa ngươi ném ra bên ngoài. Hừ, Sở Hương Mính, ngươi tên cầm thú này, ngươi cho rằng ngươi có chút thế lực, ta hôm nay liền sẽ sợ ngươi. Ngươi cho rằng cho ta một chút tiền, ngươi làm bẩn ta thân thể sự tình, liền có thể xóa bỏ. Đương nhiên rõ ràng cũng là ngươi câu dẫn ta. Sở Hương Mính lớn tiếng nói. Ta câu dẫn ngươi. Đồng Tâm Lộ lớn tiếng nói, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ta Đồng Tâm Lộ vẫn có chút lễ nghi liêm sỉ, làm sao có thể chủ động đi câu dẫn ngươi cái này người có vợ. Lúc ấy rõ ràng cũng là ngươi đem ta lừa gạt đến ngươi trong phòng, làm nhục thân thể của ta. Nghe được Đồng Tâm Lộ, Trần Hạo đại khái liền hiểu chuyện đã xảy ra, tâm lý bắt đầu vì Sở lão bản mặc nghiệm. Trần Hạo theo Đồng Tâm Lộ trên thân tiết lộ ra tâm tình cơ bản có thể biết, lúc trước rất có thể là Đồng Tâm Lộ chủ động câu dẫn Sở Hương Mính. Về phần tại sao Đồng Tâm Lộ sẽ vu hãm Sở Hương Mính, cái này nguyên nhân trong đó, Trần Hạo cũng không biết. Đồng Tâm Lộ nước mắt rưng rưng nhìn lấy Đặng Giật Phi, khẩn cầu, còn mời Đặng công tử vì ta chủ trì công đạo. Giết hắn. Giết tên cầm thú kia. Trong đám người, có người bắt đầu ồn ào. Tuyệt đại đa số người đều lựa chọn tin tưởng Đồng Tâm Lộ. Cũng bởi vì Đồng Tâm Lộ là nữ nhân, nhỏ yếu nữ nhân. Tại không tổn hại tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết, mọi người vẫn là càng muốn trợ giúp nhỏ yếu. Sở Hương Mính đã cảm giác ra, sự tình có chút không đúng. Nghe được nhiều người như vậy kêu gào, muốn giết hắn, Sở Hương Mính có chút lạnh không an tĩnh được. Hắn không nghĩ tới, những người này sẽ tin tưởng Đồng Tâm Lộ lời nói của một bên. Đám người này đều là ngu xuẩn sao. Bị cái kia nữ nhân ác độc lừa đầu vóc choáng váng. Sở Hương Mính tức giận nhìn về phía Đồng Tâm Lộ trong miệng Đặng công tử, nhìn thấy Đặng Giật Phi càng tuổi trẻ anh tuấn tướng mạo, theo bản năng liền cho rằng, đây là Đồng Tâm Lộ mới nhân tình. Phát hiện mình làm sao cũng không sánh nổi Đặng Giật Phi, Sở Hương Mính tức giận trong lòng. Ngươi chính là Đồng Tâm Lộ gần nhất lại dựa vào nam nhân. Sở Hương Mính chất vấn Đặng Giật Phi, ta nói cho ngươi, nhàn sự còn nhiều, rất dễ chết. Đặng Giật Phi không quan trọng cười cười hỏi, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Đương nhiên, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Sở Hương Mính cắn răng nói ra, đem người ngươi mang tới mang đi, đừng quấy rầy ta làm ăn, bằng không, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi biết, kết cục khi đắc tội ta. Sở Hương Mính một uy hiếp, chung quanh minh bạch Đặng Giật Phi thân phận người thì hống cười rộ lên. Bọn họ không nghĩ tới, Sở Hương Mính cái này tiên thiên võ giả, cũng dám uy hiếp Đặng Giật Phi. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi có phải thật vậy hay không vũ nhục Đồng cô nương? Nữ nhân kia một huyết, đích thật là ta lấy. Đặng Giật Phi tiếp tục hỏi, đối nàng dùng sức mạnh rồi. Dùng sức mạnh thì sao? Sở Hương Mính mặt đen lên nói ra, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nữ nhân lần thứ nhất bị ta chiếm, ngươi rất để ý. Nàng không phải ta nữ nhân, ta chỉ là một người đi đường, ưa thích can thiệp chuyện bất bình người đi đường. Đặng Giật Phi chậm rãi rút ra trường kiếm, gặp tình huống như vậy, Sở Hương Mính sau lưng, 7-8 cái võ giả đồng dạng nhìn chằm chằm Đặng Giật Phi, rút ra vũ khí của mình. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, ta gọi Đặng Giật Phi, Cực Quang kiếm khách Đặng Giật Phi. Mà ngươi, sắp chết tại ta dưới kiếm. Nghe được Đặng Giật Phi lời nói, Sở Hương Mính sợ hãi cả kinh. Cực Quang kiếm khách Đặng Giật Phi, hắn biết. Chờ chữ còn không ra khỏi miệng, Sở Hương Mính liền thấy trướng mắt bạch quang. Trần Hạo biết, Sở Hương Mính bị chết rất oan. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có làm rõ ràng, hắn vì sao lại bị giết. Nếu như thái độ của hắn một chút tốt đi một chút, nếu như hắn một chút tỉnh táo điểm, nếu như hắn có thể hướng Đặng Giật Phi giải thích cặn kẽ hắn cùng Đồng Tâm Lộ quan hệ trong đó, nói không chừng hắn thì không cần chết. An toàn con đường rõ ràng có rất nhiều điều, Sở Hương Mính lại tại đầu này đường sống bên trong, chuẩn xác chọn lựa ra cái kia con đường chết. Trần Hạo chỉ có thể nói, bội phục bản lãnh của hắn. Giết người. Sở lão bản chết. Nhanh đi gọi phu nhân. Hương Mính lâu bọn người hầu la lớn. Mà Hương Mính lâu bọn hộ vệ, đã vọt ra. Bất quá bọn hắn ở đâu là Đặng Giật Phi đối thủ, phàm là có can đảm hướng Đặng Giật Phi tiến công, tất cả đều đã mất đi tánh mạng. Đồng cô nương, tâm nguyện của ngươi giải quyết. Thật sự là rất đa tạ Đặng công tử. Vậy chúng ta như vậy phân biệt ta. Đồng Tâm Lộ gọi lại Đặng Giật Phi, chờ một chút. Đặng công tử, Sở Hương Minh tại Cùng Dương Thành bên trong rất có thế lực, nếu như ngươi đem ta một cái nhét vào Cùng Dương Thành, vậy còn không bằng trực tiếp giết ta so sánh thống khoái. Cô nương kia có ý tứ là, Đặng công tử có thể hay không dẫn ta đi, mang ta rời đi Cùng Dương Thành. Đồng Tâm Lộ khóc kể lể, Đặng công tử vì ta đã báo đại thù, ta khác không có sở trường, người không có đồng nào, ta nguyện ý dùng một đời thời gian, làm nô tỳ, đi theo làm tùy tùng tứ hầu công tử. Cái này Đặng Giật Phi do dự, đem Đồng Tâm Lộ mang theo trên người, đó là không có khả năng. Có thể Đặng Giật Phi cũng không đành lòng đem Đồng Tâm Lộ lưu tại nơi này. Mà Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo đang nghe Đồng Tâm Lộ mà nói về sau, đều có chút kính nể nữ nhân này vô sỉ. Đổi Đặng Giật Phi mang theo phía trên Đồng Tâm Lộ, đó là không có khả năng. Mang lên một cái vương hữu, Đặng Giật Phi còn thế nào có thể buông tay buông chân chu giết tác đồ. Đặng Giật Phi, vừa mới ngươi giết chết Sở Hương Mính thời điểm, ta phát hiện Đồng Tâm Lộ biểu lộ có chút kỳ quái. Trần Hạo đã quyết định, muốn cho Đặng Giật Phi sách nhắc nhở. Có cái gì kỳ quái, Kiếm Linh đại nhân? Nàng giống như đang cười, Sở Hương Mính sau khi chết, ta hoài nghi sự tình không hề giống chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy. Trần Hạo thấp giọng nói ra, Đặng Giật Phi, lần này ngươi lô mãng, Sở Hương Mính khả năng chết vô ích. Khiển trách chính mình, Trần Hạo không được. Khiển trách người khác, Trần Hạo vô cùng chuyên nghiệp. Cái gì, Kiếm Linh đại nhân, ngươi nói là, Sở Hương Mính là bị Đồng Tâm Lộ vu hãm. Đặng Giật Phi khiếp sợ nhìn lấy Đồng Tâm Lộ, sau đó bắt đầu hỏi thăm Trần Hạo là như thế nào phát hiện. Sau đó Trần Hạo thì cho Đặng Giật Phi lên một tiết khóa, cho hắn biết, cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác. Ta giết nhầm người. Đặng Giật Phi lẩm bẩm nói. Có 80% có thể là giết nhầm, sự tình cần ngươi chậm rãi điều tra. Ân công, ngươi có thể mang ta rời đi Cùng Dương Thành sao? Đồng Tâm Lộ thấp giọng hỏi. Nếu như không có Kiếm Linh Trần Hạo nhắc nhở, Đặng Giật Phi nói không chừng thì thật đáp ứng. Nhưng bây giờ, Đặng Giật Phi bắt đầu đối Đồng Tâm Lộ sinh ra cực lớn cảnh giác, nhất là đi qua Kiếm Linh Trần Hạo nhắc nhở về sau, Đặng Giật Phi lại bắt đầu hồi tưởng lại một đường lên cùng Đồng Tâm Lộ tương quan chi tiết, sau đó càng nghĩ hắn càng phát giác, mình bị lừa, mình bị lợi dụng. Đặng Giật Phi thật sự là càng nghĩ càng giận. Đồng cô nương, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Ta muốn hỏi, Sở Hương Mính là thật đối ngươi dùng sức mạnh sao? Đó là đương nhiên, ta đã cùng công tử nói qua nha. Đồng Tâm Lộ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra, Đặng công tử hỏi ta vấn đề này, là vì cái gì? Sở Hương Mính đều bị ngươi chém giết, ngươi chẳng lẽ còn không tin lời của ta? Nói cho ta biết, có phải hay không là ngươi vu hãm Sở Hương Mính, sau đó sử dụng ta giết hắn? Chương 797, Ác Độc Tâm. Đặng công tử, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Ta làm sao có thể sẽ dùng trong sạch của mình, vu hãm Sở Hương Mính? Đồng Tâm Lộ sau khi nghe xong Đặng Giật Phi, lã trá chứ khóc. Thậm chí còn chỉ thiên thể, ta nói với ngươi lời nói, câu câu là thật, nếu có không thật, Tâm Lộ nguyện bị trời giáng mệt mỏi bổ. Nếu như không có Trần Hạo nhắc nhở, Đồng Tâm Lộ tuyệt đối có thể an toàn vượt qua kiểm tra, nói không chừng còn có thể bên cạnh một đoạn thời gian đại lao. Có thể nàng hết lần này tới lần khác tại không có chú ý tới thời điểm, gặp được Trần Hạo một lão quái vật như vậy. Đặng Giật Phi bản thân cũng không phải là ngu xuẩn, hắn chỉ là không có đối Đồng Tâm Lộ tiến hành đề phòng, có Trần Hạo nhắc nhở. Đặng Giật Phi phát triển sơ hở cũng liền càng ngày càng nhiều. Đồng Tâm Lộ vốn chính là một cái có chút tư sắc nữ nhân bình thường, luận diễn kỹ, nàng cũng không tính mạnh, mà Đặng Giật Phi mặc kệ là lịch duyệt, kinh nghiệm nhìn lại, đều so Đồng Tâm Lộ mạnh hơn rất nhiều, nàng gần như không có khả năng lừa gạt đến đối nàng sinh ra để phòng Đặng Giật Phi. Nếu như công tử thực sự không nguyện ý mang ta lên, có thể nói rõ, Tâm Lộ sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chờ một chút. Đặng Giật Phi cản lại Đồng Tâm Lộ. Đồng Tâm Lộ bị ép dừng bước lại. Sau đó nàng liền nghe đến một trận tiếng khóc. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng quay đầu lại, không dám nhìn sau lưng thút thít người kia. Đặng Giật Phi cũng chú ý tới, theo Hương Mính lâu bên trong chạy ra đến nữ nhân kia dài đến rất đẹp, nàng liếc nhìn Sở Hương Mính thi thể, thì nhào tới, sau đó gào khóc. Đặng Giật Phi chậm rãi đóng liếc một chút. Hắn lần này giống như giết nhầm người. Hắn nhìn về phía Đồng Tâm Lộ rất là vô tội nhìn lấy hắn. Đặng Giật Phi vô cùng buồn nản. Hắn đều không biết tại sao mình lại bị như thế vụng về diễn kỹ lừa gạt. Là hắn đoạn thời gian gần nhất quá nhẹ nhàng, quên thế gian hiểm ác rồi. Cũng là ngươi giết trượng phu ta. Cái kia trên mặt nữ nhân trang đều khóc bỏ ra, một đôi mắt phượng ngoan lệ nhìn lấy Đặng Giật Phi. Đúng. Ta nghe nói, cực quang kiếm khách Đặng Giật Phi không giết người vô tội, là trượng phu ta con ta vụng trộm làm chuyện xấu. Đồng Tâm Lộ nói, trượng phu ngươi cưỡng ép vũ nhục nàng. Nói câu nói này thời điểm, Đặng Giật Phi nội tâm là lúng túng. Hắn biết, Đồng Tâm Lộ, rất có thể là giả. Đồng Tâm Lộ, cái kia tiện nữ nhân. Sở Hương Mính phu nhân ngẩng đầu, rất nhanh liền khóa chặt đưa lưng về phía nàng, đứng tại Đặng Dật Phi bên cạnh thân Đồng Tâm Lộ. Sở Hương Minh phu người nhất thời từ dưới đất nhảy dựng lên, điên cuồng phóng tới Đồng Tâm Lộ, mà Đồng Tâm Lộ thì giống một cái nai con bị hoảng sợ một dạng, trốn đến Đặng Dật Phi sau lưng. Đặng Dật Phi cho dù có tâm đem Đồng Tâm Lộ giao cho Sở Hương Minh lao bà giải quyết, có thể hắn vẫn là muốn biết chân tướng. Dừng lại. Đặng Dật Phi một trưởng vỗ tại Sở Hương Minh lao bà đầu vai, Sở Hương Minh lao bà trong nháy mắt đã mất đi lực lượng, ngồi sập xuống đất. Thấy cảnh này, Đồng Tâm Lộ trong mắt lóe lên khoay khỏa chi sắc. Nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Hương Minh lao bà lau nước mắt, liếc xéo Đặng Dật Phi một cái nói, tên ngu ngốc này, bị nữ nhân kia lợi dụng cũng còn không tự biết. Đồng Tâm Lộ hô, Đặng công tử, ngươi có thể phải tin tưởng ta. Đặng Dật Phi giơ tay lên, ngươi tạm thời đừng nói chuyện, ta muốn nghe xem nàng là nói như thế nào. Đồng Tâm Lộ cúi đầu, đưa lưng về phía Đặng Dật Phi, 10 ngón tay hung hăng xoắn cùng một chỗ. Sở Hương Minh lao bà hung tợn nhìn chằm chằm Đồng Tâm Lộ phía sau lưng nói, là cái kia tiện nữ nhân câu dẫn lao công ta, về sau bị ta phát hiện, ta thì buộc trượng phu ta, đem nàng đuổi ra Hương Minh lâu, không nghĩ tới, nàng tâm địa đã vậy còn quá ngon độc, vậy mà không biết hối cải, còn trái lại hại trà thơm tánh mạng. Cái này, lại là một cái khác phiên bản. Vây quanh ở Hương Minh lâu đám người có bắt đầu nghị luận. Chân tướng sự tình đến cùng là cái gì, thực sự có chút khó bề phân biệt. Đặng Dật Phi thấp giọng hỏi, ngươi có chứng cứ sao? Có thể có chứng cứ gì? Sở Hương Minh lao bà trào phúng nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút, hoặc là nói, ngươi giết trượng phu ta thời điểm, trên tay có chứng cứ. Đặng Dật Phi hít một hơi thật sâu. Sở Hương Minh lao bà, rất thật sự là đâm trúng Đặng Dật Phi bảy tấc. Có thể nghĩ muốn cái kia cầm tới đầy đủ chứng cứ, cái này nói nghe thì dễ. Trần Hạo luôn luôn là chống đỡ, không sưu tập thiết thực chứng cứ, trực tiếp giết người. Vì một chút chứng cứ, không biết phải hao phí bao nhiêu công phu, đây tuyệt đối sẽ kéo chậm chu giết ác đồ tiến độ. Trần Hạo cũng sợ, lần này giết nhiều người, còn có Sở Hương Minh lao bà chất vấn, sẽ để cho ảnh hưởng Đặng Dật Phi sau này hành động tốc độ. Cho nên vẫn bận ăn dưa xem kịch. Trần Hạo mở miệng, ta có thể cho Đồng Tâm Lộ nói thật ra, bất quá này lại suy yếu ta bản nguyên lực lượng. Đã trải qua nhiều như vậy đảm nhiệm kiếm chủ, Trần Hạo hiện tại cũng coi là đa tài đa nghệ. Kiếm Linh đại nhân ý tứ là, một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, người đem không chiếm được phản hồi năng lượng. Có thể kiếm lời thì kiếm chút, tiểu kiếm bộn kiếm lời không quan trọng. Có thể. Ta muốn chân tướng, để tất cả mọi người rõ ràng Đồng Tâm Lộ là hạ người gì. Ta cũng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa đi. Đem Xích Huyết kiếm thân dán Đồng Tâm Lộ trên trán. Băng Lanh thân kiếm áp vào Đồng Tâm Lộ trên trán, Đồng Tâm Lộ hoảng sợ lui lại. Không nên động, ta chỉ là làm một cái trắc nghiệm, sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi. Khiếp sợ Đặng Dật Phi vì thế, Đồng Tâm Lộ nỗ lực bảo trì trấn định, còn theo trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Đồng Tâm Lộ là không biết mình phải đối mặt là cái gì, nếu như nàng biết, thì sẽ không như thế lạc quan. Xích Huyết kiếm trên thân kiếm, tản mát ra ôn hòa hiện kim bạch ánh sáng, tất cả bị bạch quang bao phủ người, đều cảm nhận được một trận ấm áp. Đó là cái gì kiếm? Thanh kiếm kia giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nghe đồn nói, Đặng Dật Phi có một thanh linh kiếm, gọi là Xích Huyết, cái kia thanh linh kiếm chuyên yêu ghét đồ chi huyết, nghe nói cái kia thanh linh kiếm, có tấn cấp đạo khí khả năng. Xích Huyết kiếm bên trong. Trần Hạo quét Đồng Tâm Lộ liếc một chút, huyễn chi lĩnh vực trong nháy mắt phát động. Tại Xích Huyết kiếm huyễn chi lĩnh vực dưới, thần thông cảnh cao thủ đều muốn quỳ, càng không muốn xách tay trói gà không chặt Đồng Tâm Lộ. Đây chính là gọi giết gà dùng Xích Huyết kiếm. Thôi miên, xem như huyễn chi lĩnh vực bên trong một cái chi nhánh. Bạch quang, Đồng Tâm Lộ trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Nói cho ta biết, đến cùng là Sở Hương Minh cường. Ngươi, vẫn là ngươi câu dẫn Sở Hương Minh. Đồng Tâm Lộ vô ý thức hé miệng, có chút khô khăn nói, là ta trước câu dẫn Sở Hương Minh. Mọi người xung quanh trong nháy mắt làm ồn lên. Bọn họ đều nhìn về Đặng Dật Phi dưới chân Sở Hương Minh thi thể. Thi liên tự biết báo thủ vô vọng Sở Hương Minh lao bà cũng. Đám người chung quanh làm ồn cũng không có để Đồng Tâm Lộ theo thôi miên bên trong tỉnh lại. Chỉ cần Trần Hạo nghĩ, Đồng Tâm Lộ cả một đời cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Ta muốn trở thành người trên người, ta muốn trở thành Hương Minh lâu bà chủ, ta không muốn cả một đời coi như một cái người nghèo. Cho nên ta thì câu dẫn Sở Hương Minh. Bất quá hôm qua hắn vậy mà đem ta đuổi ra khỏi Hương Minh lâu, ta hận hắn hận muốn chết, có thể ta một cái cô gái yếu đuối, căn bản là cầm Sở Hương Minh không có cách nào. May mắn là, ta đụng phải cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi, nghe nói người này làm người chính trực, căm ghét như kẻ thù, tốt giúp đỡ nhỏ yếu, bởi vì rất muốn báo thù, cho nên ta dũng cảm đứng dậy, giật dây Đặng Dật Phi giúp ta báo thù. Chương 798, một cái đoạn chỉ. Chân tướng sự tình đã rõ ràng. Xích Huyết kiếm khôi phục bình thường, bạch quang tan hết, Đồng Tâm Lộ tại nguyên chỗ lui một bước, bảo trì lại thân thể thăng bằng, sau đó mở mịt nhìn qua bốn phía, nàng còn không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Thối nữ nhân, đi chết. Đã dám lừa gạt lão tử mới vừa rồi còn như vậy đồng tình ngươi. Đúng đấy, đánh chết nàng. Mới vừa rồi bị Đồng Tâm Lộ lừa gạt người đều phẫn nộ. Bọn họ lúc trước có bao nhiêu đồng tình nàng, hiện tại thì có bao nhiêu hận nàng. Sở Hương Mính lao bà một bên lau nước mắt, một bên cùng Đồng Tâm Lộ chật đánh lên. Đồng Tâm Lộ căn vốn không phải là đối thủ của nàng, bị đánh đến liên tục lớn tiếng cầu cứu, nàng còn không rõ ràng lắm, vừa mới nàng mất đi ý thức trong đoạn thời gian đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng còn tưởng rằng, chí ít Đặng Giật Phi sẽ ra tay giúp hắn. Đặng Giật Phi không nhịn được tách ra Sở Hương Mính lao bà cùng Đồng Tâm Lộ, không muốn lại đánh. Đặng công tử, cảm ơn ngươi đã cứu ta, bọn họ là chuyện gì xảy ra? Giống như rất chán ghét bộ dáng của ta. Chẳng lẽ vừa mới ta đã làm sai điều gì? Nhìn đến Đồng Tâm Lộ vẫn còn giả bộ, Sở Hương Mính lao bà cười lạnh nói, đừng, tiếp tục giả vờ. Vừa mới tất cả mọi người nghe, ngươi thừa nhận là ngươi cầu dẫn lao công ta, sau đó hãm hại hắn. Không có khả năng, ngươi khẳng định là đang lừa ta. Rõ ràng là Sở Hương Mính trước đối với ta dùng sức mạnh. Đồng Tâm Lộ nói ra câu nói này về sau, người chung quanh trên mặt đều là trào phúng khinh bỉ biểu lộ. Cái này khiến Đồng Tâm Lộ tâm lý hốt hoảng, nàng tranh thủ thời gian nhìn về phía Đặng Giật Phi, cái này nàng lớn nhất dựa vào võ đạo cường giả. Dưới cái nhìn của nàng, phá thiên cảnh võ giả, tuyệt đối là cường giả. Nàng tại Đặng Giật Phi trên mặt, thấy được cực hạn lạnh lùng. Không lại dùng lắp, vừa mới ngươi đem hết thể đều thừa nhận. Đặng Giật Phi nắm thật chặt xích huyết kiếm, cảm giác mặt đều có chút nóng lên. Hắn hôm nay không chỉ có giết lầm một người, còn bị một vị người bình thường lường gạt, hắn mất mặt thật đúng là ném quá đáng, cho nên, bởi vì ngươi vu hãm Sở Hương Mính, dẫn đến Sở Hương Mính tử vong, ta sẽ đích thân giết ngươi. Nhìn đến Đặng Giật Phi rút kiếm, Đồng Tâm Lộ rốt cuộc biết chính mình vẫn là bị phơi bày. Không, không, không, ta không muốn chết. Đồng Tâm Lộ hướng về sau lui, lại bị chung quanh những người kia chết ngăn lại, Đặng công tử, có thể hay không tha ta một mạng, ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Đặng Giật Phi lúc này cự tuyệt nói, không được. Đồng Tâm Lộ không cam lòng hỏi, dựa vào cái gì ta nói dối muốn bị giết? Có thể giết Sở Hương Mính người là ngươi a? Sở Hương Mính lao bà nhìn Đặng Giật Phi liếc một chút, sau đó thì cúi đầu. Trong lòng nàng, giết Đặng Giật Phi vì trượng phu báo thù ý nghĩ, cơ bản không có, nàng hiện tại, muốn giết nhất, cũng có khả năng nhất giết chết, vẫn là hết thể kẻ cầm đầu Đồng Tâm Lộ. Giết Sở Hương Mính người là ta sẽ nghĩ biện pháp bù đắp, bất quá ngươi trước đi chết đi. Đặng Giật Phi vung lên kiếm, Đồng Tâm Lộ cái này nữ nhân bình thường như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Không thể không nói, Đồng Tâm Lộ mặc dù chỉ là một giới bình dân, nhưng nàng hôm nay quả thực cho Đặng Giật Phi thật tốt lên bài học. Có lúc, thực lực rất trọng yếu, nhưng chỉ vẹn vẹn nắm giữ thực lực, vậy hiển nhiên còn chưa đủ. Bởi vì hơi không chú ý, rất có thể bị người làm vũ khí sử dụng. Sở phu nhân. Đặng Giật Phi nhìn sang đối phương hơi hơi nô lên bụng dưới. Sở Hương Mính lao bà hỏi ngược lại, thế nào? Ngươi còn có chuyện gì sao? Chẳng lẽ ngươi là dự định đem ta cùng một chỗ giết, chẳng thảo trừ căn? Không phải, chuyện hôm nay, ta đích xác có lỗi, ta Đặng Giật Phi chính thức xin lỗi ngươi. Xin lỗi? Một câu xin lỗi, ngươi liền muốn để cho ta tha thứ ngươi. Sở Hương Mính lao bà thấp giọng nói, có điều, nếu như đây là yêu cầu của ngươi, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Đặng Giật Phi nâng lên tay trái, sáng loáng một tiếng, bạch quang lóe qua, Đặng Giật Phi tay trái phía dưới chỉ đã không thấy. Đem một cái đấm máu ngón út nhét vào Sở Hương Mính trong tay, Đặng Giật Phi trầm giọng nói, giết lầm trượng phu ngươi, ta đích xác có lỗi, ta tự gãy một ngón tay, xem như giáo huấn, cái này cùng ngón út tặng cho ngươi, là ta đưa cho ngươi bổ khuyết, nếu có một ngày, ngươi gặp phải phiền phải gì, có thể dùng cái này ngón tay, thông qua thứ phong tổ chức tìm tới ta, chỉ cần không vi phạm chính nghĩa sự tình, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Phiền phải gì đều có thể sao? Ừm, chỉ cần không vi phạm chính nghĩa. Đặng Giật Phi thấp giọng nói ra, ta đều sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi giải quyết, nếu như độ khó khăn thực sự quá cao, ta có thể sẽ trì hoãn hoàn thành thời hạn, nếu như ngươi muốn sử dụng, cơ hội chỉ có một lần, mời ngươi thật tốt cân nhắc. Vậy ta để ngươi tự sát đâu? Đặng Giật Phi nhẹ nhàng lắc đầu, điều đó không có khả năng. Vậy ta cho ngươi đi giết Thái Quốc Hoàng đế đâu? Nếu như ngươi nghĩ, mà lại Thái Quốc Hoàng đế cũng không phải người tốt lành gì, ta hẳn là sẽ giúp ngươi. Đặng Giật Phi nhìn lấy Sở Hương Mính lao bà ánh mắt. Ý vị thâm trường nói ra, nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi, tại chính thức có nhu cầu thời điểm, đưa nó lấy ra, chỉ cần ta sống, liền sẽ không đổi ý. Ta hiểu được. Cái kia, tạm biệt. Sở Hương Mính lao bà nhìn lấy Đặng Giật Phi dần dần bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong cừu hận ít đi rất nhiều. Nàng cùng Đặng Giật Phi, nhất định là người của hai thế giới. nàng muốn đánh giết Đặng Giật Phi, đồng dạng là nói chuyện viển vông. Nàng không có bản lãnh, thuyết phục còn lại võ đạo cao thủ đối Đặng Giật Phi xuất thủ. Sở Hương Mính lao bà nhìn lấy Đồng Tâm Lộ thi thể quát nói, người tới, đem Đồng Tâm Lộ thi thể cắt nát nuôi chó. Đặng Giật Phi theo mới vừa tới Hương Mính lâu đường trở về, tay trái của hắn còn chảy xuống huyết, máu tươi hất tới đường lát đá trên mặt, lốm đốm lấm tấm. Kiếm Linh Trần Hạo đột nhiên hỏi, ngươi cái này có ra sao khổ? Tự đoạn một ngón tay, không cảm thấy giá quá lớn sao? Đặng Giật Phi lạnh lùng nhìn lấy tay trái mình, cắn mở một chai dược nhét, đem dược mạt hất tới trên vết thương nói ra, lần này, ta thực sự quá bất cẩn, tự gãy một ngón tay, ngoại trừ chuộc tội, ngoại trừ bồi thường, còn có tỉnh táo chính mình ý tứ, về sau thanh danh của ta đánh, lợi dụng ta người sẽ càng nhiều, nếu như sử dụng ta giết còn lại ác đồ, ngược lại cũng thôi, nếu như sử dụng ta đi giết người vô tội, của ta tội trạng thì lớn. Hôm nay, ta vậy mà lại bị một cái bình thường nữ nhân lừa gạt, cái này đúng là không cần phải, lớn nhất trách nhiệm, vẫn là phải tại tâm tình của ta, gần nhất một đoạn thời gian, ta qua quá mức thuận buồm xuôi gió, quá mức thuận lợi. Đặng Giật Phi nhìn lấy cầm máu vết thương nói ra, gãy một ngón tay, chính là cho ta một bài học, vì để cho ta tỉnh táo một chút. Ngươi cao hứng liền tốt, nếu như ngươi cảm thấy hữu dụng, tùy tiện làm đi. Trần Hạo không hiểu rõ lắm Đặng Giật Phi cử động sau lưng động cơ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ủng hộ của hắn. Mà lại chỉ là nhất chỉ mà thôi, chỉ cần tìm chút thời giờ, Đặng Giật Phi vẫn là có biện pháp để mới ngón út một lần nữa mọc ra. Đương nhiên, cái này muốn nhìn hắn là không cần. Trở lại Trương phủ lúc, Từ Gia Bảo người còn đang không ngừng vận chuyển tài vật, Đặng Giật Phi không tiện lại đi đã quấy rầy. Hắn một chút do dự một chút, đi vào giữa Dương Thành Thứ Phong tổ chức phân bố, Đặng Giật Phi cái thứ nhất muốn mua, cũng là Sở Hương Mính, cùng Sở Hương Mính lao bà tình báo. Chương 799, truy sát mà tới. Sở Hương Mính, nghe nói đến từ Thiên Thành Quốc Tây Sơn Thành Sở Gia Chi Thứ, về sau trốn đi Sở Gia, 4 năm trước đi vào Thái Quốc giữ Dương Thành. Hắn đi vào giữ Dương Thành về sau, mua xuống một tòa tiểu lâu, cải tạo thành trà lâu, bị đem trà lâu mệnh danh là Hương Mính Lâu. Sở Hương Mính yêu thích uống trà, ưa thích thu thập các loại lá trà, bởi vì là kẻ ngoại lai, bình sự tình hắn hành sự tương đối là ít nổi danh, cùng giữ Dương Thành hợp lý thế lực đều không có xung đột. Một năm trước, hắn tại bà mối kết hợp một chút, cùng giữ Dương Thành từ ra từ Hải Mai thành thân. Từ Hải Mai, cũng là Đặng Giật Phi nhìn thấy nữ nhân kia, lúc này đã có thai. Bất luận theo bất luận cái gì phương diện đến xem, Sở Hương Mính cũng không tính là một cái người xấu, bởi vì hắn là kẻ ngoại lai, tại bản địa hoàn toàn không có chỗ dựa, dẫn đến bản thân hắn làm việc, xa xa so còn lại tiên thiên võ giả muốn kiếm tốn. Theo Thứ Phong tổ chức tình báo đến xem, 4 năm qua, hắn vẹn vẹn giết qua 4 người, trong đó 2 cái là đạo tặc, 2 cái là địa phương bang phái thành viên. Đến mức Sở Hương Mính nữ nhân từ Hải Mai, nàng chỉ có chân nguyên cảnh tu luyện, cùng là một vị cực kỳ điệu thấp nữ nhân, cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào động đậy thân. Xem hết những tin tình báo này về sau, Đặng Giật Phi nhìn thoáng qua tay trái của mình, đột nhiên cảm thấy, chính mình ngón út rơi đến không an. Hoàn toàn cũng là trừng phạt đúng tội. Lại giao 10.000 linh thạch, làm Sở Hương Mính lao bà chuyển tin phí. Về sau chỉ cần Sở Hương Mính lao bà mang theo Đặng Giật Phi ngón út đến Thứ Phong tổ chức cầu cứu, Thứ Phong tổ chức nhất định phải trong thời gian ngắn đem tin tức truyền lại cho hắn. 10.000 linh thạch, cũng là lan truyền tin tức phí dụng. Hắn cùng Thứ Phong tổ chức quan hệ, còn không thể công khai. Đêm rất khuya, Đặng Giật Phi trở lại Từ Gia Bảo. Từ Gia Bảo lão bảo chủ tịch thu Trương gia tài sản, hắn vẫn là có thể phân đến một điểm. Không phải nói Đặng Giật Phi tham tài, mà là bởi vì trong đó có bộ phận thù lao, vốn là cần phải thuộc về hắn. Mà lại nhiều vơ vét của cải, mới có thể giúp đến càng nhiều người. Đặng Giật Phi còn không có quên, lúc trước hắn nhìn thấy nạn dân lúc, trong lòng là có hy vọng nhiều chính mình trong túi quần tiền có thể nhiều một chút. Từ lao bảo chủ con mắt thứ nhất nhìn thấy được Đặng Giật Phi quấn lấy băng vải tay trái, đây là có chuyện gì? Ngươi gặp phải cao thủ? Không là chính ta gây mất. Cái gì? Từ lao bảo chủ sắc mặt giật mình, Đặng công tử cái này là vì sao? Đặng Giật Phi đơn giản đem giết lầm Sở Hương Mính sự tình giảng thuật một lần, gây mất một ngón tay, là ta nên được giáo huấn. Đáp ứng Sở Hương Mính lao bà một cái điều kiện, đây là ta đối nàng bổ khuyết. Đặng công tử làm gì đối với mình như thế khả khắc? Từ lao bảo chủ thở dài nói, giết lầm người tốt, không thể tránh được, rất nhiều võ giả cũng không dám nói chính mình không có giết nhầm hơn người, gãy mất chính mình một ngón tay, có chút quá mức. Không có việc gì, ta cũng không phải là bởi vì giết lầm người tốt mà trừng phạt chính mình, mà là bởi vì chính mình bị như vậy người bình thường chỗ lừa bịp, lúc ấy ta cần phải thật tốt xem xét hỏi một chút. Điểm ấy đáng giá ta cảnh giác, ta gần nhất làm việc thực sự có chút quá thuận lợi. Giống Đặng công tử dạng này tự hạn chế người, về sau khẳng định thành tựu phi phàm. Từ bảo chủ cười cười còn nói thêm, Không đúng, Đặng công tử hiện tại cũng đã là thành tiểu phi phàm. Tại Từ Gia Bảo nghỉ ngơi 2 ngày, Đặng Giật Phi mang theo một bộ phận tài vật, rời đi Từ Gia Bảo. Ngay tại Đặng Giật Phi vừa mới rời đi không lâu sau, Từ Gia Bảo lão bảo chủ liền hạ lệnh, Từ Gia Bảo người, không cho phép chủ động trêu chọc Sở Hương Mính lão bà, người vi phạm đem bị xử tử. Đương nhiên, Từ Gia Bảo không có đem sự kiện này lộ ra ra ngoài. Dù sao Từ Gia Bảo cũng là giữ Dương Thành bên trong, có chút danh tiếng thế lực, vạn nhất không thể trêu chọc Sở Hương Mính lão bà sự tình bị truyền đi, bọn họ cũng sẽ cùng theo mất mặt. Đặng Giật Phi tại giữ Dương Thành bên trong lại dừng lại mấy ngày, phát hiện không có gì tốt hạ thủ đối tượng. Phá thiên cảnh võ giả, cơ hồ người người đều có hậu trường, không có có hậu trường phá thiên cảnh võ giả lại tươi thiếu lộ diện, cái này khiến Đặng Giật Phi ở vào một loại cực kỳ lúng túng tình trạng. Ngay tại Đặng Giật Phi thời điểm do dự, hắn đụng phải một vị bẩn thỉu thấp tiểu khất cái, vị kia khất cái đi đến hắn trước mặt, dưới chân trượt đi, trực tiếp bổ nhào vào Đặng Giật Phi trên tay, Đặng Giật Phi liền vội vươn tay đỡ lấy đối phương. Đặng đại ca, cương đăng thành Hà gia, ngả gia có thần thông cảnh cao thủ chạy đến. Liêu đội trưởng có ý tứ là để ngươi lập tức rời đi giữ Dương Thành, theo cửa Tây xuất phát, sau đó nửa đường quay trở lại, đội trưởng bọn họ tại Tân Phong Trấn. Chờ ngươi. Nghe được cái này âm thanh nhắc nhở, Đặng Giật Phi đồng tử rụt lại, thanh âm này, là Hoắc Tư Ninh. Nói xong câu đó về sau, Hoắc Tư Ninh cùng hắn nói một tiếng cảm ơn về sau, biến mất tại dòng người lấy. Đặng Giật Phi mím môi, chật qua thân, bước nhanh đi hướng cổng thành, bỏ ra một phút, đi vào cửa thành, Đặng Giật Phi càng chạy càng nhanh. Sau đó bay thẳng đến giữa không trung, thoát đi giữa Dương Thành phạm vi. Đặng Giật Phi vừa mới chạy ra khỏi cửa thành, một vị tiên thiên võ giả nhìn qua hắn thoát đi phương hướng, nhịn không được thở dài một hơi. Nếu như Đặng Giật Phi nhìn đến vị kia tiên thiên võ giả, khẳng định thì nhận ra thân phận của đối phương, hắn đồng dạng là một tên thợ săn tiền thưởng. Đúng vậy, tên kia thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ thì là theo dõi Đặng Giật Phi, tại trong thành còn tốt, hắn có thể bằng vào phong phú theo dõi kinh nghiệm, miễn cưỡng làm đến không bị Đặng Giật Phi phát hiện. Nhưng đến giã ngoại, cái kia lại không được. Giã ngoại phương viên trăm dặm khả năng đều không có bóng người, hắn không có khả năng giấu giếm được một vị phá thiên cảnh võ giả cảm giác. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Vẹn vẹn lại qua một canh giờ, hai vị thần thông cảnh võ giả đi vào giữ Dương Thành, sau đó bọn họ liền biết được Đặng Giật Phi một canh giờ trước kia rời đi tin tức. Đạt được vị kia thợ săn tiền thưởng chỉ đường, hai vị thần thông cảnh võ giả rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựa theo Đặng Giật Phi chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bọn họ không phải không có suy nghĩ qua, Đặng Giật Phi nửa đường lại đổi phương hướng khả năng, bất quá bọn hắn cũng là không có cách nào. Bọn họ không được chọn. Đặng Giật Phi lúc chạng vạng tối phân đi vào Tân Phong Trấn, thần thức quét qua, hắn rất nhanh khóa chặt lại Tân Phong Trấn biên giới một tòa vứt bỏ phong ốc. Đẩy ra hờ khép môn, Tô Dương gặp được Hoắc Tư Ninh cùng Liêu Tuyển Quân. Người đã đến. Ừm. Liêu Tuyển Quân nhìn thoáng qua Đặng Giật Phi tay trái của hắn phía trên, chỉ còn lại có 4 ngón tay. Rất hiển nhiên nàng đồng dạng đã nhận được tin tức. Không nghĩ tới, chính ngươi mới ra đi, thì gãy mất một ngón tay. Liêu đại nhân biết được tin tức về sau, tâm tình thật không tốt, còn hướng ta nổi giận. Đặng Giật Phi cười cười xấu hổ, cái này cũng không trách ngươi, ta về sau sẽ hướng Liêu đại nhân nói rõ, đây là vấn đề của ta. Ngươi chính là quá thiện lương, quá có nguyên tắc. Liêu Tuyển Quân dùng có chút thuyết giáo ngữ khí nói ra, ngươi dạng này thuần túy người, rất dễ dàng bị người tìm tới sơ hở, tiến hành sử dụng. Lần này đồng tâm lộ sự tình, rất có thể chỉ là bắt đầu mà thôi. Bị người lợi dụng, thì tính sao? Chỉ có bọn họ có thể đem chân chính ác đồ đưa đến trước mặt ta, bị người lợi dụng, ta cũng không thèm để ý. Đặng Giật Phi không muốn bàn lại cái này, sau đó thì cải biến đề tài. Tốt, không cần nói nhiều, ngươi lần này gọi ta tới, là có chuyện gì không? Nghe nói ngươi gần nhất lại gây chuyện, còn giết cương đăng thành hai vị thế gia thiên tài con cháu. Chương 800, bị bán đứng. Đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Ta bản ý là hy vọng bọn họ đổi một cái quyết đấu địa phương, kết quả bọn hắn không nghe khuyên bảo, còn muốn động thủ với ta. Cho nên ngươi thì giết bọn hắn. Liêu Tuyển Quân bưng bít lấy cái chắn hỏi. Đúng. Đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Không lại dùng hướng ta giải thích, ta đều hiểu. Ngươi minh bạch liền tốt. Không tốt đẹp gì, ta còn ước gì chính mình không hiểu. Liêu Tuyển Quân một mặt nhức đầu bộ dáng, nàng cảm giác, chính mình là một cái bảo mẫu, còn mang theo một cái siêu thích gây chuyện thị phi. Siêu cấp tùy hứng hùng hài tử cái chủng loại kia, ta nói thật với ngươi, hai vị kia truy sát cao thủ của ngươi, đều có thần thông cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng chúng ta Thứ Phong hiện tại là không thể nào giúp ngươi giải quyết bọn họ. Ừm, ta minh bạch, Liêu đại nhân đề cập với ta, chính mình gây sự tình, chính mình chối ít, Thứ Phong không có khả năng trợ giúp chống đỡ tất cả, nhiều lắm là theo bên cạnh cho ta lan truyền tin tức. Đặng Giật Phi gật đầu nói, lần này các ngươi cho ta lan truyền tin tức, giống như thì rất kịp thời. Đương nhiên rất kịp thời, ngươi muộn đi một canh giờ, khả năng thì gặp được cái kia hai người cao thủ, cái kia hai người cao thủ tuyệt đối sẽ đem ngươi xé thành hai nửa, một nhà phân một nửa lấy về lễ tế thân nhân loại kia. Liêu Tuyển Quân hù dọa Đặng Giật Phi một trận lại tiếp tục nói, chúng ta biết được ngươi phạm sự tình, vốn là muốn giấu giếm hành tung của ngươi, bất quá về sau chúng ta phát hiện có thợ săn tiền thưởng thông qua chúng ta thứ phong, buôn bán tin tức của ngươi, đúng lúc về sau không lâu, Cương Đăng Thành bên kia, ngả ra lại tại chúng ta thứ phong phân bộ chỗ đó, dùng nhiều tiền mua sắm hành tung của ngươi. Ngươi cũng không phải là muốn nói, là các ngươi đem hành tung của ta bán đi a? Đúng, chính là chúng ta bán. Liêu Tuyển Quân vừa cười vừa nói, vì không khiến người ta phát hiện ngươi cùng chúng ta thứ phong quan hệ trong đó, chúng ta chỉ có thể bán đi ngươi, dù sao thì coi như chúng ta không bán, thông qua còn lại tình báo hệ thống, hành tung của ngươi sớm muộn cũng sẽ bị người biết được, vì cái gì không chiếu cố một chút tình báo của chúng ta sinh ý đâu. Dù sao tất cả mọi người là chính mình người mà. Đi con mẹ nó chính mình người. Chúng ta đã phái người nói cho ngươi, có cao thủ tới truy sát tin tức của ngươi, không phải sao? Vâng. Đặng Dật Phi lật ra một cái liếc mắt. Vậy ngươi lần này gọi ta tới, hẳn là sẽ không chỉ là nói cho ta biết, ta bị các ngươi bán sự tình a? Không phải, ta là muốn nói cho ngươi, về sau tình báo của ngươi sẽ còn tiếp tục bị chúng ta thứ phong bán. Về sau ngươi mỗi đổi chỗ khác, nhớ đến địa phương thứ phong phân bộ mua ác đồ tư liệu, đem hành tung của mình tiết lộ cho chúng ta, để cho chúng ta nhiều bán ít tiền. Cái này, Liêu Tuyển Quân hướng Đặng Giật Phi nháy mắt mấy cái, lấy ngươi gây chuyện năng lực, về sau khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn biết được tình báo của ngươi. Chúng ta đem tình báo của ngươi bán cho bọn hắn, sau đó lại hướng ngươi mật báo, để ngươi đào thoát, như thế đến lên mấy lần, chúng ta cần phải liền có thể kiếm một món tiền. Chỉ cần chúng ta thứ phong tổ chức mỗi lần đều so còn lại tình báo tổ chức càng nhanh đến mức đến ngươi chuẩn xác hành tung, chúng ta liền có thể trổ hết tài năng, những khách cũ kia liền sẽ càng tin tưởng chúng ta thứ phong hiệu suất cao. Nếu như ngươi có thể trở thành toàn dân công địch, vậy thì càng tốt hơn. Nói không chừng đến lúc đó, toàn bộ Nam vực võ giả đều sẽ theo chúng ta thứ phong nơi này mua sắm tin tức của ngươi. Đặng Dật Phi bưng bít lấy cái chán, các ngươi còn thực sự là biết cách làm giàu. Hắn cũng chỉ có thể như thế đánh giá. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi Liễu Tuyển Quân bọn họ, kiếm lời loại này tặng tiền, lương tâm không đau sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Không được tốt lắm. Có thể ta bác gái, Liễu đại nhân đã đồng ý. Liễu Tuyển Quân dí dỏm hướng Đặng Dật Phi nháy nháy mắt, ta bác gái có ý tứ là nói, dạng này tính là vật tận kỳ dụng, nàng còn biểu dương ta, nói ta ý nghĩ rất tốt. Đã ngươi thích gây phiền toái, ta bác gái lại không muốn ngăn cản, liền dứt khoát đưa ngươi thích gây phiền toái khuyết điểm thật tốt lợi dụng, dùng để hấp dẫn càng nhiều khách hàng. Thật đúng là lợi hại. Đặng Dật Phi giơ tay lên, tốt, ta đồng ý, nếu là Liêu đại nhân yêu cầu, ta cũng không tiện trì hoãn, chỉ muốn các ngươi đến lúc đó, không nên đem ta thua tiền liền tốt. Yên tâm, ta có chừng mực, khẳng định tại bảo đảm ngươi có thể an toàn tình huống dưới, lại ra bán hành tung của ngươi, khe nhỏ sông dài mà. Sau đó Liêu Tuyển Quân lại bổ sung, mà lại, càng nhiều người đến chúng ta thứ phong mua sắm tình báo của ngươi, an toàn của ngươi tính thì càng nhiều một phần bảo hộ. Giống như cũng là đạo lý này. Nếu như tất cả truy sát Đặng Giật Phi người, đều là thông qua thứ phong biết được hành tung của hắn, là hắn có thể an toàn lên không thiếu. Dù sao như thế mỗi lần bị đuổi giết trước đó, Đặng Giật Phi đều có thể sớm nhận được tin tức. Còn có, về sau những người kia dùng tiền đến thứ phong mua sắm hành tung của ngươi tin tức lúc, chúng ta sẽ cho ngươi một nửa trích phần trăm, nếu như bọn họ phí tổn 10.000 linh thạch mua sắm hành tung của ngươi tin tức, chúng ta sẽ phản hồi cho ngươi 5.000, thế nào? Cái này ta vẫn thật không nghĩ tới, xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Ta đương nhiên không có khả năng chối từ. Liêu Tuyển Quân giải thích nói, ngươi hài lòng liền tốt, chúng ta thứ phong không phải rất thiếu tiền, chúng ta thiếu chính là khách hàng, thiếu chính là danh tiếng. Dù sao chúng ta mới tại Thái Quốc phát triển không đến 10 năm, căn cơ hơi nhạt. Ừm. Cương Đăng Thành hai vị thần thông cảnh võ giả, hướng giữa Dương Thành phía Tây đi, đến cùng hướng bên kia đi, chính ngươi cân nhắc, ta cũng không tiện nói. Vậy liền gặp lại đi. Đặng Dật Phi cùng Hoắc Tư Ninh chào hỏi một tiếng liền rời đi. Nhìn qua Đặng Dật Phi đi xa phương hướng, Hoắc Tư Ninh thấp giọng hỏi, Liêu đội trưởng, ngươi cảm thấy Đặng Dật Phi sẽ gặp nguy hiểm sao? Thế nào, ngươi đang lo lắng hắn? Ừm, có chút. Hoắc Tư Ninh không có che giấu, ta đệ nhất nghe nói, Đặng Dật Phi lý tưởng lúc, phản ứng đầu tiên là cảm thấy hắn ấu trĩ, không đủ thành thục, quá mức chắc hẳn phải vậy. Liền xem như hiện tại, ta không có thay đổi quan điểm của ta, ta chẳng qua là cảm thấy, giống Đặng Dật Phi dạng này người cần phải càng nhiều hơn một chút, cái thế giới này rất thiếu dạng này người. Liêu Tuyển Quân cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi là Tư Xuân đâu. Tư Xuân, ta cảm thấy, Liêu tỷ tỷ mới càng giống là Tư Xuân A. Ta luôn cảm thấy, ngươi so với ta càng quan tâm Đặng Giật Phi. Có thể là đi. Ta chỉ là có chút nhận đồng khác ý nghĩ cùng quan điểm. Giết sạch tất cả ác đồ. Hoắc Tư Ninh kinh ngạc nói. Không là, là tất cả mệnh đều bình đẳng, mặc kệ là bình dân còn là võ giả, mặc kệ thực lực cao thấp, sinh mệnh đều là bình đẳng. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Liêu Tuyển Quân thông qua rách dưới cửa sổ, nhìn hướng ra phía ngoài cánh đồng bát ngát nói, có lẽ, là bởi vì ta nhớ tới mẫu thân của ta đi. Mẫu thân của ta, kỳ thật cũng là một cái bình dân, gần nhất ta luôn mơ tới nàng đối với ta cười. Tại trong trí nhớ của ta, nàng cũng là một cái rất hiền lành nữ nhân. Cái kia nàng hiện tại thế nào? Chết rồi, nàng chỉ là bình dân mà thôi, bị phụ thân ta kẻ thù hại chết, liền một chút năng lực chống cự đều không có. Cho nên ta nói, ta có chút đồng ý Đặng Giật Phi ý nghĩ, nếu như không phải Đặng Giật Phi, ta kém chút đều quên mẫu thân của ta là bình dân sự tình. Chương 801, có chút mệt mỏi. Dù sao làm lâu võ giả, người nào lại sẽ nguyện ý đi suy nghĩ con kiến hôi chết sống. Ta theo ngươi không kém bao nhiêu đâu. Hoắc Tư Ninh nói, khi còn bé, hoàn toàn chính xác cảm giác ta cùng còn lại bình dân không có gì khác biệt, nhưng làm ta tập võ, nắm trong tay không giống nhau lực lượng về sau, ta cũng cảm giác ta cùng bọn hắn không đồng dạng. Liêu Tuyển Quân cười gật gật đầu, cho nên, Đặng Giật Phi là một cái rất người kỳ lạ, ta đều có chút không nỡ hắn chết. Cùng Liêu Tuyển Quân chạm mặt, biết có thần thông cảnh võ giả đang đuổi giết hắn về sau, Đặng Giật Phi lại bắt đầu đê điều. Bất quá loại này điệu thấp tổng tiếp tục không được bao lâu. Thích xen vào việc của người khác hắn, đi tới chỗ nào, đều sẽ trêu chọc vô số phiền phức. Thì liên xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo, đều đối Đặng Giật Phi gây phiền toái năng lực cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Đồng thời Trần Hạo cũng vì Thứ Phong tổ chức nỗ lực, biểu thị đồng tình cùng cảm kích. Nếu như không phải Đâm Phong tổ chức tình báo chống đỡ, Đặng Giật Phi tiểu tử này đã sớm bị người giết chết. Đặng Giật Phi gây phiền toái năng lực hoàn toàn vượt qua các đời kiếm chủ. Một năm sau đó, Đặng Giật Phi thực lực theo phá thiên cảnh sơ kỳ tăng lên tới phá thiên cảnh hậu kỳ, tu vi tăng lên có thể xưng đáng sợ. Cực quang áo nghĩa cùng sát lục áo nghĩa song song đột phá đến đại thành cảnh giới, mà hoảng sợ ý cảnh thăng hoa vì hoảng sợ áo nghĩa, lôi đình ý cảnh còn dừng lại tại viên mãn cảnh, tạm thời không cách nào tăng lên. Tại vũ kỹ phương diện, Đặng Giật Phi huyền cấp thượng phẩm thân pháp lôi đình bộ thành công tu luyện tới đại thành cảnh giới, mà huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp kinh lôi kiếm pháp cũng tăng lên tới đại thành cảnh giới, đến mức quyển kia địa cấp kiếm pháp, hắn còn không có tay bắt đầu tu luyện. Đặng Giật Phi tại ngộ tính phía trên nội tình cuối cùng có chút kém, để hắn vào tay tu luyện địa cấp kiếm pháp, nói không chừng tu luyện ra huy lực, còn không bằng kinh lôi kiếm pháp, vậy còn không bằng trước đem kinh lôi kiếm pháp tu luyện tới viên mãn cảnh, sau đó lại tu luyện còn lại kiếm pháp. Cái này thời gian một năm bên trong, Đặng Giật Phi trốn qua 5 cái nhất lưu thế lực vây quét, 14 vị thần thông cảnh võ giả truy sát, triệt để dương danh Thái Quốc. Một vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, có thể đem 5 cái nhất lưu thế lực làm phát bực, có thể bị 14 vị thần thông cảnh cao thủ truy sát, đồng thời còn sống sót, cái này bản thân liền là một loại bản sự. Đương nhiên, Đặng Giật Phi có thể theo như thế chiến trận bên trong sống sót, vẫn là phải cảm tạ Thứ Phong tổ chức. Nếu như không phải Đâm Phong tổ chức thường xuyên lấy các loại phương thức, vì Đặng Giật Phi mật báo, hắn thật đúng là không có khả năng trốn qua thần thông cảnh cao thủ truy sát. Trông cậy vào Trần Hạo vì Đặng Giật Phi dò xét, đó là không có khả năng. Trần Hạo không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều làm Đặng Giật Phi phòng ngự ra đa, nhiều lắm là tại có nhằm vào Đặng Giật Phi sinh ra sát khí lúc, một chút nhắc nhở một chút. Bất quá khi thần thông cảnh cao thủ đối Đặng Giật Phi sinh ra sát khí lúc, thường thường loại thời điểm này, Đặng Giật Phi đã bị thần thông cảnh võ giả phát hiện. Hủy diệt mất địa phương một nhà bang phái tổ chức, đánh giết hơn 100 tên bang phái thành viên cùng một vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả. Đặng Giật Phi tắm nước nóng xong về sau, vô cùng thoải mái nằm ở trên giường. Đúng vào lúc này, hắn nghe được có người gõ cửa sổ thanh âm. Đặng Giật Phi từ trên giường lên, cảnh giác mở cửa sổ ra, phát hiện là một cái màu trắng chim to, cái kia chim trên đùi, cột một chương cuốn thành ống tròn giấy viết thư. Hắn cầm giải khai dây nhỏ, quất ra giấy viết thư liền đem chim to thả. Lập tức rời đi thành này, đi cửa tây, hướng tây phi hành 130 dặm, đến châu ngã ba rẽ trái. Trên tờ giấy dây dấu vết, Đặng Giật Phi rất quen thuộc, cũng là Liêu Tuyển Quân. Đặng Giật Phi thay xong y phục, lui phòng, trực tiếp dựa theo trên tờ giấy tình báo chỉ thị hành sự. Nói như vậy, Liêu Tuyển Quân chính thức nhắc nhở hắn rời đi, bình thường đều là tại có người mua hành tung của hắn về sau. Đem những cái kia bán tình báo người làm heo giết. Thứ Phong tổ chức loại này hoạt động, Đặng Giật Phi không phải lần đầu tiên làm. Mà lại hiệu quả coi như không tệ, những cái kia truy sát Đặng Giật Phi thế lực, tuyệt đại đa số đều theo Thứ Phong tổ chức mua sắm Đặng Giật Phi hành tung tình báo. Phàm là theo Thứ Phong tổ chức mua sắm Đặng Giật Phi hành tung thế lực, hoặc là võ giả, đều cho rằng, Thứ Phong tổ chức tìm hiểu tình báo năng lực hiệu suất rất cao, thường thường còn lại tình báo tổ chức, liền Đặng Giật Phi cái bóng đều không có tìm được, có thể Thứ Phong tổ chức đã đem Đặng Giật Phi ngủ lại khách sạn bị tìm đến. Đi qua lâu như vậy phối hợp, cũng vô cùng tín nhiệm lẫn nhau. Rời đi tiểu thành về sau, Đặng Giật Phi ở trong vùng hoang dã phi nước đại, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác có chút mỏi mệt. Kiếm Linh đại nhân, ta gần nhất muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thế nào? Có thể. Đối với cái này, Đặng Giật Phi không thể quá nghiêm khắc quá nhiều. Đặng Giật Phi tại đi vào Thái Quốc về sau, cũng cơ hồ không có nghỉ ngơi qua, cả ngày không phải chu giết tác đồ, cũng là bị người đuổi giết, cơ hồ không sao cả qua cuộc sống an ổn. Đặng Giật Phi là người, thần kinh căng đến thật chặt, rất dễ dàng gây mất. Hắn hiệu suất không tệ, chu giết ác đồ vô số kể, có Gai Phong tổ chức trợ giúp, nhưng cái kia ác đồ chất lượng cũng cao, cơ hồ đều cùng Đặng Giật Phi đại cảnh giới tương đương. Còn có, Cực Quang Kiếm Khách đã tại Thái Quốc vang dội danh khí, toàn bộ Thái Quốc cùng xung quanh quốc gia đều biết, Cực Quang Kiếm Khách căm ghét như kẻ thù. Cực Quang Kiếm Khách Đặng Giật Phi có một thành tên là Xích Huyết Linh Kiếm, Xích Huyết ham mê ác đồ chi huyết. Trần Hạo sơ bộ mục tiêu, xem như miễn cưỡng đã đạt thành. Làm Đặng Giật Phi đem mình muốn nghỉ ngơi sự tình báo cáo cho Thứ Phong tổ chức về sau, vẹn vẹn qua 3 ngày, Liễu Tuyển Quân thì xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không mệt mỏi đâu. Liễu Tuyển Quân vừa cười vừa nói, không nghĩ tới, ngươi cũng có muốn lúc nghỉ ngơi. Ta cũng không phải làm bằng sắt. Yêu cầu của ngươi, không cần ta bác gái trả lời, ta trực tiếp đồng ý yêu cầu của ngươi. Liễu Tuyển Quân nói, ta bác gái mấy tháng trước còn đề cập tới, để cho ta khuyên ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thật tốt lắng động một chút, lúc ấy ta khuyên qua ngươi, ngươi không muốn dừng tay. Có chút mệt mỏi. Hơi mệt. Liêu Tuyển Quân có chút im lặng nói ra, vẹn vẹn thì hơi mệt chút mà thôi sao. Ngươi có biết hay không, phụ trợ tiểu đội Hoắc Tư Ninh đều nhanh muốn mệt mỏi khóc. Ngươi biết, từ khi ngươi đi vào Thái Quốc về sau, giết bao nhiêu người sao. Ta tìm người thống kê qua, đã vượt qua vài người, trong đó cơ hồ đều là võ giả, tạp ngư tuy nhiên chiếm cứ đại đa số, nhưng rất nhiều võ giả đều không yếu. Ngươi biết ngươi đắc tội bao nhiêu Thái Quốc thế lực sao? Lại tiếp tục, ta cũng cảm giác mình nếu không gánh được, suy nghĩ một chút những cái kia ngươi đắc tội địch nhân, ta đều sẽ mất ngủ. Thật sự có khoa trương như vậy. Cũng là khoa trương như vậy. Liêu Tuyển Quân nói nghiêm túc, tiểu đội chúng ta người, đều phát tâm ma thể nói, thể tuyệt đối không thể đem ngươi là Thứ Phong tổ chức thành viên sự tình, lấy bất luận cái gì phương thức tiết lộ ra ngoài, chúng ta cũng là sợ hãi cái này sau khi tin tức truyền ra. Thái Quốc cảnh nội Thứ Phong tổ chức gặp được hủy diệt tính đả kích. Mạo hiểm mặc dù lớn, chỗ tốt hẳn là cũng không nhỏ a. Đúng, Thứ Phong tổ chức cùng mấy cái truy sát người nhất lưu thế lực cũng đã có tiếp xúc, cũng đạt được bọn họ tán thành. Liêu Tuyển Quân cười nói, vừa tốt ngươi nghỉ ngơi, chúng ta thì không bán tình báo của ngươi, ngươi đào thoát số lần quá nhiều, đồng dạng sẽ khiến người có quyết tâm chú ý, bọn họ không phải không khả năng hoài nghi đến chúng ta Thứ Phong. Chương 802, lựa chọn nghỉ ngơi. Vậy liền nghỉ ngơi đi. Ngươi định đi nơi đâu nghỉ ngơi? Liêu Tuyển Quân hỏi. Có cái gì tốt an bài sao? Đặng Giật Phi còn thật không có địa phương đi. Nếu như ngươi không gây chuyện lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi Thái Đều. Liêu Tuyển Quân do dự một chút, vẫn là trả lời, chúng ta Thứ Phong tổ chức tổng bộ, ngay tại Thái Đều, nhưng là Thái Đều bên trong, chí ít có 7 vị lĩnh vực cảnh cường giả. Nếu như ngươi tại Thái Đều gây chuyện, không chỉ có chúng ta không bảo vệ nổi ngươi, khả năng liền Thứ Phong đều sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ xong đời. Vậy ta thì không đi được, nếu quả thật gặp phải ác đồ, ta sợ ta sẽ nhịn không được xuất thủ, ta không muốn cho các ngươi tìm phiền toái. Vậy cũng tốt, nếu quả như thật dẫn ngươi đi Thái Đều, ta mới là lo lắng nhất cái kia. Liêu Tuyển Quân suy nghĩ một chút nói ra, như vậy, ngươi có thể đi Văn Thạch Thành, Văn Thạch Thành cách nơi này không xa, Văn Thạch Thành Thứ Phong phân bộ bên trong người phụ trách tại hơn nửa tháng trước ngoài ý muốn bị giết, chỗ đó hiện tại thiếu khuyết người phụ trách, ngươi trước tiên có thể đi thay đệ nhất. Làm quen một chút chúng ta Thứ Phong mạng lưới tình báo. Ta được không? Để cho ta làm tình báo công tác, có chút khó khăn ta đi. Ngươi khẳng định được, Văn Thạch Thành Gai Phong phân bộ vẫn còn, chỉ là thiếu khuyết người phụ trách mà thôi. Liêu Tuyển Quân suy nghĩ một chút nói ra, ta còn có thể đem Hoắc Tư Ninh ủy nhiệm cho ngươi, ngươi có thể đem sống đều giao cho nàng, sau đó chính mình đi chơi. Ngươi không phải nói, Hoắc Tư Ninh nằm ngộng cũng nhớ nghỉ. Không có việc gì, cô nương kia dẻo dai không tệ, tuy nhiên mỗi lần đều mệt đến khóc sướt mướt. Nhưng chỉ cần thống thống khoái khoái khóc qua một trận về sau, nàng thì lại có nhiệt tình. Liêu Tuyển Quân sau đó lại bổ sung, còn có chính là, đảm nhiệm một thành trì phân bộ người phụ trách, kỳ thật cũng không khó, phản mà phi thường nhẹ nhõm. Tốt ta! Liêu Tuyển Quân rất nhanh liền đem Hoắc Tư Ninh đưa đến Đặng Giật Phi trước mặt. Làm chuyên môn vì Đặng Giật Phi phục vụ tiểu đội thành viên, bọn họ khoảng cách Đặng Giật Phi cũng không quá xa, rất nhanh liền có thể đuổi tới. Hoắc Tư Ninh hữu khí vô lực hô, Đặng đại nhân, về sau liền muốn nhờ ngươi. Đặng Giật Phi tuổi tác so Hoắc Tư Ninh tiểu, có thể thực lực, địa vị, đều so với nàng hiếu thắng, rơi vào đường cùng, Hoắc Tư Ninh chỉ có thể nghĩ đến đại nhân xưng hô thế này. Điệu thấp một chút đi, đại nhân xưng hô thế này, có chút cao điệu. Vậy liền bảo ngươi Đặng công tử đi. Có thể. Liêu Tuyển Quân ra lệnh, nghĩ thả, ngươi trước giúp Đặng Giật Phi ngụy trang một chút, hắn gương mặt kia Thái Quốc mỗi cái thế lực đều có hồ sơ, nhất định phải ngụy trang một chút. Được rồi, Đặng công tử thật có chút quá đẹp rồi, hắn dạng này đi ra ngoài, bị người nhận ra, đó là ván đã đóng thuyền. Hoắc Tư Ninh theo trong không gian giới chỉ tìm ra một số bình bình lọ lọ, đem một số vô vị dược cao bột phân hướng Đặng Giật Phi trên mặt bôi lên, vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ, Đặng Giật Phi mặt thì trên tay nàng thay đổi. Nàng sửa đổi địa phương không nhiều, vẹn vẹn mấy chỗ, nhưng chỉ tu đổi mấy chỗ, thì hoàn toàn thay đổi Đặng Giật Phi tướng mạo. Anh Tuấn vẫn còn có chút anh Tuấn, bất quá không có trước kia như thế dễ thấy. Tốt, Liễu đội trường, dạng này thế nào? Không kém bao nhiêu đâu. Sau 12 ngày, Hoắc Tư Ninh mang theo Đặng Giật Phi đi vào Văn Thạch Thành. Văn Thạch Thành là nam vực cỡ trung thành trì, ở lại nhân khẩu đông đảo, quan phương thống kê nói có 200.000 người, nhưng trên thực tế, nhân khẩu số lượng cần phải viễn siêu 200.000. Cùng ngày hai người tìm đến Văn Thạch Thành Gai Phong phân bộ, Hoắc Tư Ninh chính thức tiếp nhận Văn Thạch Thành Thứ Phong phân bộ người phụ trách. Mà Đặng Giật Phi đối ngoại thân phận là Hoắc Tư Ninh theo địa phương khác mang tới cấp dưới. Loại thân phận này rất phổ biến, mỗi một vị nhậm chức người phụ trách đều ưa thích mang lên thân tín của mình, bởi vì trung thành, bởi vì dùng đến thuận tay, đây coi như là một loại quy tắc ngầm, không chỉ có Thứ Phong tổ chức dạng này, rất nhiều tổ chức phái người đi nhậm chức lúc đều đồng ý đi nhậm chức người mang lên một số hầu cận. Hoắc Tư Ninh năng lực không tệ, đảm nhiệm một tòa thành trì người phụ trách, xem như dư xài. Vẹn vẹn 3 ngày, sử dụng Đặng Giật Phi uy lực uy hiếp, nàng thì cơ hồ đem Văn Thạch Thành phân bộ tình báo nhân viên toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Những cái kia phân bộ lão nhân đều vô cùng phối hợp Hoắc Tư Ninh công tác, xưa nay không cho Hoắc Tư Ninh dạy vào cái gì yêu thiêu thân. Bởi vì Hoắc Tư Ninh đi nhậm chức cùng ngày thì nói cho bọn hắn, nàng cũng là một cái đại diện người phụ trách, dùng để tạm thời quá độ, các loại qua một đoạn thời gian, chân chính người phụ trách mới có thể bị ủy nhiệm tới. Cụ thể để người nào đảm nhiệm mới người phụ trách, Hoắc Tư Ninh nói cho những lao nhân kia, nói nàng ở phương diện này, rất có quyền lên tiếng, phía trên người đến lúc đó biết hỏi thăm nàng ý kiến. Điều này sẽ đưa đến những cái kia muốn lên tiếng phân bộ lao nhân liều mạng tên lịnh bợ Hoắc Tư Ninh. Thậm chí còn có cho Hoắc Tư Ninh tặng lễ. Nhàn nhã ngồi tại trên ghế nằm uống trà, nhìn lấy chính tại xử lý chồng chất sự vụ Hoắc Tư Ninh, Đặng Giật Phi 10 phần thoải mái. Hoắc Tư Ninh ngẫu nhiên ngẩng đầu, vặn vẹo cổ thời điểm, đều sẽ dùng ánh mắt u oán nhìn về phía Đặng Giật Phi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, mình bị phân phối cho nguyên nhân chính là vì phối hợp Đặng Giật Phi nghỉ ngơi. Đặng Giật Phi uống trà thấp giọng giảng thuật nói, gần nhất ta thường xuyên làm ác mộng, mộng cảnh đều là màu đỏ, đỏ như máu trời, đỏ như máu chỗ, chung quanh tất cả đều là loại kia tàn khuyết thi thể, những thi thể này đều là ta trong trí nhớ ác đồ, bọn họ cứ như vậy nhìn ta, ta cũng như vậy nhìn lấy bọn hắn. Luôn cảm giác rất cổ quái. Hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Hoắc Tư Ninh sắc mặt nghiêm túc lên, thân là võ giả, đối loại này mộng cảnh, kỳ thật vẫn là rất quan tâm, bởi vì trong mộng cảnh cảnh tượng, thường thường có thể chiết xạ ra bản thân võ giả tinh thần trạng thái. Huyết hồng sắc thế giới, có thể là bởi vì ngươi đoạn thời gian gần nhất giết phần lớn người nguyên nhân đi. Rất nhiều đi lên chiến trường binh sĩ, đều giống như ngươi, có loại này làm cơn ác mộng triệu chứng. Ngươi lựa chọn nghỉ ngơi một trận, là đúng. Ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi làm điểm tu thân dưỡng tính sự tình. Đặng Giật Phi truy vấn, có cái gì tu thân dưỡng tính sự tình? Dưỡng một số đáng yêu sùng vật, trồng trọt một số thực vật, hoặc là học một môn nhạc cụ cũng có thể. Nghe nói làm những chuyện này đối dự phòng tẩu hỏa nhập ma có rất không tệ hiệu quả. Sinh huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhớ tới Khinh Nhan, tên kia đàn tranh đạn đến coi như không tệ. Nếu như Đặng Giật Phi muốn học tập nhạc cụ, hắn cũng có thể dạy một chút hắn đánh đàn tranh, đàn tỳ bà, cổ cầm. Thật sự hữu hiệu sao? Đương nhiên là có. Hoắc Tư Ninh nói, đều là tiền bối kinh nghiệm lời tuyên bố. Vậy ta đi ra xem một chút, nếu như thích hợp, ta thì chọn trong đó một dạng tới làm. Đi thôi. Nhớ kỹ tạm thời khác tùy ý giết người, coi như động thủ, cũng tuyệt đối không nên dùng đến cực quang áo nghĩa quá mức đặc thủ, ngươi một khi dùng đến, ai cũng biết ngươi là Đặng Giật Phi, lại ngụy trang cũng không dùng. Đặng Giật Phi khoát tay một cái nói, được rồi, ta biết, tại sao ta cảm giác ngươi cùng Liễu Tuyển Quân một dạng rông dài. Nói như vậy Liễu đội trưởng, ngươi thì không sợ ta đi cáo trạng. Tùy ngươi. Hoắc Tư Ninh ngẩng đầu, lại nhìn về phía Đặng Giật Phi phương hướng thời điểm, phát hiện người hắn đã không thấy. Nàng chỉ có thể đem nột ngạt vung đến tay sự vụ phía trên, chỉ cần bận bịu chơi những thứ này, nàng liền có thể dễ dàng. Chương 803, tu thân dưỡng tính. Hiện tại đã là trung tuần tháng 5, ánh sáng mặt trời không tính quá cường liệt. Đặng Dật Phi ra Văn Thạch Thành Thứ Phong tổ chức phân bộ, tại Văn Thạch Thành trên đường đi dạo. Kiếm Linh đại nhân, ngươi nói, ta thích hợp làm gì? Ưa thích nhạc cụ sao? Trần Hạo hỏi, đàn tranh, đàn tì bà, cổ cầm, động tiêu ta có thể dạy ngươi. Nếu như ngươi ưa thích bút lông họa, ta cũng có thể chỉ đạo ngươi. Nếu như ngươi ưa thích vũ đạo, ta cũng có thể cho ngươi một số chỉ điểm. Dù là liền muốn học theo thừa, ta cũng có thể làm cho ngươi thiếu đi một số đường quanh co. Đặng Dật Phi kinh ngạc nói, Kiếm Linh đại nhân đều biết. Hiểu sơ, hiểu sơ. Nhạc cụ, vũ đạo, Khinh Nhan Nam hiểu nhất, còn lại một bộ phận kiếm chủ cũng có trải qua, tỉ như Chu Lệ Hoa đồng dạng hiểu vũ đạo. Bút lông họa là Lâm Kiệt năng khiếu, tiểu tử kia tại hội họa phương diện có đặc biệt thiên phú, đáng tiếc tráng niên mất sớm, nếu như hắn có thể nhiều nghiên cứu mấy năm, có lẽ lại là một vị hội họa đại sư. Đến mức theo thừa, Thiệu Hồng Nhạn so sánh hiểu. Nghĩ được chưa? Không có. Đặng Dật Phi bắt không được chủ ý. Không sao, ta đề nghị ngươi đi tìm nhạc sư, nghe nghe bọn hắn trình diễn, nếu như ngươi ưa thích những âm thanh này, liền có thể thử nghiệm tiếp xúc một chút. Kiếm Linh đại nhân nói rất có đạo lý. Đặng Dật Phi gật gật đầu, có thể ta cái kia đi nơi nào tìm nhạc sư. Thanh lâu nha. Xế chiều hôm đó, Đặng Dật Phi bước vào Văn Thạch Thành Tầm Hương Lầu. Tầm Hương Lầu là Văn Thạch Thành lớn nhất thanh lâu, bên trong cô nương đồng dạng là tốt nhất, giá cả cũng là cao nhất. Nếu như Trần Hạo không có nhớ lầm, đây cũng là Đặng Dật Phi lần thứ nhất bước vào thanh lâu. Buổi chiều Tầm Hương Lầu đã mở cửa, bất quá khách nhân không coi là nhiều, còn chưa tới một trời sinh ý giờ cao điểm, ba cái nữ nhân xinh đẹp đong đưa cây quạt, dựa tại cửa ra vào, nhìn lấy cửa tới lui khách nhân, có vẻ hơi mất hết cả hứng, thì cùng chưa tỉnh ngủ mở dạng. Đặng Dật Phi vừa mới tới gần Tầm Hương Lầu, ba cái kia dáng điệu không tệ nữ nhân thì tinh thần, các nàng gương mặt ân cần cùng chờ mong, trực tiếp đón lấy Đặng Dật Phi. Không có cách, cho dù có Hoắc Tư Ninh sửa đổi, Đặng Dật Phi dung mạo y nguyên tuấn tú. Dù sao Đặng Dật Phi là Hoắc Tư Ninh cấp trên, coi như nàng lại thế nào sửa đổi, cũng không dám đem Đặng Dật Phi tướng mạo làm xấu, trừ phi đối phương có yêu cầu. Khách nhân, ngươi là tìm đến cô nương. Khách nhân, ngươi xem ta như thế nào dạng. Khách nhân muốn nô ra bồi ngươi uống rượu sao? Không đợi ba cái nữ nhân xinh đẹp tới gần, Đặng Dật Phi sắc mặt cũng là nghiêm một chút, ta là tới nghe hát con. Ba nữ nhân vốn muốn tới gần Đặng Dật Phi, cùng hắn đến điểm thân thể tiếp xúc, có thể vừa nhìn thấy Đặng Dật Phi trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, các nàng lập tức liền cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Cô này áp lực, bắt nguồn từ nội tâm, là một loại uy thế. Chỉ có sống ở vị trí cao, hoặc là thân kinh bách chiến nhân tài có khí thế. Ba vị lịch duyệt phong phú nữ nhân tất cả đều nhận định, Đặng Dật Phi thân phận không tầm thường. Các nàng trong nháy mắt thì thông minh lên. Đặng Dật Phi tuy nhiên chưa từng vào thanh lâu, nhưng bởi vì lịch duyệt đồng dạng không tầm thường, lần thứ nhất tiến thanh lâu, như cũ sẽ không mang đến cho hắn cái gì khó chịu. Trong đó là gan lớn nhất tư sắc nữ nhân áo đỏ cười bồi nói, khách nhân, Văn Thạch Thành lợi hại nhất nhạc sư đều tại chúng ta Tầm Hương Lầu, nếu như ngươi tới tìm Hương Lầu nghe hát con, cái kia thật đúng là đến đúng địa phương. Đây là gia thưởng ngươi. Đặng Dật Phi vứt cho nữ nhân áo đỏ một khối hạ phẩm linh thạch, hắn không muốn nói nhảm, trực tiếp điểm tên nữ nhân áo đỏ, ngươi dẫn ta đi vào. Nữ nhân áo đỏ nhìn đến hạ phẩm linh thạch, biểu lộ sững sờ, lập tức thì cuồng hỉ lên. Nàng biết, nàng là đụng tới hảo sảng khách nhân. Tốt, đại gia ngài đi theo ta. Đặng Dật Phi theo nữ nhân áo đỏ tiến vào Tầm Hương Lầu, đem Đặng Dật Phi tình huống nói cho tú bà vẫn là tiếp đại hắn. Tuy nhiên Đặng Dật Phi không tìm cô nương, nhưng bây giờ sinh ý vẫn còn tương đối thanh nhàn, có khách dù sao cũng so không có có khách muốn tốt. Hỏi thăm Đặng Dật Phi ý kiến, tú bà vì hắn an bài tốt nhất gian phòng, sau đó dâng rượu mang thức ăn lên, tại Đặng Dật Phi nói cho hắn biết, chỉ cần tốt nhạc sư, tiền không vấn đề về sau, tú bà càng thêm nhiệt tình. Ngồi trên ghế, nữ nhân áo đỏ quy quy củ củ tùy tùng đứng ở một bên, vì Đặng Dật Phi phục vụ, không lâu sau đó, một vị áo trắng nữ nhân ôm lấy đàn tỷ bà tiến nhập gian phòng. Đặng Dật Phi ngẩng đầu nhìn liếc một chút, áo trắng nữ nhân dung mạo tinh xảo, cơ da như tuyết, nàng túi thấp đầu, giữa lông mày lộ ra một cỗ nhàn nhạt đau thương, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra thương tiếc cảm giác. Nữ tử áo đỏ cười giới thiệu nói, lao ra, vị này là chúng ta Tầm Hương Lâu đầu bảng cô nương Phó Như Vân, không nghĩ tới mụ mụ bỏ được để cho nàng đi ra, ngươi phải làm cho tốt ví tiền bị móc sạch chuẩn bị. Nàng xuất tràng phí rất đắt sao. Nghe nàng nói một thủ khúc, cần 10.000 kim tệ. Đặng Dật Phi hời hợt dùng cầm chỉ Phó Như Vân, nàng từ khúc đạn đến thế nào. Nàng rất am hiểu đàn tì bà, Văn Thạch Thành đệ nhất. Vậy là tốt rồi. Nữ nhân áo đỏ đại khái thăm dò Đặng Dật Phi giá trị con người. Đây chính là một cái không thiếu tiền chủ. Vốn chính là, gần nhất đã qua một năm, Đặng Dật Phi giết qua vượt qua hơn vài người, không thu vô số ác đồ tiền tài, hắn thân ra, đã nhanh so ra mà vượt tầm thường thần thông cảnh cao thủ. Phó Như Vân hướng Đặng Dật Phi hơi hơi thi lễ, khách nhân, người muốn nghe cái gì? Người am hiểu nhất. Minh Bạch. Phó Như Vân đại khái cũng biết, đối phương khả năng thật là tới nghe từ khúc. Nàng ngồi đến trên ghế, đem đàn tỳ bà phóng tới trên đùi, quấn móng tay giả ngón tay tại đàn tỳ bà dây đàn phía trên một nhóm. Tương xứng đương, đương làm. Quen thuộc thang âm tại bên thai vang lên, xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo chú ý lực bị Phó Như Vân ngón tay hấp dẫn, chính xác tới nói, là bị nàng đàn tấu ra âm luật hấp dẫn. Thê lương nguyện chuyển tiếng nghẹn ngào bên trong, Trần Hạo nhớ tới Khinh Nhan. Hắn không nghĩ tới, Văn Thạch Thành tầm hương lầu đầu bảng cô nương, vậy mà lại cái này thủ khúc. Một khúc tấu xong, nữ nhân áo đỏ nụ cười trên mặt không tại, thì liền Đặng Dật Phi cũng nhịn không được đem trên bàn chưa từng chạm qua tiểu uống một hơi cạn sạch. Như thế bi thương từ khúc, kêu cái gì? Phó Như Vân trả lời, đàn tỳ bà ngữ. Người nào sở ta ca? Nghe nói là Trần Nhược Nhan. Ừm. Đặng Dật Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Phó Như Vân, ngươi nói là huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan. Đúng, chính là nàng, huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan. Phó Như Vân gật đầu nói, nghe nói nàng trả hết qua Nam vực Mỹ nhân bảng. Cái kia chính là nàng. Đặng Dật Phi kinh ngạc nói, không nghĩ tới, thông tập bảng đứng đầu bảng Trần Nhược Nhan lại còn sẽ viết từ khúc. Còn thật khiến người ngoài ý. Đàn tỳ bà ngữ vẫn là truyền ra ngoài. Điểm ấy, để Trần Hạo có chút ngoài ý muốn. Bất quá từ khúc truyền đi cũng không kỳ quái, Khinh Nhan năm đó không ngừng trình diễn qua một lần, thậm chí còn từng tay đem tay dạy bảo qua người khác đàn tấu. Đến mức đàn tỳ bà ngữ người sáng tác vấn đề, Trần Hạo là không thèm để ý. Thuộc Khinh Nhan tên, cũng không có vấn đề. Dù sao Khinh Nhan đã từng cũng là kiếm chủ, Trần Hạo người hợp tác, cũng coi là ngoại nhân. Cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Chương 804, mua sắm hoa cốc. Phó Như Vân thấp giọng nói, Trần Nhược Nhan kỳ thật cũng không xấu. Nếu như người ta yêu sâu đậm được luyện chế thành hàng thi, ta khả năng cũng sẽ phát điên. A. Đặng Dật Phi từ chối cho ý kiến trả lời một câu. Trần Hạo thề, hắn lần này không có làm tay chân, là Phó Như Vân chủ động vì Khinh Nhan nói chuyện. Ta kỳ thật rất hâm mộ Trần Nhược Nhan, có chính mình âu yếm nam nhân, còn nắm giữ cường đại vũ lực. Phó Như Vân thấp cụp mắt xuống, đáng tiếc, ta không thể tập võ, chỉ có thể đợi tại tầm hương lâu, chỗ này trong lồng giam. Từ hướng này tới nói, Khinh Nhan hoàn toàn chính xác muốn so Phó Như Vân muốn may mắn một số. Nữ tử áo đỏ nghe Phó Như Vân, chỉ là cười cười, không nhiều làm đánh giá. Rất hiển nhiên, nàng không phải thứ vừa nghe đến Phó Như Vân nói như vậy. Nữ nhân áo đỏ đối Đặng Dật Phi hỏi, công tử. Ngươi còn có cái gì muốn nghe sao? Tùy tiện phủi phủi liền tốt. Đặng Dật Phi khoát khoát tay, để Phó Như Vân tùy ý phát huy. Đặng Dật Phi đã không có ý định học tập nhạc cụ, hắn cảm thấy, nhạc cụ cái đồ chơi này, có chút mẹ, không thích hợp hắn. Thời gian còn lại, hắn nghe một chút tiểu khúc, ăn no nê liền rời đi. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo cười giật dây Đặng Dật Phi, ngươi cảm thấy cái kia đạn đản tỷ bà Phó Như Vân như thế nào? Đặng Dật Phi bình luận, xem ra cũng không tệ lắm. Có muốn hay không đem nàng mua về chăn ấm ý nghĩ? Thôi được rồi. Đặng Dật Phi lắc đầu, nếu như ta thật đem nàng mua về, đối với nàng mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, mà lại vô cùng nguy hiểm, hơi không chú ý thì mất mạng, coi như muốn nữ nhân, ta cũng càng muốn hơn những cái kia tu vi không tệ. Tu vi không tệ. Trần Hạo đại khái xem rõ ràng Đặng Dật Phi muốn tìm dạng gì. Thực lực nhất định phải cường. Trần Hạo nhớ tới Liêu Tuyền Quân. Đột nhiên phát hiện Liêu Tuyển Quân là một vị vô cùng thích hợp Đặng Dật Phi nữ nhân. Bản thân thực lực không tệ, tuy nhiên đuổi không kịp Đặng Dật Phi, nhưng ở cùng tuổi võ giả bên trong, thuộc về thiên phú mạnh. Còn có chính là, Liêu Tuyển Quân nắm giữ một bộ phận Thái Quốc mạng lưới tình báo, bác gái càng là Liêu Hàm Tố vị này thần thông cảnh cao thủ, Thái Quốc thứ phong mạng lưới tình báo người phụ trách. Đặng Dật Phi nếu có thể cùng nàng kết hợp, đây tuyệt đối là cường cường liên hợp. Đương nhiên, nếu như Đặng Dật Phi ưa thích Liêu Hàm Tố, Trần Hạo cũng sẽ ủng hộ. Liêu Hàm Tố tuổi tác tuy nhiên so Đặng Dật Phi lớn 1-200, 2-300 năm, nhưng tướng mạo y nguyên tuổi trẻ, thuộc về có thể hạ miệng cái chủng loại kia loại hình. Trở lại khách sạn, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, Hoắc Tư Ninh thì gõ Đặng Dật Phi cửa phòng. Đặng công tử, nghe nói ngươi hôm nay đi Tầm Hương lâu rồi. Đúng, ta nghe nói Văn Thạch Thành bên trong tốt nhất nhạc sư tại Tầm Hương lâu, cho nên thì đi xem một chút. Hoắc Tư Ninh một chút quan sát một chút Đặng Dật Phi, trong nháy mắt thì tin tưởng hơn phân nửa. Nếu quả như thật muốn nữ nhân, làm sao sẽ còn về khách sạn? Nói thế nào đều là phá thiên cảnh võ giả, lại rất trẻ trung, phương diện kia năng lực, hẳn là sẽ không quá kém. Như vậy, có thu hoạch sao? Ta phát hiện nhạc cụ không thích hợp ta. Cái kia cũng không tệ, chỉ cần hôm nay không có lãng phí. Hoắc Tư Ninh hỏi, vậy ngươi ưa thích dưỡng chút động vật, yêu thú sao? Không thích, khi còn bé thì không thế nào dưỡng động vật. Vậy ngươi trực tiếp đi trồng điểm cái gì đi? Hoắc Tư Ninh một chút tự hỏi một chút, liền nói, ta nghe nói Văn Thạch Thành Mây Trăng Trấn có một tòa vườn hoa, là chuyên môn dùng để sinh sản son và phấn, ngươi có thể đi nhìn xem, nếu như ưa thích nơi đó không khí, có thể học tập một chút kỹ thuật. Ta ngày mai đi xem một chút. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đặng Dật Phi ra Văn Thạch Thành, đi vào Hoắc Tư Ninh nói tới Mây Trăng Trấn. Cùng người qua đường hỏi thăm một chút vườn hoa vị trí, lại đi 10 dặm đường, Đặng Dật Phi rốt cục tại trong sơn cốc nhìn thấy tòa kia vườn hoa. Sơn cốc mỹ lệ phi thường, có xanh mượt cỏ xanh, có bốn lượn thanh tịnh sông nhỏ, còn có từng mảnh nhỏ mỹ lệ bông hoa, tựa hồ trong không khí đều tràn ngập một cỗ mùi thơm. Đứng lại, nơi này là Văn Thạch Thành lãnh địa nhà họ Chu, không chào đón ngoại nhân tiến vào. Tại sơn cốc cửa hải chỗ, hai vị khí hải cảnh võ giả nhảy ra, ngăn cản Đặng Dật Phi đường đi. Đặng Dật Phi thuận miệng tìm một cái lý do, ta chính là đến xem, không có ác ý, trọng yếu nhất chính là, ta gần nhất cần thu mua một nhóm cánh hoa, dùng để ủ chế mỹ tiểu, cho nên không biết các ngươi có thể hay không cùng hoa cốc quản sự thông báo một chút. Khách nhân kia ở chỗ này chờ một chút, ta đi vào thông báo cho quản sự đại nhân. Không lâu sau đó, vị kia hoa cốc thủ vệ người mang theo một vị cao gầy võ giả tới. Đặng Dật Phi nhìn thoáng qua, vẫn là tiên thiên cảnh võ giả. Hoa cốc quản sự nghi hoặc nhìn Đặng Dật Phi hỏi, ngươi chính là tới mua cánh hoa. Hắn luôn cảm thấy, Đặng Dật Phi còn quá trẻ, có chút không đáng tin cậy. Đúng, chính là ta, gia tộc bọn ta cần một nhóm cánh hoa, ta muốn vào đến khảo sát một chút. Vậy ngươi theo ta tiến vào đi. Hoa cốc quản sự mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là đồng ý mang Đặng Dật Phi tiến vào hoa cốc. Hoa cốc cũng không phải là cái gì địa phương trọng yếu. Chỉ là bởi vì Văn Thạch Thành Chu gia đại thiếu gia mãi mãi ưa thích trồng trọt hoa tươi, từng học qua chế hương chi thuật, cho nên mới tại gả vào Chu gia về sau, mới khai mở chỗ này hoa cốc. Hoa cốc mở ra gần 4 năm, gần nhất 2 năm dần dần có chút hiệu quả. Chu gia son và phấn cơ hồ lũng đoạn Văn Thạch Thành sinh ý, đồng thời cũng có xâm lấn những thành trì khác gớp son bột nước buôn bán dấu hiệu. Tiến vào hoa cốc về sau, Đặng Dật Phi hít một hơi thật sâu, trong không khí mang theo mùi thơm. Trung quanh màu trắng, màu xanh lam, đỏ tươi, đóa hoa màu tím đem Đặng Dật Phi vây quanh. Đủ loại hoa tươi ganh đua sắc đẹp, đẹp không sao tả xiết. Hắn nhìn lấy những cái kia ngay tại vì hoa tươi nhổ cỏ, bón phân bận rộn các công nhân, đột nhiên có loại muốn cầm lấy cái cuốc, cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động ý nghĩ. Hắn giống như càng ưa thích làm ruộng, hoặc là làm vườn. Đem ý nghĩ của mình nói cho Trần Hạo cũng là một trận hoảng hốt. Trần Hạo vạn vạn không nghĩ đến, Đặng Dật Phi vậy mà ưa thích làm ruộng làm vườn. Có điều hắn cũng không để ý. Ưa thích thì ưa thích thôi, rất nhiều võ đạo cao thủ, cũng có làm vườn yêu thích. Thì như khinh nhan cái vị kia tiện nghi sư phụ. Ngươi định làm gì? Trở về cùng Hoắc Tư Ninh nói một tiếng đi. Đặng Dật Phi suy nghĩ một chút, nói không chừng nàng có chủ ý, dù sao ta là so sánh có khuynh hướng đem chọn cái hoa cốc mua lại. Thật đúng là tài đại khí thô. Có như vậy một chút thổ hào phong phạm. Người khác loại hoa, đều là loại một cái tiểu viện con, Đặng Dật Phi ngược lại tốt, trực tiếp mua cái kế tiếp sân cốc. Ưa thích liền tốt. Đặng Dật Phi sau khi trở về, đơn giản cùng Hoắc Tư Ninh nói một lần, Hoắc Tư Ninh vô cùng chống đỡ hắn mua xuống sơn cốc cử động. Chỉ cần Đặng công tử không đi ra gây chuyện, cũng là mua tòa thành tiếp theo, chắc hẳn Liễu đại nhân đều sẽ nguyện ý xuất tiền. Liễu đại nhân xuất tiền? Làm sao? Đặng công tử dự định chính mình ứng ra. Không cần làm phiền Liễu đại nhân, từ chính ta trả tiền liền tốt. Hoắc Tư Ninh nhẹ gật đầu, vậy cũng được, dù sao Đặng công tử không phải thiếu tiền chủ. Văn Thạch Thành Chu gia không tính cường đại, trong tộc mạnh nhất cũng bất quá là một vị thần thông cảnh sơ kỳ võ giả, hoa cốc không phải sát, mỏ đồng, càng không phải là linh thạch quáng, chỉ cần ra giá phù hợp, bọn họ hẳn là sẽ xuất thủ. Chương 805, bổ lên linh thạch. Hoắc Tư Ninh xuất mã, 3 ngày sau, Đặng Dật Phi được như nguyện phí tổn 50.000 hạ phẩm linh thạch, mua đến Văn Thạch Thành Bạch Vân Trấn hoa cốc, liên đối lấy còn mua đến hoa cốc bên trong 37 vị nông dân chuyên trồng hoa khế ước bán thân ước. 50.000 hạ phẩm linh thạch đã để Chu gia kiếm lời lớn. Chỉ là một núi cốc hoa mà thôi, căn bản không đáng giá mấy đồng tiền. Nói thế nào cũng không có cách nào cùng linh thạch đánh đồng. Có thể không có cách, Đặng Dật Phi cũng là có tiền, thì là ưa thích. Mua xuống hoa cốc về sau, Hoắc Tư Ninh chọn lựa một vị khôn khéo tài giỏi người tạm thời đảm nhiệm trợ thủ của nàng, phụ trách trong khu vực quản lý Văn Thạch Thành Gai Phong tổ chức phân bố, sau đó nàng tự mình đuổi tới hoa cốc, đảm nhiệm hoa cốc người phụ trách. Hoắc Tư Ninh nghĩ rất rõ ràng, công tác của nàng, vẫn luôn là quay chung quanh Đặng Dật Phi tại tiến hành. Nàng nhất định phải thời khắc chú ý Đặng Dật Phi động tĩnh, cam đoan thân phận của hắn không bị tiết lộ. Cùng Chu gia lưu thủ quản sự chính thức giao tiếp về sau, Hoắc Tư Ninh gặp mặt Hoa Cốc bên trong tất cả nông dân chuyên trồng hoa, cũng nói cho bọn hắn một số chú ý hạng mục. Sau đó cũng là Hoắc Tư Ninh đảm nhiệm Hoa Cốc quản sự ngày thứ 3, Hoa Cốc có chiêu vào 4 vị tân nhân, 2 nam 2 nữ, trong đó một vị chính là Đặng Dật Phi. Đây là Đặng Dật Phi yêu cầu, hắn cũng là muốn học lấy trồng trọt hoa cỏ, lấy nông dân chuyên trồng hoa học đồ thân phận tiến vào Hoa Cốc học tập, là hắn muốn nhất trạng thái. Muốn để một người trở nên đẹp trai, có lẽ rất khó khăn, nhưng để một người biến dạng, người kia người đều có thể làm đến. Tại Hoắc Tư Ninh tay khéo dưới, Đặng Dật Phi triệt để đổi một trương thường thường không có gì lạ mặt. Chỉ cần hắn không phóng thích trên người mình cố khí thế kia, bình thường người căn bản nhìn không thấu Đặng Dật Phi ngụy trang. Tại cho Đặng Dật Phi phân phối sư phụ thời điểm, Hoắc Tư Ninh còn tự thân ra mặt, đơn giản dặn dò một câu vị kia lão hoa nông, đề cao vị kia lão hoa nông đãi ngộ, để hắn một chút chiếu cố một chút Đặng Dật Phi, thật tốt dạy bảo hắn. Hoắc Tư Ninh nói cho lão hoa nông, Đặng Dật Phi là nàng nơi xa thân thích, gần nhất phụ mẫu song thân qua đời, không chỗ nương tựa, sau đó liền kiếm nàng, muốn học một môn tay nghề. Vị kia lão hoa nông tự nhiên đảm nhiệm nhiều việc nói sẽ thật tốt bồi dưỡng Đặng Dật Phi. Dù sao hắn đạt được kim tiền lợi ích thực tế, đối Đặng Dật Phi vị này cá nhân liên quan, tự nhiên sẽ tốt hơn không ít. Đặng Dật Phi là đến nghỉ ngơi, không phải đến bị châm đúng, làm lao động tay chân, một chút nhắc điểm quan hệ đi ra, đối mọi người lẫn nhau đều tốt. Sau đó, Đặng Dật Phi bắt đầu hắn tại Hoa Cốc bên trong nông dân chuyên trồng hoa kiếp sống. 2 tháng sau, Liếu Tuyển Quân đi vào mây trắng trấn Hoa Cốc, tại Hoắc Tư Ninh chỉ huy dưới, đi tới 5 cái nông dân chuyên trồng hoa chỗ làm việc. 5 vị nam tính nông dân chuyên trồng hoa ngay tại ủ phân, bọn họ đào một cái hố to, tương thanh thảo, lá cây, phân chuồng, người phân nước tiểu một gánh gánh đổ vào trong hầm. Liêu Tuyển Quân cùng Hoắc Tư Ninh đều bưng kín cái mũi, có chút không chịu được cái kia cỗ phân và nước tiểu mùi thối. Liêu đội trưởng, ngươi xem một chút, có thể nhận ra cái nào là Đặng Dật Phi không? Vị kia chọn phân A. Liêu Tuyển Quân cau mày chỉ một vị cường tráng cao lớn nam thanh niên. Nam kia thanh niên tóc có chút loạn, mặc lấy ngắn tay quần đùi, lộ ra cường tráng bắp thịt. Không là võ giả, rất khó phân biệt ra được võ giả bắp thịt cùng người bình thường bắp thịt khác nhau ở chỗ nào. Có thể Liêu Tuyển Quân có thể rất rõ ràng cảm nhận được vị kia chọn phần thanh năm trong cơ thể bạo tạc lực lượng. Ai, một chút tính khiêu chiến đều không có. Hoắc Tư Ninh thở dài nói, bất quá nói thật, ta một chút cũng không nghĩ tới Đặng Dật Phi có thể như thế bỏ lòng tiêu ngạo, 18 tuổi phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, này thiên phú quả thực mạnh đến đáng sợ, nắm giữ loại thiên phú này võ giả, toàn bộ nam vực trong lịch sử, chỉ sợ đều không có mấy cái a. Ừm. Hết lần này tới lần khác hắn còn ở nơi này chọn phân. Hoắc Tư Ninh bưng bít lấy cái chán, một mặt bị đả kích dáng vẻ, mỗi lần ta nhìn thấy Đặng Dật Phi chọn phân dáng vẻ, ta luôn cảm giác thế giới này quá điên cuồng, nếu như ai dám để cho ta đi chọn phân, ta khẳng định giết cả nhà của hắn. Liêu Tuyển Quân nhìn lấy Đặng Dật Phi, mặt không thay đổi hỏi, ta cho ngươi đi đâu? Ha ha, đội trưởng, ta đùa giỡn, ngài chớ để ý. Hoắc Tư Ninh cười ha hả nói, vậy ta đổi Đặng Dật Phi tới. Gọi hắn tới. Tốt như vậy sao? Hắn ở trước mặt người ngoài, là đến tìm nơi nương tựa ta họ hàng thân thích, đương nhiên chỉ có thể ta kêu hắn tới. Hoắc Tư Ninh cười nói, ngươi yên tâm, ngươi còn không biết Đặng Dật Phi tính cách gì. Hắn sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Vậy được rồi. Đặng Phi, tới, ta tìm ngươi có việc. Đặng Dật Phi kỳ thật đã sớm chú ý tới hai nữ, bất quá giữa song phương khoảng cách có chút xa, hắn coi như làm không nhìn thấy, các loại Hoắc Tư Ninh chào hỏi hắn lúc, thì có người giúp hắn tiếp nhận trọng trách. Một vị đồng dạng tuổi trẻ nông dân chuyên trồng hoa lấy lòng nói, Đặng ca, đi đem, quản sự đại nhân tìm ngươi, ngươi trọng trách này, để ta tới chọn. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức. Toàn bộ Hoa Cốc người đều biết, Hoa Cốc đại quản sự cũng là Đặng Phi chỗ dựa. Hoa Cốc bên trong, không có người nào dám đối Đặng Phi vênh mặt hất hàm sai khiến, thì liền những quản sự khác, cùng hắn nói chuyện, cũng là ấm giọng ấm tức giận. Đi theo ta. Hoắc Tư Ninh nói ra. Ừm. Rất nhanh. Một hàng 3 người đến Hoa Cốc chỗ tiểu sơn pha thượng. Theo trên sườn núi nhìn lại, một mảng lớn tử viên hoa kéo dài đến ven rìa sơn cốc, một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát theo gió nhẹ phiêu tán. Ngoại trừ tử viên hoa bên ngoài, còn có thật nhiều phấn, đỏ như máu, từng mảnh vườn hoa cực kỳ xinh đẹp. Liêu Tuyển Quân từ đáy lòng nói ra, thật đúng là một cái địa phương tốt. Đúng vậy, chủ yếu là Văn Thạch Thành Chu gia cơ sở đánh thật hay. Đặng Dật Phi hít một hơi thật sâu cười nói, Chu gia vị kia thiếu phu nhân rất am hiểu trồng trọt hoa cỏ. Cũng đem Hoa Cốc quản lý đến phi thường tốt, rất nhiều đất đai nguyên bản cũng không muốn hiện tại như vậy màu mỡ, đều là Chu gia hao tốn sức lực, ta cùng những cái kia nông dân chuyên trồng hoa tán gẫu qua, những cái kia nông dân chuyên trồng hoa đều là nàng Thái Quốc các nơi tìm đến, quả thực có chút không dễ dàng, nông dân chuyên trồng hoa nguyên bản thù lao, cũng so sánh phong phú, không có bị bạc đãi. Hoắc Tư Ninh vui vẻ nói, a, nguyên lai ngươi như thế hài lòng. Đặng Dật Phi hài lòng, đồng dạng đại biểu nàng công tác làm tốt nha. Hiện tại Hoắc Tư Ninh công tác, hoàn toàn đều là vây quanh hắn. Phi thường hài lòng. Đặng Dật Phi khẳng định nói, gần nhất 2 tháng, là ta qua được buông lỏng nhất 2 tháng, ta cho ngươi 50.000 hạ phẩm linh thạch, ngươi dành thời gian đưa đến Chu gia, nói cho bọn hắn, liền nói mua xuống hoa cốc người rất hài lòng, 50.000 hạ phẩm linh thạch là bổ cho bọn hắn. Cái này Hoắc Tư Ninh có chút dở khóc dở cười. Nàng có chút khó có thể lý giải được Đặng Dật Phi não mạch kín. Đã dùng giá thấp mua đến đồ tốt, vụng trộm cao hứng liền tốt, vì cái gì còn muốn đền bù giá cho người bán. Nếu như là người bình thường, Hoắc Tư Ninh đều muốn hoài nghi đối phương nao tử có phải hay không có hố. Đặng công tử, ta cảm giác ngươi trong chữ vật giới chỉ linh thạch đang nhảy. Hoắc Tư Ninh nói đùa, nếu như ngươi linh thạch nhiều đến không có cách nào dùng, ngươi có thể đưa ta một chút ta. Ta rất thiếu linh thạch. Đặng Dật Phi chăm chú hỏi, có thể, muốn bao nhiêu? Ta đùa giỡn. Hoắc Tư Ninh tranh thủ thời gian khoát tay, ra hiệu chính mình không muốn. Chương 806, rời đi hoa cốc. Không muốn, quên đi. Đặng Dật Phi không quan trọng nói. Nếu như Hoắc Tư Ninh thật cần linh thạch tu luyện, hắn không phải là không thể cho. Hạ phẩm linh thạch, đối với hắn loại này phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả tới nói, có chút hạt cắt trong sa mạc, Hoắc Tư Ninh như thế đi theo làm tùy tùng giúp hắn, đưa chút linh thạch Đặng Dật Phi hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trọng yếu nhất chính là Đặng Dật Phi căn bản không cần hấp thu linh thạch bên trong, điểm này đáng thương linh khí tiến hành tu luyện. Có xích huyết thánh kiếm, chu giết ác đồ thời điểm, giết lấy, thực lực của hắn đã đột phá. Cho nên linh thạch trong tay hắn, cũng không tính tài nguyên tu luyện, càng giống là một loại tiền tệ. Đặng Dật Phi thiếu tiền sao? Không thiếu. Liêu đội trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Cũng là tới nhìn ngươi một chút. Liêu Tuyển Quân nói ra, dù sao ngươi là vị kia Liêu đại nhân xem trọng nhân tài. Cần phải không có chuyện gì a? Không có. Liêu Tuyển Quân lắc đầu, Liêu đại nhân ý tứ là, ngươi có thể yên tâm tại mảnh này hoa cốc bên trong nghỉ ngơi 3-5 năm, thật tốt tu sinh dưỡng tính, mài tâm cảnh. Tốt như vậy. Đó là đương nhiên. Liêu Tuyển Quân nghiêm túc gật đầu, ngươi không biết, gần nhất 2 năm qua, thực lực ngươi tăng vọt, còn lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, không chỉ là Liêu đại nhân, liền xem như ta, còn có Nghị Thả, cùng với các tiểu đội người, đều so sánh lo lắng. Sợ lúc đó ngươi võ đạo chi tâm bất ổn, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Tương lai ngươi thế nhưng là chúng ta Thái Quốc Thứ Phong tổ chức tương lai át chủ bài, có thể ngàn vạn không thể có việc, bằng không, tiền kỳ đối ngươi đầu nhập, đều đổ xuống sông xuống biển. Đặng Dật Phi thì ưa thích loại này ngay thẳng đối thoại phong cách, các ngươi thoải mái tinh thần, tâm cảnh của ta rất rõ ràng, cần phải còn không có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Có năm chắc liền tốt, nhưng chúng ta hay là hy vọng ngươi có thể nhiều tại hoa cốc bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn. Bên ngoài rất nhiều ngươi đắc tội thế lực còn tại tìm ngươi khắp nơi, ngươi bây giờ ra ngoài, rất có thể bị phát hiện, còn có thật nhiều ngươi tìm kiếm thế lực tuy nhiên theo ngươi không có co cửu hoán, nhưng bọn hắn hẳn là muốn lôi kéo ngươi, ngươi võ đạo thiên phú đã rơi vào trong mắt bọn họ, điểm ấy có thể lý giải. Liêu Tuyển Quân nhỏ giọng nói, có điều, bị nhiều như vậy thế lực tranh đoạt, cũng không phải chuyện gì tốt, bọn họ rất có thể tại tranh đoạt quá trình bên trong, hủy ngươi, dù sao ngươi chỉ có một cái. Không có khả năng để tất cả thế lực đều cảm thấy hài lòng. Ngươi cũng đừng thăm dò, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta đợi tại Thứ Phong rất vui sướng, không có có định rời đi. Đặng Dật Phi gãi đầu một cái, đoạn thời gian gần nhất, ta tạm thời sẽ không rời đi, khiêm tốn một chút đi. Lần sau ra ngoài, ta khả năng thì muốn xung kích thần thông cảnh. Chỉ có thần thông cảnh, tại Nam Vực mới xem như cao thủ, chờ ta đến thần thông cảnh, trước kia suy nghĩ rất nhiều làm mà lại không có năng lực làm sự tình, cần phải đều có thể tiến hành. Muốn làm, mà lại không có năng lực làm sự tình. Liêu Tuyển Quân mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn lấy Đặng Dật Phi, trực giác của nữ nhân nói cho ta biết, ngươi thật giống như muốn làm gì đại sự kinh thiên động địa tình. Không có. Không tính kinh thiên động địa. Đặng Dật Phi theo trong không gian giới chỉ xuất ra một bản thật dày sổ. Đây là ta thật lâu trước đó bắt đầu ghi chép, rất nhiều người đáng chết, có thể ta lại không có năng lực giết, chờ ta đến thần thông cảnh, cần phải đều có thể thanh tẩy một lần. Liêu Tuyển Quân hít một hơi thật sâu. Đi theo Đặng Dật Phi tiếp cận 2 năm, nàng đương nhiên biết rõ, cái kia sách nhỏ là dùng tới làm gì, ta thì muốn hỏi một chút, ngươi cái kia sổ phía trên sẽ không phải có lĩnh vực cảnh cường giả a? Có. Đặng Dật Phi khẳng định gật đầu, có chút lĩnh vực cảnh cường giả quá mức phách lối. Liêu Tuyển Quân lườm Đặng Dật Phi liếc một chút, ta cảm giác, phách lối chính là ngươi. Ta. ta còn tốt đó chứ. Đợi Liêu Tuyển Quân sau khi rời đi, Đặng Dật Phi lại dùng tên giả vì Đặng Phi, trở thành Bạch Vân Thành hoa cốc bên trong 1 mét vuông bình nông dân chuyên trồng hoa học đồ. Hắn mỗi ngày vội vàng chọn phân, nhổ cỏ, ươm giống, tới ghép, cùng lao hoa nông học tập các loại hoa kinh nghiệm. Từ từ, mây trắng chấn hoa cốc bên trong nông dân chuyên trồng hoa nhóm liền phát hiện một kiện cực kỳ chuyện kỳ quái. Hoa cốc bên trong hoa đua nở về sau, không có người an bài ngắt lấy, hoa nở lại tạ, bày khắp hoa cốc, sau đó nông dân chuyên trồng hoa nhóm trơ mắt nhìn lấy bọn họ rơi xuống mặt đất, hư thối thành bùn đất. Hoa cốc bên trong hoa non theo không đối phương bán ra, toàn bộ trồng trọt đến hoa cốc trống trải chỗ, giống như thì một mạch khuyết trương đại quy mô. Nông dân chuyên trồng hoa môn hướng các chấp sự đề nghị qua ngắt lấy cánh hoa, chế tác hoa tinh, buôn bán hoa non sự tình, bất quá sự tình lại bị Hoắc Tư Ninh đè ép xuống. Hoắc Tư Ninh nghĩ rất đơn giản, kéo dài hơn 10 dặm sơn cốc chỉ là một chỗ hoa viên mà thôi. Nàng lại không trông cậy vào chỗ này hoa viên kiếm tiền. Cụ thể tại hoa cốc bên trong nghỉ ngơi quá lâu, Đặng Dật Phi là cùng Trần Hạo Câu thông qua. Gần nhất 2 năm qua, Đặng Dật Phi thực sự quá ra sức, đem Thái Quốc rất nhiều thế lực đều đắc tội một lần, Trần Hạo cũng không nghĩ là nhanh như thế, thì mất đi vị này kiếm chủ, cũng nhận định vị này kiếm chủ nói không chừng có thể cho hắn kinh hỉ, cho nên hắn thì một chút nuối lòng một chút quyền hạn, để hắn tại hoa cốc bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn. Dù sao, Đặng Dật Phi cùng còn lại kiếm chủ khác biệt. Còn lại kiếm chủ, có lúc thật cần Trần Hạo đi buộc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Có thể Đặng Dật Phi, hắn đã đem giết người, trở thành mục tiêu cuộc sống, trở thành ăn cơm, uống nước một dạng vật nhất định phải có. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã cùng xích huyết hòa làm một thể. Hắn trời sinh cũng là thích hợp mang theo xích huyết kiếm khắp nơi sông sáo. Sau 3 tháng, Đặng Dật Phi tại hoa cốc bên trong chờ đợi 5 tháng lâu. Nửa năm qua này, Đặng Dật Phi tâm cảnh có biến hóa rất lớn, cả người hắn càng thêm trong suốt. Đến mức tâm ma. Xin tha thứ, 5 tháng trước. Trần Hạo còn có thể Đặng Dật Phi trên thân nhìn đến một chút tâm ma muốn xuất hiện dấu hiệu, có thể 5 tháng sau. Điểm này cái bóng cũng không có. Hoắc Tư Ninh nhìn lấy biển hoa, có chút lưu luyến thấp giọng hỏi, sắp đi ra ngoài sao? Đã là mùa thu, có thể hoa cốc bên trong mảng lớn mảnh các loại hoa cúc, như cũ tại ganh đua sắc đẹp. Đúng, mấy tháng gần đây là ta qua được rất thoải mái. Đây là ta từ khi đạp vào võ đạo một đường về sau, qua được thoải mái nhất một đoạn thời gian. Đặng Dật Phi thở dài một hơi nói. Vì cái gì không ở lâu thêm? Hoắc Tư Ninh hỏi, đội trưởng có ý tứ là nói, để ngươi đợi cái 3 năm cái gì? Không được, ta có sứ mạng của mình. Sứ mệnh. Chỉ cần trên đời này còn có ác đồ, ta liền không thể đình chỉ nghỉ ngơi. Đặng Dật Phi rút ra xích huyết kiếm thấp giọng nói, ta đã từng đối xích huyết đã thề, ta sẽ dùng tận suốt đời toàn lực, chu sát tất cả ác đồ, thẳng đến sinh mệnh hao hết đến. Ngày mùa thu lạnh lùng dưới ánh mặt trời, Hoắc Tư Ninh nhìn lấy Đặng Dật Phi trong tay xích huyết, gương mặt nghiêm túc. Biết rõ Đặng Dật Phi tính cách nàng rất rõ ràng, Đặng Dật Phi tuyệt đối không phải đang nói đùa. Đặng Dật Phi võ đạo ý chí, đồng dạng không thể khinh thường. Ngày mùa thu lạnh lùng dưới ánh mặt trời, Hoắc Tư Ninh nhìn lấy Đặng Dật Phi trong tay xích huyết, gương mặt nghiêm túc. Biết rõ Đặng Dật Phi tính cách nàng rất rõ ràng, Đặng Dật Phi tuyệt đối không phải đang nói đùa. Chương 807, tái xuất giang hồ. Đi ra Bạch Vân trấn Hoa Cốc, Đặng Dật Phi trở lại Văn Thạch thành tu chỉnh mấy ngày, liền không kịp chờ đợi mang theo xích huyết kiếm lên đường. Rời đi Văn Thạch Thành, Đặng Dật Phi tiếp tục chiều nam đi ước chừng 2 ngày, nửa đêm đi ngang qua một mảnh sơn lâm thời điểm, nhìn thấy 2 vị võ giả cả ở trong rừng đào hố, đem hố đào xong về sau, bọn họ đem một cỗ thi thể ném vào trong hầm, dùng cũ kỹ vùi lấp. Ở giữa không trung, Đặng Dật Phi tùy tiện thì chú ý tới chi tiết này. Các ngươi là đang làm gì? Đột nhiên xuất hiện lại thanh âm, đem 2 vị ngay tại lấp hố 2 vị võ giả giật nảy mình. Đợi bọn hắn xoay người, nhìn đến tuổi trẻ Đặng Dật Phi lúc, một người trong đó sắc mặt lập tức cũng là không xong, lan đi, không nên ở chỗ này đợi. Bọn họ coi là, Đặng Dật Phi là thừa dịp bọn họ không chú ý đến lúc đó đến gần. Dù sao Đặng Dật Phi thấy thế nào, đều không giống như là cao thủ gì. Quá trẻ tuổi. Ta muốn hỏi các ngươi vì cái gì đêm hôm khuya khoát, ở chỗ này lén lút vùi lấp thi thể. Người này là các ngươi giết sao? Các ngươi tại sao muốn giết hắn? Đặng Dật Phi vấn đề, thì cùng bắn liên thanh giống như, hỏi qua không ngừng. Cái này rất dễ dàng thì chọc giận 2 vị võ giả. Có người hay không nói qua cho ngươi, người tò mò, bị chết nhanh nhất. 2 vị võ giả ánh mắt ở giữa không trung giao hội, 2 người đồng thời rút vũ khí ra, phóng tới Đặng Dật Phi. 2 vị võ giả, liền tiên thiên cảnh võ giả đều không phải là, lại làm sao có thể đối Đặng Dật Phi tạo thành uy hiếp. Chỉ trong một chiêu, trong tay 2 người binh khí hóa thành toái phiến, cùng nhau quỳ trên mặt đất. Xích huyết kiếm, đặt tại một người trong đó trên cổ, Đặng Dật Phi thấp giọng hỏi, hiện tại, các ngươi có thể nói cho ta biết ta. Có thể, chúng ta cái gì đều nói, còn mời đại nhân thả chúng ta một cái mạng chó. Hai vị võ giả đã thấy được Đặng Giật Phi thực lực, bọn họ tại Đặng Giật Phi trước mặt, liền như là như trẻ con bất lực. Nói một chút, cô thi thể này, là Trương Nhị Hổ. Hắn vì sao lại chết? Các ngươi tại sao muốn giết hắn? 2 tháng trước, Trương Nhị Hổ lão nương sinh bệnh, thì mượn chúng ta Trầm ra vay nặng lãi. 2 tháng sau, hắn không trả nổi tiền, chúng ta thu hắn vài mẫu ruộng, kết quả hắn không nguyện ý, giữa chúng ta, thì bạo phát xung đột. Sau đó hắn liền chết. Đúng, không sai, người khác thoạt nhìn là thẳng khỏe mạnh, thật không nghĩ đến, đụng một cái người liền không có. Vị võ giả kia nói ra, mà lại ba chúng ta thiếu ra thế nhưng là nói, cho chúng ta mượn Trầm ra tiền, nhất định phải thu hồi lại, không có người có thể thiếu Trầm ra trước, cho dù chết, cũng không được. Lời này, để Đặng Giật Phi nghe rất không thoải mái. Cái gì gọi là đụng một cái người liền không có? Phổ thông thể chất của con người, tại hai vị này khí hải cảnh võ giả trước mặt, đương nhiên thì yếu ớt càng giấy một dạng. Đặng Giật Phi như mày, các ngươi Trầm ra là thế ra sao? Đối với chúng ta Trầm ra tại Hà Hoàng Thành là đại gia tộc, rất có thực lực, chúng ta lão tổ còn có phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực, phụ cận rất nhiều thế lực, đều muốn cho chúng ta Trầm ra mặt mũi. Phá thiên cảnh đỉnh phong. Phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực võ giả, đã có thể chống lên một cái nhị lưu thế lực. Mà lại phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực, đồng dạng là Đặng Giật Phi chỗ có thể đối phó mức cực hạn. Muốn đánh giết thần thông cảnh võ giả, hắn còn có chút khó khăn, như vậy chu sát phá thiên cảnh đỉnh phong ác đồ, cũng là một cái không tệ mục tiêu. Ta cảm thấy, đại nhân hay là thả chúng ta tương đối tốt. Một vị võ giả nói ra, chỉ cần ngươi có thể thả chúng ta một cái mạng, chúng ta hôm nay coi như cái gì cũng không có xảy ra. Trầm ra, thường xuyên cho vay tiền sao? Đại nhân nói là chỗ đó, cho vay tiền không phải rất bình thường sao? Võ giả nói ra, Trầm ra cũng là cho vay tiền lập nghiệp, toàn bộ Hà Hoàng Thành người đều biết. Đã ngươi cảm thấy bình thường, vậy ngươi thì chết đi đi. Bạch quang lóe lên, vị kia lắm miệng nhất võ giả trên cổ toát ra một sợi tơ hồng, sau đó đầu lâu bay lên cao cao. Ngươi thì sao? Ngươi cần phải giống như ta, cảm thấy không bình thường a? Đúng, đại nhân, ngài nói đến đều đúng. Vì mạng sống, còn lại vị võ giả kia cơ hồ đã mất đi bất kỳ kháng cự nào, hắn chỉ là hy vọng, Đặng Giật Phi đang dùng hết hắn về sau, có thể lưu lại một cái mạng. Đặng Giật Phi nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia, người bình thường thi thể, bị người nhất quyền đập vỡ ở ngực, đó là vết thương chí mạng. Các ngươi có chút quá mức nha. Khi dễ một người như vậy người bình thường. Đại nhân, những thứ này đám dân quê hết ăn lại nằm, không phải người tốt lành gì, bọn họ rơi vào kết quả như vậy, đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Vị kia còn muốn mạng sống võ giả, đem trách nhiệm toàn bộ giao cho người chết, chúng ta lại không có cường bức lấy hắn mượn, rõ ràng là hắn chủ động tới mượn vay nặng lãi, thế chấp cũng là hắn 5 mẫu ruộng tốt, hắn đã không bỏ ra nổi tiền trả nợ, chúng ta đương nhiên là có lý do đem hắn danh hạ thiên địa lấy đi. Nghĩ đến Trương Nhị Hổ là vay tiền vì lão nương chi bệnh, Đặng Giật Phi hỏi, cái này Trương Nhị Hổ, trong nhà còn có người sao? Có cái lão bà, còn có 2 đứa bé. Các ngươi tại sao muốn đem thi thể vùi lấp? Chúng ta quản sự yêu cầu chúng ta chôn. Đặng Giật Phi mặt không thay đổi ra lệnh, cong cỗ thi thể này, dẫn ta đi gặp thấy các ngươi quản sự, cùng Trương Nhị Hổ người nhà. Vị võ giả kia không có phản kháng, thành thành thật thật cong lên Trương Nhị Hổ thi thể, ở phía trước vì Đặng Giật Phi dẫn đường. Đại nhân, ngươi biết Trương Nhị Hổ? Không biết. Vị võ giả kia chân phía dưới một cái lảo đảo, kém chút cắm đến ven đường mương nước bên trong. Đặng Giật Phi nhìn hắn một cái, thì minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, ta chính là không quen nhìn, ta chính là thích xen vào chuyện của người khác. Hiểu chưa? Minh bạch. Minh bạch. Vị võ giả kia liên tục không ngừng gật đầu nói. Chưa tới một khắc đồng hồ, một tòa thôn xóm nhỏ xuất hiện tại Đặng Giật Phi trước mắt. Vừa mới đi vào cửa thôn, Đặng Giật Phi liền nghe đến có khóc giống âm thanh. Mấy vị thôn dân phát hiện Đặng Giật Phi hai người này một xác, bất quá bọn hắn khả năng nhận ra Trầm gia võ giả, căn bản không dám tới gần. Theo tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng, Đặng Giật Phi bọn họ đi vào một nhà rộng mở cửa gian phòng, chỉ nghe Đặng Giật Phi tù binh nói ra, Trầm quản sự, cái này có vị tiền bối muốn gặp ngươi. Người nào muốn gặp ta? Một vị đen gầy võ giả theo rộng mở gian phòng bên trong đi tới. Là vị đại nhân này. Võ giả cong Trương Nhị Hổ thi thể, dùng ngón tay chỉ Đặng Giật Phi. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Trầm quản sự nghi hoặc nhìn Đặng Giật Phi, cảm giác Đặng Giật Phi khí chất trên người có chút đặc biệt. Có. Chuyện gì? Cho ngươi đi chết. Một kiếm chém giết Trầm quản sự, Đặng Giật Phi sảng khoái tinh thần. Đặng Giật Phi cười nhìn về phía bên người võ giả, vị võ giả kia vội vàng để xuống Trương Nhị Hổ thi thể, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi trước quỳ. Đặng Giật Phi nói, thì xâm nhập vị kia thôn dân nhà. người Trầm gia rất tốt phân biệt, bọn họ mặc lấy rõ ràng so các thôn dân tốt không chỉ một cái cấp bậc. Tỉnh táo đem tất cả ác đồ chém giết, Đặng Dật Phi khi tìm thấy Trương Nhị Hổ lão bà cùng hai cái 5-6 tuổi hải tử. Bọn họ rất sợ hãi, Trương Nhị Hổ lão bà đem hải tử ôm vào trong ngực, trốn ở trong góc. Trầm gia quản sự lúc trước đang bận phái người tìm bọn hắn trong nhà, vật có giá trị, ngược lại không sao cả khó xử đôi cô nhi quả mẫu này. Tận mắt thấy Đặng Dật Phi giết chết Trầm gia võ giả, Trương Nhị Hổ lão bà đầy mắt đều là hoảng sợ. Cái này cho ngươi. Đặng Dật Phi đem 200 kim tệ vung đến nàng trên giường. Trương Nhị Hổ lão bà nhìn qua trên giường cái kia 200 kim tệ, hai mắt đều bốc lên ánh sáng, nàng tốt muốn biết Đặng Dật Phi muốn làm cái gì. Có điều nàng vẫn là xác nhận nói, đây là cho ta sao? Đúng. Vì cái gì? Không có vì cái gì, chẳng qua là cảm thấy, các ngươi cần muốn trợ giúp. Đặng Dật Phi, cũng là một cái thuần túy người hảo tâm, 200 kim tệ, không tính rất nhiều, nhưng tiết kiệm một chút, có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Cảm ơn. Lao công ngươi thi thể. Ta bảo ngươi giúp ngươi mang về, thì tại cửa ra vào, ngươi có thể thu một chút. Ân. Trương Nhị Hổ lão bà lau nước mắt gật đầu. Nàng vừa mới đứng dậy, đột nhiên nàng cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, đặt mông ngồi xuống. Thi thể để ở đó, hẳn là không người sẽ đi động, ngươi trước tiên có thể chậm rãi, ta có chuyện khác muốn làm. Thế nhưng là ân nhân, cái kia Trầm gia. Ta sẽ cùng người Trầm gia chiêu hô, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Cảm ơn ngươi. Không khỏi. Trương Nhị Hổ lão bà cũng là cảm thấy, Đặng Dật Phi nói lời rất đáng tin. Đặng Dật Phi mới vừa đi ra Trương Nhị Hổ phong ốc, Trầm gia vị kia sau cùng võ giả chính hướng thôn tại chạy trốn. Hắn một chút suy nghĩ một chút, thì đứng tại Trương Nhị Hổ trước thi thể, không hề động. Vị võ giả kia đào tẩu cũng tốt nhất có thể mang một ít tại Trầm gia có chính thức quyền lực người tới. Đặng Dật Phi hy vọng chính mình có thể cùng Trầm gia cao tầng đối với hắn lời nói. Tuy nhiên biết rõ, Trầm gia không tính là gì tốt gia tộc. Tuy nhiên Đặng Dật Phi cũng có loại giết chết ông tổ nhà họ Thẩm xúc động, có thể hắn hay là không muốn tùy ý xuất thủ. Đặng Dật Phi đem Trầm gia võ giả thi thể xử lý hoàn tất, sau đó tại thôn dân bên trong sợ hai ánh mắt bên trong, rời đi tòa này thôn nhỏ. Hắn không có đi bao xa, chỉ là đợi tại tiểu thôn phụ cận, chờ đợi người Trầm gia. Vị võ giả kia, không để cho Đặng Dật Phi thất vọng. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Đặng Dật Phi thì chú ý tới, có hơn 10 vị võ giả hướng bên này chạy đến. Thực lực bọn hắn yếu nhất đều là tiên thiên cảnh, thực lực mạnh nhất chính là một tên phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Trong tay của hắn chính dẫn theo ngày hôm qua vị chạy trốn Trầm gia võ giả, cũng là hắn. Không đợi Đặng Dật Phi nói chuyện, vị kia hôm qua trốn qua một giới kiếp nạn võ giả thì chỉ hắn la lớn, cũng là hắn giết tử quản sự bọn họ. Sau đó hơn 10 tên võ giả đem Đặng Dật Phi bao bọc vây quanh, cầm đầu phá thiên cảnh trung kỳ võ giả đem Đặng Dật Phi tỉ mỉ đánh giá một phen, dùng trong kẽ răng gạt ra thanh âm nói: dám đụng đến chúng ta người Trầm gia, không có chỉ sợ là chán sống, cùng tiến lên, đem tiểu tử này cho ra trói lại. Chờ một chút, các ngươi không nghe một chút giải thích của ta sao? Đặng Dật Phi vội vàng dò hỏi. Bắt lại ngươi, chúng ta muốn biết cái gì, đều có thể. Vị kia phá thiên cảnh trung kỳ võ giả hiển nhiên cũng không phải cái gì lương thiện. Đặng Dật Phi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, xem ra, hắn hôm nay thật muốn dùng thực lực nói chuyện. Sớm cái kia như thế, phía trên Trầm gia tới 13 tên võ giả, trong đó 10 tên tiên thiên cảnh, 3 tên phá thiên cảnh. Nếu như là dùng tới đối phó đồng dạng phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, những người này đầy đủ, đồng thời còn dư xài. Bất quá những người này dùng tới đối phó Đặng Dật Phi, nhưng là lực có chưa đến. Lôi đình ý cảnh, lôi đình bộ. Nương theo lấy ầm ầm tiếng sấm, Đặng Dật Phi thân được như điện, một kiếm đâm xuyên 3 vị tiên thiên cảnh võ giả lồng ngực. Giết hại, cực quang áo nghĩa. Bạch quang lóe qua, toàn bộ chiến trường phía trên 13 tên võ giả trong nháy mắt chỉ còn lại có 3 tên. 3 tên đều là phá thiên cảnh võ giả, đồng thời thực lực của bọn hắn, cùng Đặng Dật Phi, còn có chênh lệch không nhỏ. 3 vị phá thiên cảnh võ giả nhìn đến loại tình huống này, toàn bộ đều sợ ngây người. Vẹn vẹn 1-2 cái hội hợp, bọn họ thì cấp dưới liền chết sạch. Đồng thời, bọn họ cũng chú ý tới cái kia trướng mắt bạch quang, ẩn chứa tối nghĩa áo nghĩa bạch quang. Lúc này thời điểm, bọn họ cuối cùng nhớ ra, nửa năm trước bọn họ nhận được một cái tình báo. Cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi theo Thái Quốc phương Bắc một đường gây án, sau đó thẳng đến Thái Quốc phương Nam mà đến. Nhưng tại nửa năm trước, tại Thái Quốc điên cuồng gây án Đặng Dật Phi đột nhiên biến mất, rất nhiều người thế lực đều không có hảo ý suy đoán Đặng Dật Phi là luyện công gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi. Ngươi là cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi trong giọng nói có chút cao hứng, đúng, không nghĩ tới, còn có người nhớ đến ta nhớ được ta đã nửa năm chưa hề đi ra. Đại danh của ngươi cũng không phải dễ dàng như vậy khiến người ta quên. Trầm gia phá thiên cảnh trung kỳ võ giả biểu lộ có chút ngưng trọng nói ra. Trầm gia võ giả rất rõ ràng, nửa năm trước, Đặng Dật Phi thực lực khả năng thì có phá thiên cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Lại lệch rất nhiều người đều biết, Đặng Dật Phi là một vị thiên tài chân chính, có thể vượt qua tu vi đẳng cấp vượt cấp chiến đấu võ giả. Ba người bọn hắn, muốn đánh bại Đặng Dật Phi, cũng không phải đơn giản như vậy thì có thể làm được. Cần bước lên nguy hiểm rất lớn. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhìn lấy chung quanh đồng bạn thi thể. Bọn họ cùng Đặng Dật Phi ở giữa, đã kết thù. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn rất rõ ràng, Đặng Dật Phi nhìn như chính nghĩa, nhìn như căm ghét như kẻ thù, nhưng hắn đồng dạng một vị cực kỳ mang thù võ giả. Hắn có một cái chuyên môn sách nhỏ phía trên, ghi chép rất nhiều hắn thì không quen thế lực cùng võ giả tên. Nói không chừng, bọn họ Trầm gia đã trên bảng nổi danh. Mà lại hiện tại loại này giai đoạn, chính là đối Đặng Dật Phi hạ thủ thời cơ tốt nhất. Các huynh đệ, nghe ta nói, chúng ta hôm nay nhất định phải đánh giết Đặng Dật Phi, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Trầm gia phá thiên cảnh trung kỳ võ giả cao giọng hô, chỉ cần có thể đánh giết Đặng Dật Phi, chúng ta liền có thể nổi danh Thái Quốc. Nổi danh Thái Quốc? Đặng Dật Phi có chút khinh thường cười. Đánh giết hắn Đặng Dật Phi, không chỉ có riêng có thể tên dạng Thái Quốc, hẳn là nổi danh toàn bộ Nam vực mới đúng. Liệt diễm áo nghĩa, liệt diễm đao. Thật phong áo nghĩa, phong vũ toái. Hỏa diễm áo nghĩa, liệt hỏa đao phong. Ba vị phá thiên cảnh võ giả, tại bọn họ đầu lĩnh chỉ huy dưới, phát huy ra cực kỳ cường hãn chiến đấu lực. Bất quá, bọn họ đụng phải chính là Đặng Dật Phi. Giết hại, cực quang áo nghĩa. Trứng mắt bạch quang diệu mắt vô cùng, tất cả bị bạch quang bao phủ võ giả, tất cả đều không hiểu dùng mình một cái. Bọn họ tại trong bạch quang mảy may không cảm giác được ấm áp, chỉ có lo nghĩ, chỉ có hoảng sợ. Sau đó, bọn họ phát hiện, đối mặt Đặng Dật Phi, thực lực của mình triệt để bị áp chế lại, thể nội chân nguyên lưu động, đều sinh ra ngưng trệ, có chút vận chuyển không thông, điều này sẽ đưa đến vũ kỹ thi triển khó khăn, hoặc là vũ kỹ uy lực lớn ngã. Kinh lôi kiếm pháp. Lôi đỉnh rung động âm thanh bên trong, xích huyết kiếm buộc phát ra mánh liệt ánh sáng màu lam. Đây chính là lôi đỉnh. Chương 808, có chút miễn cưỡng. Chói hai điện quang âm thanh bên trong, Đặng Dật Phi phóng tới ba vị phá thiên cảnh võ giả. Xích huyết kiếm phá vỡ hừng hực liệt hỏa, đánh tan gió lốc, mang theo lôi đỉnh, công hướng ba vị phá thiên cảnh võ giả. Tê rồi. Một vị phá thiên cảnh võ giả ngăn trở xích huyết kiếm, cùng bạo lôi hệ chân nguyên, mang theo lôi đỉnh áo nghĩa đánh út về phía thân thể đối phương. Thân thể của hắn, giữa không trung cứng ngắc. Vẹn vẹn chỉ là cứng đờ thẳng, liền bị Đặng Dật Phi một kiếm chém giết. Mắt thấy loại tình huống này, còn lại hai vị phá thiên cảnh võ giả lòng sinh thoái ý. Động thủ trước đó, bọn họ căn bản cũng không biết, bọn họ đối mặt là cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi. Bọn họ còn tưởng rằng, là một ít không biết sống chết, nhàn rỗi nhàm chán nhảy ra tới lo chuyện bao đồng võ giả. Nếu như bọn họ sớm biết, đối phương là Đặng Dật Phi, bọn họ chắc chắn sẽ không tại chỗ vạch mặt, ít nhất cũng phải đem bọn hắn lao tổ mời đi theo lại trở mặt. Phá thiên cảnh hậu kỳ, thách ra trốn. Đặng Dật Phi một chiêu chém giết một vị phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả. Vị kia phá thiên cảnh trung kỳ võ giả liếc một chút thì phán đoán ra Đặng Dật Phi thực lực mức độ. Trầm ra hai vị phá thiên cảnh võ giả lập tức phân tán ra tới. Trốn. Ta làm sao có thể để cho các ngươi trốn. Lôi đình bộ. Lôi đình bộ, huyền cấp thượng phẩm thân pháp, có lẽ không am hiểu cự ly xa truy tung đi đường, nhưng nó là cực kỳ am hiểu tốc độ bạo phát. Âm âm tiếng sấm bên trong, Đặng Dật Phi trực tiếp đuổi kịp vị kia phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Nhìn lấy cản ở phía trước chính mình điểm Đặng Dật Phi. Vị kia Trầm gia phá thiên cảnh trung kỳ võ giả mắng, đáng chết, ngươi tại sao lại muốn tới truy ta? Thực lực ngươi cường. Đặng Dật Phi trả lời một câu, màu xanh lam lôi đỉnh thì bắt chuyện đi lên. Ta mạnh, chẳng lẽ cũng là lỗi của ta sao? Ngươi có thể hiểu như vậy. Quần quần tiếng sấm nổ bên trong, Đặng Dật Phi đánh chết Trầm gia vị kia phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Một dòng nước gấm theo xích huyết kiếm bên trong phản hồi nhập thể nội, Đặng Dật Phi chậm rãi nhắm mắt lại. Một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả năng lượng còn thiếu rất nhiều ủng hộ hắn thực lực đến phá thiên cảnh đỉnh phong. Nếu như vẫn là cái kia phản hồi tỷ suất không thay đổi, Đặng Dật Phi nhớ đến, hắn nhất định phải sát tướng gần 20 vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, mới có thể đạt tới phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực võ giả. Mỗi giết một vị võ giả, hắn đại khái có thể được đến 5% phản hồi. Đây không phải xích huyết kiếm kiếm linh nói cho hắn biết, là chính hắn phán đoán suy đoán ra. Đặng Dật Phi đứng tại chỗ, không hề rời đi. Hắn đang chờ đợi người Trầm gia. Nếu như vừa mới đào tẩu cái vị kia Trầm gia phá thiên cảnh võ giả, có thể đem ông tổ nhà họ Thẩm cũng mang tới, Đặng Dật Phi thì càng hài lòng hơn. Tại Đặng Dật Phi xem ra, giống Trầm gia loại này, lấy cho vay tiền lập nghiệp, tùy ý xem mạng người như cỏ rác gia tộc, vốn là không cần phải tồn tại. Đặng Dật Phi, để mạng lại. Nương theo lấy tiếng gió gào thét, trên bầu trời sáng lên thanh sắc quang mang. Một đạo dài 10m thanh sắc khí mang thẳng tắp chém về phía Đặng Dật Phi. Lôi đình bộ. Đặng Dật Phi tránh thoát cái kia đạo khí mang, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, một vị lão giả tóc trắng hướng Đặng Dật Phi bay tới. Vị kia lão giả tóc trắng gương mặt phẫn nộ, giống như Đặng Dật Phi cùng hắn có huyết hải thâm cửu giống như. Ngươi là người Trầm gia? Lão phu chính là Trầm gia Trầm Minh Côn, vừa mới ngươi giết chết vị kia phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, cũng là con của ta. Chậc chậc, thật đúng là đáng tiếc. Đặng Dật Phi sau khi nói xong, lại cười cười, có điều, hắn vẫn là đáng chết. Hừ, Đặng Dật Phi, ta thì muốn hỏi một chút ngươi, nhi tử ta đến cùng địa phương nào đắc tội ngươi rồi? Hắn muốn động thủ với ta. Đặng Dật Phi hồi đáp, đây chính là lý do. Trầm Minh Côn thấp giọng nói, nếu như ngươi hướng hắn biểu lộ thân phận của mình, hắn thì sẽ không muốn ra tay với ngươi. Ngươi cái này cái quỷ gì logic? Nói cách khác, nếu như hắn hạ thủ đối tượng không phải ta, liền có thể vẫn từ hắn làm ẩu. Đặng Dật Phi nhíu mày hỏi. Trầm Minh Côn bị Đặng Dật Phi logic khí tâm lý phát nổ, có thể ta vẫn là muốn hỏi một chút ngươi, nhi tử ta tại sao muốn tìm ngươi phiền phức? Các ngươi Trầm gia quá mức hắc tâm, vậy mà cho vay nặng lãi thì cũng thôi đi, các ngươi lại còn để người ta bức cho chết. Thì bởi vì cái này, Trầm Minh Côn mặt trầm vào nước. Vị kia lúc trước may mắn trốn được tánh mạng phá thiên cảnh sơ kỳ hồi đáp, lão tổ đại nhân, đích thật là bởi vì cái này, hôm qua ta hiểu qua tình huống, cái kia Trương Nhị Hổ thiếu Trầm gia 10.000 kim tệ, hôm qua chúng ta người đến trong thôn lấy tiền, Trương Nhị Hổ liền chết. Kết quả Đặng Dật Phi thì xuất hiện. Trầm Minh Côn rất nhanh liền làm rõ ràng chuyện đầu đuôi, yên lặng nhắm mắt lại, sau đó hắn mở to mắt nhìn lấy Đặng Dật Phi, trước kia một mực nghe nói ngươi Đặng Dật Phi là tên điên, ta còn có chút không tin, hiện tại xem ra, nói ngươi tên điên, vậy thật là không sai. Liên vì một cái chết đi người bình thường, ngươi thậm chí ngay cả giết chúng ta Trầm ra vô số võ giả, bao quát hai vị phá thiên cảnh võ giả. Thì tính sao? Ngươi biết, bồi dưỡng một vị phá thiên cảnh võ giả, cần phải hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tư nguyên sao? Nếu như ngươi thật đau lòng các ngươi Trầm gia cao thủ lời nói, ngươi nên nhiều dạy bọn họ một số cách đối nhân xử thế kinh nghiệm, để bọn hắn nguyên một đám thật tốt là người. Ngươi đi chết đi. Trầm Minh Côn rốt cục khống chế không nổi chính mình nội tâm phẫn nộ. Chết một vị phá thiên cảnh trung kỳ nhi tử, hắn tuy nhiên đau lòng, nhưng còn không có hoàn toàn mất lý trí. Dù sao, hắn Trầm Minh Côn cũng không chỉ một đứa con trai. Có thể Đặng Dật Phi đáp lời, thì triệt để hắn đã mất đi lý trí. Nâng lên xích huyết kiếm, vững vàng tiếp được Trầm Minh Côn một đao, Đặng Dật Phi cười nói, xem ra, phá ngày mai cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không phải rất lợi hại mà. Trầm Minh Côn nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ta lập tức thì kéo ngươi cái miệng này. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế đáng giận hậu bối. Đến cùng người nào kéo người nào miệng, cái kia còn nói không chừng đâu. Đặng Dật Phi cười lạnh nói, nghe các ngươi người Trầm gia tự mình nói nhà các ngươi tộc sinh ý, ta xem các ngươi Trầm gia, thì mỗi một người tốt. Ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Ta cảm thấy Trầm gia, thì không cần phải lưu giữ tại trên đời này. Nếu là ác đồ, đương nhiên muốn chu giết sạch, còn toàn bộ thế giới một mảnh ban ngày ban mặt. Không khỏi, Trầm Minh Côn tâm lý cũng là phát lệnh. Hắn chưa từng thấy đáng sợ như vậy người trẻ tuổi. Không chỉ là nói Đặng Dật Phi tu luyện thiên phú, mà chính là hắn lý niệm, hắn nhận biết, đều cùng phổ thông võ giả khác biệt quá nhiều. Hắn lý niệm để Trầm Minh Côn không rét mà run. Rốt cuộc là ai, mới có thể dạy dỗ đáng sợ như vậy người trẻ tuổi đi ra. Ta giống như cảm nhận được. Người đang sợ hãi. Đặng Dật Phi con ngươi băng lãnh nhìn lấy Trầm Minh Côn, tựa như đang nhìn một người chết. Hừ, chúng ta xem ai chết trước. Cực quang, sắt lục áo nghĩa mở ra, kinh lôi kiếm pháp. Đặng Dật Phi cùng Trầm Minh Côn trực tiếp tại chỗ này nhỏ núi rừng bên trong bạo phát một trận đại chiến. Chiến đấu kéo dài hơn nửa canh giờ, Đặng Dật Phi cắt lấy Trầm Minh Côn đầu, thương thế trên người cũng bắt đầu dần dần phục hồi như cũ. Càng một cái tiểu cấp bậc đánh giết địch nhân, đối Đặng Dật Phi tới nói, vẫn là thoáng có chút miễn cưỡng. Chương 809, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đặng Dật Phi thủy chung không phải loại kia chiến đấu thiên tài, hắn chiến đấu toàn bộ nhờ tự thân từ tích lũy. Hắn dung nhan ngu dốt, nộ tính, căn cốt vô cùng không đủ, dù là nắm giữ xích huyết kiếm trợ giúp, hắn vẫn như cũ chỉ có thể coi là loại kia phổ thông thiên tài. Tại Thiên Vân Tông bên trong, thiên phú của hắn nộ tính cũng là thuộc về trung thượng lưu. Hắn có thể có được hôm nay hết thảy, toàn bộ nhờ bản thân của hắn nỗ lực chém giết, cùng xích huyết kiếm cho hắn phản hồi. Toàn bộ nhờ cá nhân hắn tin năm. Điều này sẽ đưa đến, Đặng Dật Phi cùng với những cái khác mấy đời kiếm chủ khác biệt. Còn lại một số kiếm chủ, lĩnh ngộ được ý cảnh, áo nghĩa, thần thông, đều đi tại thực lực phía trước. tỉ như một số thực lực ở vào chân nguyên cảnh kiếm chủ, hết lần này tới lần khác lĩnh ngộ được ý cảnh. Một số thực lực ở vào tiên thiên cảnh kiếm chủ, lại lĩnh ngộ được áo nghĩa. Cái này kiếm chủ, bọn họ cũng rất dễ dàng vượt cấp đánh giết địch nhân. Hạn chế những cái kia một chút thiên tài một chút kiếm chủ, vĩnh viễn là trong đan điền chân nguyên lượng, mà không phải ngộ tính. Mà Đặng Giật Phi ngu dốt thì dẫn đến, hạn chế hắn thực lực tăng cường, là ngộ tính, là ý cảnh, áo nghĩa trình độ. Đi qua lâu như vậy quan sát, Trần Hạo phải thừa nhận một chút, kiếm chủ ngộ tính ngu dốt, đối với kiếm chủ tới nói không chừng là một chuyện tốt. Đúng, ngộ tính kém kiếm chủ, càng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Còn lại kiếm chủ, phá thiên cảnh hậu kỳ thực lực thời điểm, thường thường sát lục áo nghĩa đã lĩnh ngộ được viên mãn cảnh, thậm chí lĩnh ngộ được sát lục thần thông. Sát lục ý cảnh, áo nghĩa, thần thông, lĩnh vực lĩnh ngộ đến càng sâu, siêu việt tu vi càng nhiều, thì càng dễ dàng ảnh hưởng kiếm chủ tâm thần. Có thể Đặng Giật Phi liền sẽ không có vấn đề này. Sát lục áo nghĩa đối với hắn mà nói, lĩnh ngộ đến đồng dạng khó khăn. So như bây giờ, Đặng Giật Phi thực lực phá thiên cảnh hậu kỳ, nắm giữ đại thành cảnh sát lục áo nghĩa, ý cảnh cùng tu vi tương đương, lại nhà phía trên cực quang áo nghĩa quản thúc, vừa mới phù hợp. Đương nhiên, cũng không phải là nói, kiếm chủ một vị ngu dốt cũng là tốt. Kiếm chủ là ngu xuẩn, thực lực một mực không cách nào tăng lên, xích huyết kiếm ăn cái gì. Nếu như không phải Đặng Giật Phi lĩnh ngộ được cực quang ý cảnh, nói không chừng Trần Hạo giữa đường liền trực tiếp đem hắn hoán đổi. Cầm chấm minh côn không gian giới chỉ, Đặng Giật Phi nhìn chung quanh, phát hiện vị kia phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả đã biến mất không thấy. Có lẽ tại đối phương phát hiện Trầm Minh Côn không phải Đặng Giật Phi đối thủ thời điểm thì trốn. Đối với cái này, Đặng Giật Phi cũng không thèm để ý. Duy nhất để hắn có chút nhức đầu, là không biết Trầm ra ở nơi nào. Đặng Giật Phi nhìn về phía Trầm Minh Côn vừa mới bay tới đại khái phương hướng, sau đó trực tiếp hướng phía đó bay đi. Bay chỉ một lát thần, Đặng Giật Phi trước mắt thì xuất hiện một tòa tiểu hình thành trì. Đặng Giật Phi trực tiếp xâm nhập trong thị trấn nhỏ, tùy tiện tìm tới một vị võ giả, ngươi biết Trầm gia ở nơi đó sao? Ngươi nói là gia tộc kia. Không sai, nghe nói gia tộc bọn hắn bên trong, còn có một vị phá thiên cảnh đỉnh phong lão tổ. Cái kia ta biết, bất quá ngươi phải cho ta một chút vị võ giả kia muốn bàn điều kiện, bất quá Đặng Giật Phi lại đem xích huyết kiếm khung đến trên cổ của hắn, vị võ giả kia lập tức sợ, đại nhân, ta hiện tại thì dẫn ngươi đi. Ước chừng một phút sau, Đặng Giật Phi đi tới Trầm gia. Trầm gia cửa chính, hai vị hộ vệ đứng tại môn hai bên, như là điêu khắc. Trầm gia nhìn như hết thể bình thường. Giết chết hai tên hộ vệ, một chân đá văng Trầm phủ cửa lớn, Đặng Giật Phi trực tiếp xâm nhập Trầm phủ. Vừa mới xâm nhập Trầm phủ, thì có ba vị tiên thiên võ giả hướng hắn vọt tới. Ngươi là người phương nào, vì sao xâm nhập ta Trầm gia? Ta, cực quang kiếm khách Đặng Giật Phi, đến Trầm phủ là vì chu giết ác đồ. Chúng ta Trầm phủ không có có cái gọi là ác đồ. Một vị tiên thiên võ giả giống như nghe nói qua Đặng Giật Phi danh hào, thân thể chậm rãi lui lại, lại kẻ gây tai họa nói, nếu như ngươi thật muốn tìm ác đồ, bản địa bang phái ngược lại tất cả đều là đồ bỏ đi, bọn họ mới thật sự là ác đồ, nếu như Đặng công tử nguyện ý, chúng ta có thể phối hợp ngươi hành động. Ngươi nói đề nghị, ta tiếp nạp, chờ ta xử lý các ngươi Trầm gia, sau đó tại đi xem một chút các ngươi bản địa bang hội, nếu như bọn họ thật làm sằng làm bậy, ta sẽ đem bọn hắn xử lý sạch sẽ. Vị kia tiên thiên võ giả quát, đáng chết, mọi người nhanh đi thông báo gia chủ, hoặc là lao tổ, quỷ kiến sầu Đặng Giật Phi không phải chúng ta có thể đối phó. Nhìn thấy có tiên thiên võ giả hướng hậu viện, Đặng Giật Phi không có lưu tình, một kiếm đem hắn chém giết. Các ngươi những người này, đều đi chết đi. Ông tổ nhà họ Thẩm Trầm Minh Côn đã chết, đồng thời còn tổn thất hai vị phá thiên cảnh hảo thủ, trong Trầm gia, không ai có thể ngăn cản Đặng Giật Phi công kích. Sau hai canh giờ, toàn bộ Trầm gia, đã không có một vị tiên thiên võ giả, những cái kia gan dám phản kháng hậu thiên võ giả, đồng dạng bị Đặng Giật Phi chém giết hầu như không còn. Đặng Giật Phi nhìn lấy Trầm gia nữ nhân, các thiếu niên dùng ánh mắt cừu hận nhìn lấy hắn, hắn lại không có một chút để ý. Đặng Giật Phi đem chu sát Trầm gia cao thủ đi qua, nói cho tất cả Trầm gia người sống sót, tuyệt đại đa số người sống sót, đều dùng một loại nhìn phong tử ánh mắt nhìn lấy hắn. Ta biết, các ngươi trong đó, khẳng định có rất nhiều người hơn ta. Nhưng ta cảm thấy, các ngươi còn có sửa lại cơ hội, còn có một số hài tử, là hoàn toàn vô tội, dù sao xuất sinh không cải biến được, điểm ấy ta có thể hiểu được, ta chỉ là hy vọng, chúng ta về sau không muốn lại gặp mặt. Ta chỉ là hy vọng, các ngươi sau khi lớn lên, các ngươi rời đi nơi này về sau, có thể thật tốt tôn trọng sinh mệnh. Đặng Giật Phi nghiêm túc hướng những người này quán thâu chính mình lý giải, không có người nào mệnh so với ai khác còn cao quý hơn, tất cả mọi người là bình đẳng. Nếu như trong các ngươi, về sau có người trở thành võ giả, xin nhớ kỹ ta, muốn tôn trọng mỗi cái tính mạng con người. Một vị 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên tránh thoát mẫu thân trước ngực nhảy ra ngoài, chỉ Đặng Dật Phi la lớn, ta trầm một rõ ràng, lớn lên về sau nhất định muốn giết ngươi. Đặng Dật Phi sau khi nghe xong về sau, ha ha cười nói, vậy ngươi nhưng muốn mau mau lớn lên, nhanh sắp tu luyện đến ta loại tầng thứ này, Nam vực muốn người muốn giết ta, thế lực, nhiều vô số kể, ngươi muốn là trưởng thành đến chậm một chút, ta sợ chúng ta không ngày ấy. Còn có chính là, không nên tùy tiện giết người, nhất là không muốn vô duyên vô cớ giết người bình thường, nếu như bị ta biết được, nói không chừng ta sẽ không để cho ngươi lớn lên. Một cái xinh đẹp tiểu thư cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi trêu chọc nhiều người như vậy. Không sợ sao? Sợ hãi? Tại sao phải sợ? Đặng Dật Phi hỏi ngược lại, ta có một vị vô cùng tôn kính trưởng bối, hắn nói cho ta biết, như thế nào đánh giá một vị võ giả. Nhìn xem địch nhân của hắn liền biết, địch càng nhiều người, địch nhân càng mạnh, võ giả thì càng mạnh. Ta sống sót ý nghĩa, cũng là chu giết tác đồ, vì niềm tin mà chết, ta không oán không hối. Đặng Dật Phi nói đến đây, vừa nhìn về phía những thứ này trầm ra người sống sót, ta thì nói đến đây, các ngươi tự mình tán đi, nếu như các ngươi muốn đi, ta không ngăn cản các ngươi, nếu như các ngươi muốn tiếp tục đợi tại trầm gia trạch viện, thì phải thật tốt xem kỹ một chút thực lực của các ngươi, cho các ngươi một con đường sống, ta đã hết lòng lấy hết. Hy vọng về sau chúng ta sẽ không lại gặp gỡ. Đặng Dật Phi nói tới chỗ này, Xích Huyết Kiếm đột nhiên bắt đầu rung động động. Có sát khí. Chương 810, Khinh Nhan Sư Tỷ. Thánh kiếm cảnh báo. Đặng Dật Phi lập tức nắm chặt Xích Huyết Kiếm, cảnh giác chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Rất nhanh, bên tay phải của hắn xuất hiện 7 vị phá thiên cảnh võ giả, cầm đầu võ giả khí thế cực kỳ cường thịnh, cơ hồ không có ẩn tàng, cùng ông tổ nhà họ Thẩm Trầm Minh Côn không kém bao nhiêu. Là ngươi đem Trầm gia hủy thành bộ dạng này. Vị võ giả kia giọng điệu hơi có chút hưng sư vấn tội dáng vẻ. Không tệ, chính là ta, ngươi là vị nào? Trương gia, ta là Trương gia lão tổ Trương Vạn Sơn. Lão giả tức giận hỏi, ta thì muốn hỏi một chút ngươi, Trầm gia đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, để ngươi phía dưới như thế ngoan thủ. Đặng Dật Phi nghe cơn giận này, liền biết cái này Trương gia cùng Trầm gia quan hệ không tầm thường. Quan hệ tốt, thì tính sao? Đặng Dật Phi là một cái giảng đạo lý người, tôn trọng lấy lý phục nhân, lấy đức phục người, sau đó hắn thì đơn giản đem sự tình giảng thuật một lần. Cho nên, cũng bởi vì một cái bình dân, ngươi thì giết sạch Trầm gia tất cả cao thủ. Nếu như ngươi muốn cho rằng như vậy, cũng có thể hiểu như vậy. Ngươi thật sự là một cái bệnh thần kinh, nào có võ giả giống ngươi như vậy không phân rõ nhân mạng quý giá. Một cái bình dân mà thôi, mệnh của hắn, làm sao có thể hơn được tiên thiên võ giả. Trương Vạn Sơn phẫn nộ nói, chiếu ngươi tiêu chuẩn này, các đại thế gia, môn phái, quốc gia, căn bản cũng không có không nên diệt, trên đời này võ giả, thì không có mấy cái là vô tội. Ta người này, xưa nay sẽ không ép buộc ngươi thờ phụng ta ý nghĩ. Còn những cái kia ác đồ, ta sẽ tận lực, đem bên trong đáng chết nhất giết chết, lớn nhất cái kia diệt diệt đi. Đặng Dật Phi hoàn toàn chính xác sẽ không cường bức lấy người khác thờ phụng hắn lý giải, nhưng làm người khác xúc phạm hắn lý niệm lúc, hắn sẽ không chút do dự, đem những người kia toàn bộ tru sát. Có thể hủy đi Trầm gia, ngươi chí ít có phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực đi. Ngươi đến cùng là ai? Người khác đều gọi ta là Cực Quang Kiếm Khách. Cực Quang Kiếm Khách, Đặng Dật Phi không biết mình có tính hay không kiếm khách, nhưng hắn rất hài lòng cái ngoại hiệu này. So cái gì quỷ kiến sầu phải có phong cách nhiều. Trương Vạn Sơn giật mình nói, nguyên lai ngươi chính là cái người điên kia quỷ kiến sầu Đặng Dật Phi. Bất quá ngươi mới bao nhiêu lớn, thì nắm giữ phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Đối với cái này, Đặng Dật Phi không có trả lời. Hắn cảm nhận được Trương Vạn Sơn địch ý. Trương Vạn Sơn giống như đang trì hoãn thời gian, giống như là đang đợi cái gì. Đặng Dật Phi còn không có đoán được, sau lưng của hắn lại xuất hiện một đội nhân mã. Các ngươi là ai? Qua gia, Qua Vân. Qua gia một vị trung niên võ giả ôm quyền đối Đặng Dật Phi nói ra, ngươi hủy Trầm gia sự tình, ta đều nghe nói, ta đã từng nghe nói qua các hạ nghe đồn, lúc ấy cảm thấy truyền ngôn có chút khuyết đại, nhưng bây giờ xem xét, nguyên lai các hạ thật sự là một người điên. Qua Vân, hai nhà chúng ta liên thủ đối phó hắn, thế nào? Còn không đợi Đặng Dật Phi phản bác Qua Vân, Trương Vạn phía trên thì chủ động cùng Qua Vân chào hỏi, Qua Vân, chắc hẳn Đặng Dật Phi hủy đi Trầm gia nguyên nhân, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một cái bình dân, chiếu tiêu chuẩn này, chúng ta Trương gia, Qua gia, có thể thông thông đô cái kia bị diệt mất, cho nên ta cảm thấy, chúng ta nhất định phải liên thủ, trừ rơi cái họa lớn trong lòng này, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Qua Vân gật gật đầu, ta từng nghe nói, Đặng Dật Phi cũng là một cái thích giết chóc không chừng mực phong tử, trong miệng hắn cái gọi là chính nghĩa, chỉ là vì giết hại tìm kiếm cớ. Hiện tại Thái Quốc rất nhiều thế lực đều đang tìm kiếm Đặng Dật Phi phương hướng, chúng ta đem hắn chém giết ở đây, chắc hẳn toàn bộ Thái Quốc đều sẽ vỗ tay khen hay. Đúng, chúng ta cùng Trầm gia đời đời quan hệ thông gia, qua nhiều năm như vậy, chúng ta tam đại thế gia một cái liền thành một thể, Trầm gia thủ, chính là chúng ta thủ. Đặng Giật Phi giờ mới hiểu được một bộ phận Trương gia, Qua gia muốn vì Trầm gia báo thù nguyên nhân. Nguyên lai cái này tòa tiểu thành trì ba đại thế gia, không có tranh đấu, ngược lại là tiến hành liên hợp. Lên! Giết! Trương gia, Trầm gia hơn 20 vị phá thiên cảnh võ giả bay thẳng hướng Đặng Giật Phi. Lôi đình bộ! Tiếng sấm nổ bên trong, Đặng Giật Phi làm đem hết toàn lực, thoát đi thành trì phạm vi, mà phía sau của hắn, những cái kia phá thiên cảnh đám võ giả còn y nguyên theo đuổi không bỏ. Gặp khoảng cách đều không khác mấy, Đặng Giật Phi dừng bước, sau đó hắn liền bị hơn 20 vị phá thiên cảnh võ giả bao bọc vây quanh. Trương Vạn Sơn cười gần nói, Đặng Giật Phi, làm sao không chạy? Ta không có tính toán chạy trốn, ta chỉ là không muốn trong thành tranh đấu, chúng ta nhiều như vậy phá thiên cảnh võ giả, như cùng ở tại trong thành đánh lên, toàn bộ thành trì, đều có thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất kể nói thế nào, ngươi hôm nay đều chết chắc. Chết chắc. Đặng Giật Phi nhếch miệng cười một tiếng, trên đời này, có thể giết chết ta rất nhiều người, nhưng rõ ràng không bao gồm các ngươi những thứ này phá thiên cảnh võ giả. Qua Vân âm thanh lạnh lùng nói, nói khoác mà không biết ngượng, đợi chút nữa ta giết ngươi, lại cắt lấy đầu lưỡi ngươi uống rượu. Nhiều lời vô ích, ra chiêu đi. Song phương phá thiên cảnh võ giả gần như đồng thời xuất thủ. Mà lúc này, Đặng Giật Phi cũng xuất thủ. Thánh kiếm lĩnh vực mở ra tầng 4. Trứng mắt bạch quang, lần này đem trọn cái đêm tối đều nhiễm sáng lên. Chính đạo ánh sáng, như cũ tại Trương gia, Qua gia tất cả cao thủ trên thi thể. Bạch quang tiêu tán, Đặng Giật Phi trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, hắn nằm dạp trên mặt đất, một mực cút sắp hừng đông, đợi đến Trương gia, Qua gia còn lại cao thủ tìm đến lúc, hắn mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lần nữa rút ra xích huyết kiếm. Trương gia, Qua gia cao thủ giết sạch về sau, Đặng Giật Phi nghỉ ngơi nửa ngày, tìm tới Trương, Qua hai nhà, giống đối đãi Trầm gia một dạng, đem Trương gia, Qua gia hai nhà cao thủ tru sát hầu như không còn. Rời đi tòa thành nhỏ này về sau, quỷ kiến sầu Đặng Giật Phi tái xuất giang hồ tin tức lan truyền nhanh chóng. Mà trong thành nhỏ sự tình, cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thái Quốc. Những năm gần đây, thảm án diệt môn cũng không phải ít. Có thể như vậy có đặc sắc, thì ít càng thêm ít. Đầu tiên là sự kiện nguyên nhân gây ra, để vô số thế lực có chút tê cả da đầu. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì một vị bình dân tử vong. Sau đó cũng là Đặng Giật Phi không có đuổi tận giết tuyệt phương thức xử lý, để rất nhiều võ giả không đồng ý. Dù sao, ai cũng biết, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Có thể Đặng Giật Phi lại dám thả những cái kia cựu địch vợ con rời đi. Lại qua 3 tháng, trong bất chi bất giác, mùa đông đã tới, Đặng Giật Phi thực lực cũng tăng lên tới phá thiên cảnh đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước, thực lực của hắn liền có thể tăng lên tới thần thông cảnh. Tại Nam Vực, hoặc là tại toàn bộ đại lục phía trên, thần thông cảnh võ giả mới xem như chính thức chấn áp một phương cao thủ. Tại lĩnh vực cảnh cường giả cực ít xuất đầu lộ diện đoạn thời gian, thần thông cảnh cao thủ cũng là mỗi một cái đỉnh tiêm thế lực, nhất lưu thế lực giường cột. Thái Quốc Thiên Trọng Thành bên ngoài tiểu lý trấn trong khách sạn, Đặng Giật Phi gặp được một vị mặc lấy đỏ như máu bảo phục võ giả. Vị võ giả kia trung niên nhân bộ dáng, cả tại túi đầu uống rượu ăn cơm. Bất quá Đặng Giật Phi lại biết, đối phương tuổi tác không phải 40-50 tuổi, mà chính là hơn 200 tuổi. Ngươi chính là huyết sắt môn phản đồ Đàm Chí Thành. 7 ngày trước, cái kia tiểu lý trấn cũng là bị ngươi diệt đi, đúng không? Chương 811, thành tội phạm truy nã. Đàm Chí Thành ngẩng đầu, nhìn lấy Đặng Giật Phi, cười nhạo nói, ngươi chính là quỷ kiến sầu Đặng Giật Phi. Cái kia Thái Quốc gần nhất quật khởi tuổi trẻ thiên tài. Đúng vậy, ta lần này đến, cũng là đến tru sát ngươi. Ha ha. Đàm Chí Thành cười lạnh một tiếng nói, ta đã sớm từng nghe nói chuyện của ngươi, kỳ thật ngươi cùng ta, đều một cái dạng, giữa chúng ta khác biệt, chỉ là ta giết người, từ trước tới giờ không giống như ngươi tìm những cái kia đường hoàng lý do, ta thích giết, thì giết, so ngươi loại này người dối trá, muốn thực cao thành nhiều. Đặng Giật Phi cường điệu nói, ta chỉ là chu giết các đồ, tất cả xem mạng người như cỏ rác các đồ. Hừ, muốn giết ta, thì muốn nhìn ngươi có hay không cái này khả năng. Đàm Chí Thành cười lạnh quất ra đại đao màu đỏ máu, toàn bộ Nam Vực người đều biết, chúng ta huyết sát môn xuất thân võ giả, cùng cấp bậc bên trong, cơ hồ vô địch. Đồng cấp vô địch. Ngươi thật xác định? Đương nhiên xác định. Đàm Chí Thành đắc ý nói, biết huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan sao? Nàng chính là ta sư tỷ. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nghe được Đàm Chí Thành tự giới thiệu, kém chút bị cười ra tiếng. Khinh Nhan sư đệ mùi máu tươi, còn thật là khiến người ta hoài niệm. Đương nhiên Khinh Nhan tại huyết sát môn, có thể giết không ít sư đệ sư huynh. Trần Nhược Nhan, ta biết, bất quá ngươi cần phải so ra kém nàng. Vậy liền để chúng ta so tài xem hư thực. Vậy chúng ta ra ngoài đánh. Đàm Chí Thành trên mặt lộ ra giảo hoạt thần sắc nói, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. nói, đỏ như máu đao mang thẳng chém về phía Đặng Dật Phi, có thể hết lần này tới lần khác Đặng Dật Phi còn không tốt trốn tránh, bởi vì sau lưng của hắn có còn lại bình dân. Đàm Chí Thành cười lớn nói, Đặng Dật Phi, ta giống như đã phát hiện nhược điểm của ngươi. Vậy ta thì không miễn cưỡng. Thân kinh bách chiến Đặng Dật Phi đương nhiên biết, Đàm Chí Thành nói cái nhược điểm kia là cái gì. Đối với loại này uy hiếp, Đặng Dật Phi đã sớm miễn dịch, tại Chu Giết Ác Đồ thời điểm, có không nhiều cùng hung cực ác ác đồ, thì thường xuyên dùng người khác tánh mạng, áp chế hắn. Có thể kết quả đây. Lôi đình bộ. Giết hại, cực quang áo nghĩa, mở. Trứng mắt trong bạch quang, phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực Đàm Chí Thành chết tại Đặng Dật Phi dưới kiếm. Tiểu trấn bị hủy đến không còn hình dáng, Đặng Dật Phi không tiếp tục dừng lại, mang theo Đàm Chí Thành tiền kỳ giao nhiệm vụ. Đàm Chí Thành là bị Thái Quốc quản phương thông tập võ giả, đem thi thể của hắn xuất ra giao nhiệm vụ, có thể kiếm đến một khoản không ít thù lao. Từ khi Trần Nhược Nhan leo lên thông tập bảng đứng đầu bảng về sau, huyết sắt môn tại Nam vực danh tiếng đại trấn. Vô số tôn trọng lực lượng, khát vọng lực lượng tuổi trẻ thiên tài nhóm lựa chọn thêm vào huyết sắt môn, điều này sẽ đưa đến bị truy nã huyết sắt môn thành viên, bọn họ tiền thưởng phổ biến cao hơn môn phái khác bị truy nã cùng thực lực đệ tử. Tại Nam vực đại đa số người trong mắt, huyết sắt môn đệ tử chiến đấu lực cũng là cường. Mang theo Đàm Chí Thành thi thể, Đặng Dật Phi đi tới Cam Hà thành phủ thành chủ, xuất ra thợ săn tiền thưởng lệnh bài, tiến vào nhiệm vụ đại sảnh về sau, Đặng Dật Phi liền phát hiện, trong đại sảnh mấy vị thợ săn tiền thưởng, ánh mắt đều như có như không nhìn về phía hắn. Loại kia nhìn ánh mắt của con mồi, Đặng Dật Phi rất quen thuộc. Hắn cũng là nhìn như vậy còn lại ác đồ. Đặng Dật Phi tìm tới trước quầy một nữ nhân, đem Đàm Chí Thành thi thể bày đặt ra tới, sau đó nữ nhân kia một trận kinh hỉ, lập tức tìm tới người phụ trách, tại đối thi thể tiến hành một hệ liệt kiểm tra về sau, vị kia người phụ trách cổ quái nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút, sau đó lập tức quay đầu rời đi, nói là đi vì Đặng Dật Phi cầm khen thưởng. Có thể nói cho ta biết, bọn họ vì cái gì nhìn ta như vậy sao? Các ngươi người phụ trách kia, cũng có chút cổ quái. Đặng Dật Phi quay đầu nhìn sau lưng những cái kia không có hảo ý mọi người, chăm chú hỏi vị kia giúp mình làm nghiệp vụ nữ nhân, giống như, ngươi cũng rất sợ ta. Ngài cũng là cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi Đặng đại nhân A. Đúng, có vấn đề gì không? Đoạn thời gian gần nhất, Đặng Dật Phi thường xuyên được người xưng là quỷ kiến sầu, được người xưng hô cực quang kiếm khách ngược lại càng ngày càng ít đụng phải. Nữ nhân kia nhìn lấy Đặng Dật Phi, một chút do dự một chút, vẫn là chỉ trước mặt trưng bày một sấp giấy, nàng tại chỉ cái kia một sấp giấy đồng thời, lại làm bộ nói ra, ta cũng không biết bọn họ cái gì nhìn như vậy lấy ngươi, có lẽ là bởi vì ngươi trương đến hơi đẹp trai đi. Đặng Dật Phi đương nhiên minh bạch nàng ý tứ, là để hắn nhìn cái kia sấp giấy. Hắn mở ra nữ nhân trước quầy một sấp giấy, rất nhanh liền hiểu rõ, mấy vị kia thợ săn tiền thưởng vì sao lại dạng này theo dõi hắn. Hắn, Đặng Dật Phi, Xích Huyết Thanh Kiếm truyền nhân, căm ghét như kẻ thù, đánh chết vô số ác đồ cực quang kiếm khách, bị Thái Quốc truy nã. Tại cái kia nhóm tội ác tội phạm truy nã bên trong, nhìn lấy chính mình tin tức lúc, thì liền luôn luôn nội tâm kiên cường Đặng Dật Phi, cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi mình. Đặng Dật Phi thường xuyên tại tội phạm truy nã bên trong tìm kiếm con mồi. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ ở tội phạm truy nã bên trong, tìm tới chính mình. Hắn là thật làm sai sao? Hít một hơi thật sâu, Đặng Dật Phi tâm lý một trận chua xót. Môi của hắn đang run rẩy, thì liền hắn cầm lấy chính mình tin tức tay, cũng run rẩy lên. Đúng vào lúc này, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của hắn. Đặng Dật Phi ngẩng đầu nhìn lên, chính là vị kia nói cho hắn biết tình hình thực tế nữ nhân kia ngồi trên ghế, ghé vào sau quầy, cầm thật chặt tay của hắn. Đại nhân, ngươi chờ một chút, chúng ta Trương đại nhân đã đi nhà kho cầm phần thưởng, ngươi chỉ cần đợi thêm nửa khắc đồng hồ, phần thưởng của ngươi thì đến, đến rồi. Đặng Dật Phi cũng không có nói, chính mình phải lập tức rời đi. Có thể nữ nhân này, trực tiếp nói cho hắn biết, để hắn chờ một chút. Sau đó nữ nhân kêu buông lỏng ra Đặng Dật Phi tay, cho Đặng Dật Phi đưa một cái nhan sắc. Để hắn rời đi. Đặng Dật Phi tâm lý có chút cảm động. Nữ nhân này, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau. Đây là tới tự người xa lạ ấm áp. Đặng Dật Phi cũng biết, hắn vẫn là rời đi so sánh phù hợp. Nói không chừng, đối phương sẽ tìm một vị thần thông cảnh cao thủ qua tới đối phó hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó thần thông cảnh cao thủ, vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Ta hiện tại có việc gấp, muốn không dạng này, dù sao các ngươi đều là nhận biết ta, ta là Đặng Dật Phi, ta chờ một lúc tới lĩnh. Nói. Đặng Dật Phi liền vội vàng hướng thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ đại sảnh chỗ đi. Chờ một chút, đại nhân, thì chờ một lát ta. Nữ nhân kia gặp Đặng Dật Phi đi, nàng còn la lớn, chúng ta đại nhân đã đi giúp ngươi lĩnh phần thưởng. Đợi lát nữa ta liền trở lại, ngươi yên tâm, đem phần thưởng của ta thả chỗ ấy là được, một lúc lâu sau ta khẳng định đến lĩnh. Đặng Dật Phi vừa đi đến cửa miệng, thì có hai vị võ giả hướng hắn lao đến, sau đó nghênh đón bọn họ, cũng là xích huyết kiếm lưỡi kiếm sắc bén. Lắc lắc xích huyết kiếm phía trên huyết châu, Đặng Dật Phi thì không hiểu, là ai cho hai vị này tiên thiên võ giả ngăn cản dũng khí của hắn. Gặp hai vị tiên thiên võ giả bị một kiếm miểu sát, còn lại thợ săn tiền thưởng lập tức tỉnh táo lại. Không có người lại dám ngăn trở Đặng Dật Phi, sau đó Đặng Dật Phi nhẹ nhõm liền rời đi thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ đại sảnh. Chương 812, Thứ Phong biến cố. Xông ra phủ thành chủ, Đặng Dật Phi thấp giọng hỏi, kiếm linh đại nhân, sự kiện này, ngươi thấy thế nào? Ngươi nói chuyện gì tình? Là Thái Quốc truy nã chuyện của ngươi? Vẫn là nữ nhân kia vì cái gì giúp chuyện của ngươi? Hoặc là Thứ Phong tổ chức lần này vì cái gì không có giúp chuyện của ngươi? Đừng nhìn hôm nay Đặng Dật Phi lên thông tập bảng, kỳ thật tại Trần Hạo xem ra, phía trên thông tập bảng, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Đặng Dật Phi muốn là một mực không lên thông tập bảng, đó mới thật có chút kỳ quái. Cái cuối cùng, Đặng Dật Phi nói ra chính mình lo lắng, Thứ Phong không có người thông báo ta, Liễu Tuyển Quân chưa từng xuất hiện, Hoắc Tư Ninh cũng không có, càng không có những người khác. Cho tới nay, Đặng Dật Phi lớn nhất dựa vào, cũng là Thứ Phong tổ chức tình báo hệ thống. Thứ Phong tổ chức tình báo hệ thống, không biết vì hắn lẩn tránh bao nhiêu địch nhân. Một khi mất đi Thứ Phong chống đỡ, Đặng Dật Phi liền sẽ muốn con ruồi mất đầu một dạng. Tìm tới bọn họ, hỏi thăm tình huống, hơn phân nửa là Thứ Phong nội bộ tổ chức xuất hiện vấn đề, ta không tin, lấy Liêu Hàm Tố khôn khéo, nàng sẽ buông tha cho ngươi. Trần Hạo đề nghị, coi như nàng thật bất đắc dĩ, nhất định phải từ bỏ ngươi, nàng cũng sẽ không như thế từ bỏ. Hoặc là nàng sẽ muốn ngươi một phần tình, hoặc là cũng phải đem ngươi bán một cái giá tốt. Ừm. Đã bị người nhận ra, Đặng Dật Phi không dám ở nơi này tòa thành bên trong dừng lại, rời đi thành trì về sau, hắn triển khai địa đồ, xem một lần phụ cận thành trì, sau đó tùy cơ chọn lựa ra một cái phương hướng, trực tiếp bay đi. Trên đường, bầu không khí có chút ngột ngạt. Trần Hạo hỏi Đặng Dật Phi, bị truy nã cảm giác thế nào?